a thì ăn mau tới đây. Thế Hoa bén nhọn tiếng nói từ phòng tắm phương hướng truyền đến, bén nhọn tuân lệnh Trương Tử An toàn thân đều cảm thấy ngứa, cùng nghe móng tay cào thủy tinh thanh âm không sai biệt lắm. Vì để phòng sắt vách khách nhân khiếu nại, hắn bước nhanh từ sân thượng đi vào phòng tắm, hỏi có chuyện gì. Thế Hoa tức giận chống nạnh, đã nói xong mang ta đi bờ biển trực tiếp, ngươi rốt cuộc muốn kéo tới lúc nào? Những cái kia hồn đạm đám fan hâm mộ luôn luôn cầm cái này mỉa mai ta, còn có người bố trí thành tiết mục ngắn, nói cái gì? Thế Hoa mới mở miệng, liên tiếp chính là khó hiểu lời nói, cái gì Ai Cập, cái gì khách sạn 5 sao, trực tiếp thời gian tràn đầy khoái hoạt không khí, cụ thể ta nhớ không rõ, đây là tại châm chọc ta đi. Đừng cho là ta nghe không hiểu. Trương Tử An, cái này thật đúng là châm chọc, trên mạng những cái kia trạch nam đặc biệt am hiểu bệnh cái này. Nàng càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đánh ra mặt nước cho hả giận, đem nước văng đầy đất đều là. Vậy được rồi, liền hôm nay đi, thừa dịp tháng ăn chay tiến đến bờ biển ít người, chúng ta hôm nay liền đi bờ biển, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trương Tử An làm ra quyết định. Chương 1167, một đường hướng Bắc. Muốn thỏa mãn Thế Hoa đi ra ngoài trực tiếp yêu cầu, vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ nàng không thể ẩn thân, nếu không trực tiếp thời điểm liền xuất hiện sự kiện linh dị, cho nên cái này quyết định nhất định phải mang nàng tới một nơi hiếm vết người bãi biển. Chỉ là ít hai lui tới còn chưa đủ, trừ phi là sa mạc khu không người, nếu không người ít hơn nữa địa phương cũng khó tránh khỏi đột nhiên toát ra cá nhân đến, đặc biệt là Ai Cập Đông Bắc Bộ bờ biển rất nhiều nơi đều là du lịch thắng địa, tỉ như Hồng Hải bờ biển Sạm Cắt Y Hách cùng Đạ Hạp chính là nổi danh thế giới lặn xuống nước người nhạc viên. Đặc biệt là tiểu trấn Đạ Hạp bờ biển có một chỗ lam động, tức thì bị xưng là lặn xuống nước người phân mộ, có vượt qua tháng 1 năm 30 tên lặn xuống nước người ở nơi đó gặp nạn. Nhưng là vẫn có đại lượng giàu tinh thần mạo hiểm lặn xuống nước người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ý đồ khiêu chiến lam động. Trương Tử An mở ra địa đồ, có lái xe đi dạ gạ dịt kinh nghiệm, hắn ít nhiều hiểu rõ Ai Cập đường xá cùng tốc độ xe. Ai Cập đường cao tốc là quốc gia này khó được lương tâm, bất luận khoảng cách dài ngắn, thu phí đồng dạng tại 5 đến 12 bảng tả hữu, chuyển đổi một chút tỷ suất hối đoái, cơ hồ là miễn phí thông hành. Căn cứ địa đồ bên trên tỷ lệ xích cùng tốc độ xe đo lường tính toán một chút. Từ Cải Rồ hướng đông đến Hồng Hải, ước chừng cần 2 giờ, mà từ Cải Rồ hướng bắc đến Địa Trung Hải, ước chừng cần 4 giờ, cũng không tính là xa. Nhưng là rời đi là gần bờ biển thường thường mang ý nghĩa nhiều người, mặc dù bởi vì chính vào tháng ăn chay không có bao nhiêu dân bản xứ, nhưng đến từ nước ngoài lữ khách không nhận ảnh hưởng gì. Lại hướng càng chỗ thật xa đi, du khách khẳng định là sẽ trở nên thưa thớt, nhưng lữ trình sẽ rất dài dằng dặc, nếu như có thể tìm tới một cái điều hòa điểm là tốt nhất. Mọi người tới đây một chút. Ứng Thế Hoa mãnh liệt yêu cầu, hôm nay chúng ta đi bờ biển chơi đùa, nhưng là đi nơi nào bờ biển đâu? Mọi người có ý kiến gì? Càng có khuynh hướng chỗ nào? Hồng Hải vẫn là Địa Trung Hải. Hắn đem các tinh linh triệu tập cùng một chỗ, trưng cầu ý kiến của bọn nó. Đại bộ phận tinh linh đều không có ý kiến gì, Địa Trung Hải cùng Hồng Hải đối bọn chúng không có gì khác biệt, bởi vì vô luận là mèo, hầu tử, vẹt đều đối xuống biển bơi lội không có gì hứng thú. Ngược lại là Phi Mã Tư kích động. Dù sao thời tiết này quá nóng, xuống biển bơi lội có thể hạ nhiệt độ, nhưng nó cũng không thèm để ý đi nơi nào, chỉ cần là biển là được. Mọi người càng là không có ý kiến, ngược lại càng khó quyết định. Trương Tử An đưa ra nguyên tắc tính phương án, ý kiến của ta là tận lực đi ít người địa phương, như vậy mọi người có thể chơi đến càng thống khoái hơn. Cái khác tinh linh không có phản đối, nhưng là lỗ thai lạ thường bén nhạy Thế Hoa tại phòng tắm lại ngao ngao quát lên, không được. Nhất định phải là có Ai Cập đặc sắc bờ biển. Nếu không ai biết ta đi vào Ai Cập rồi. Trương Tử An. Bực tức quá thịnh phòng đứt rồi ta. Vợ La Đi Mi cho hắn điểm cái tán. Nếu như Thế Hoa là người bình thường, khẳng định là thuộc về loại kia vô luận là đi cái nào chơi đều phải tại đặc sắc cảnh điểm cùng lưới đỏ phòng ngăn tự chụp lưu niệm mội tử, thậm chí ngay cả du lịch bản thân đều muốn phục tùng mục đích này. Xem ở nàng cả ngày ngâm mình ở trong buồn tắm quái đáng thương phân thượng, ngay tại trình độ nhất định tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu này đi. Bất quá, như vậy. Đi cái nào tương đối tốt đâu. Đang lúc hắn sầu muộn thời điểm, một con mèo chảo đặt tại trên bản đồ. Đi đến lời nói, nàng hẳn là sẽ hài lòng. Phái nạ nhẹ nhàng nhấn một cái, liền lùi về móng vuốt, giống không quan tâm quay người trở lại trên sân thượng. Móng của nó rất sạch sẽ, dù cho đặt tại trên bản đồ cũng không có để lại chảo ấn. Trương Tử An dựa vào ấn tượng tập trung nhìn vào, nó ấn vị trí là cái rổ hướng tây bắc Địa Trung Hải ven bờ. Mèo móng vuốt mặc dù không lớn, nhưng đặt tại trên bản đồ cũng là bao trùm một mảnh nhỏ khu vực, cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong lại đã bao hàm to to nhỏ nhỏ vài tòa thành thị cùng thành trấn, như vậy nó chỉ đến cùng là nơi nào đâu. Nếu như đi hỏi lời nói, khẳng định lại sẽ bị vung sắc mặt, lúc này liền muốn hiểu rõ thành ý. Trương Tử An ánh mắt rơi vào duyên hải vài tòa tiểu thành thị danh tự bên trên, những này tên tiếng Anh chữ với hắn mà nói đều rất lạ lẫm. Liếc nhìn đến lần thứ ba lúc, hắn đột nhiên phát giác trong đó một cái tên tựa hồ trước kia có ấn tượng. Hắn cầm lấy điện thoại di động tra một chút, thông qua điều tra ra kết quả, lập tức liền khóa chặt mục tiêu, Cảng Mã. Quyết định, chúng ta đi Cảng Mã. Hắn tuyên bố. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Phái Nạ sắc mặt. Phái Nạ không vui không giận, nhưng không giận liền đã xem như ca ngợi. Ngựa. Cảng Mã. Nơi đó có cái gì Ai Cập đặc sắc cảnh điểm? Thế Hoa hỏi. Trương Tử An trả lời, nơi đó có Ai Cập Diễm Hậu Bể Tám, đại khái thì tương đương với Dương Quý Phi ngâm qua Hoa Thanh Trì đi. Hoa. Tạ ơn Phải Nạ. Thế Hoa nghe rất là hài lòng, lập tức ở nàng trực tiếp thời gian tiến hành trực tiếp báo trước. Từ Cải Rồ đi Cảng Mã, thế tất yếu trải qua Alexander Cảng, cái này hai tòa thành thị đều lưu lại Ai Cập Diễm Hậu vô số truyền thuyết. Trương Tử An biết Phải Nạ lựa chọn Cảng Mã, đại khái cũng không phải là hoàn toàn vì Thế Hoa, nhưng khám phá không nói toạc, đến liền là. Con đường này đến một lần cũng không tính gần, nhất định phải nắm chặt thời gian xuất phát, nếu không cùng ngày khả năng không cách nào vừa đi vừa về. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi cùng vệ giáo sư báo cáo chuẩn bị một tiếng, sau đó chúng ta liền xuất phát. Nếu như là tại cái rổ trong thành hoặc là cái rổ phụ cận vệ tinh thành ngắm cảnh, không cần cố ý thông chi vệ khang, nhưng lần này khoảng cách hơi xa, từ đối với đội khảo sát khoa học phụ trách thái độ, hắn không thể cứ như vậy lặng lẽ xuất phát. Trương Tử An đi vào vệ khang gian phòng. Cửa phòng hờ khép, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, là vệ khang cùng các đệ tử của hắn ngay tại phá lệ đi sớm hội. Hắn gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Tiểu Trương, ngươi đã đến. Vệ khang hướng hắn gật đầu, trong tay đặt vào thật dày in giấy, trên giấy dùng Marco bút làm rất nhiều đánh dấu. Đây chính là hôm qua hẳn cái kia USB bên trong văn kiện, bất quá Trương Tử An hoàn toàn xem không hiểu trên giấy những cái kia chữ như gà bới đồng dạng đồ vật. Bốn người khác trong tay cũng cầm văn kiện sao chép kiện. Lắng nghe vệ khang chỉ thị. Hà hà tinh thần cùng sắc mặt đều so với hôm qua muốn tốt, xem ra lần kia sự kiện đối nàng tạo thành ảnh hưởng ngay tại rút đi, chỉ là hy vọng nàng đừng tốt vết sẹo quên đau. Cao Khắc đem ngắn tay polo áo tay áo lột đến trên vai, lộ ra sung huyết hai đầu cơ bắp, hắn buổi sáng mới vừa ở khách sạn phòng tập thể thao rèn luyện qua, vừa tắm rửa xong liền đến đi họp. Đến Ai Cập vẫn chưa tới 3 ngày, Tiếu Thiên Vũ cái cằm thì càng tròn, xem ra hắn cũng không ít hưởng thụ cái rổ mỹ thực. Mà Ai Cập nơi đó cao đường nhiệt độ cao lượng ẩm thực đã đối với hắn tạo thành mắt trần có thể thấy ảnh hưởng. Có câu không phải trò cười, nói là nhìn một người tại Ai Cập chờ đợi bao lâu, chỉ cần nhìn hắn uống hồng trà lúc thả nhiều ít đường liền biết, thả 1-2 muôi chính là phổ thông du khách, thả 3-4 muôi chính là nguyên nhân công hoặc nguyên nhân tư ở lâu Ai Cập người ngoại quốc, ôm lấy đường bình hướng trong chén trà ngã khẳng định là bản xứ người. Đỗ Học Đào không có thay đổi gì, vẫn là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Tiểu Trương, có chuyện gì không? Vệ Khang hỏi, bởi vì Trương Tử An không cần tham gia hôm nay sớm sẽ, tham gia hắn cũng nghe không hiểu. Trương Tử An đem hành trình của mình kế hoạch nói ra, mời Vệ Khang phê chuẩn. Chương 1168, Alexander Cảng. Ngoại trừ học bá hình Đỗ Học Đào, mặt khác ba cái thích chơi người trẻ tuổi nghe nói Trương Tử An sắp xếp hành trình, tất cả đều toát ra ước ao ghen tị ánh mắt, hận không thể đem trong tay khô khan học thuật văn kiện ném đi, tránh ra La sinh viên vật hệ gặp quỷ đi. Cùng hắn cùng đi Alexander Cảng cùng Cảng Mã ngắm cảnh, đi Ai Cập diễm hậu trong bồn tắm bong bóng tắm, cố gắng có thể mỹ dung dưỡng nhan đâu. Bởi vì lộ trình khá xa, Trương Tử An vốn cho rằng Vệ Khang sẽ phản đối, nhưng mà Vệ Khang chỉ là thêm chút trầm ngâm, liền gật đầu nói, cũng tốt, hai ngày nữa chúng ta dã ngoại khoa khảo lộ tuyến cũng muốn trải qua Alexander Cảng cùng Cảng Mã, sau đó từ tích ngói ốc đảo tiến vào Tây Bộ Đại Sa Mạc, vừa vặn ngươi đi trước một chuyến, cũng coi là thay chúng ta tìm kiếm đường. Được. Trương Tử An sợ Vệ Khang đổi ý, tranh thủ thời gian một lời đáp ứng. Vậy các ngươi vội vàng, ta đi trước. Hắn sau khi cáo từ, chạy chậm đến trở lại gian phòng của mình, tuyên bố, xuất phát. Cái rổ là Ai Cập thủ đô kiêm đại thành đệ nhất, có được thế giới 7 đại kỳ tích đứng đầu đại kim chữ tháp, là toàn bộ Trung Đông Bắc Phi địa khu du lịch trung tâm, mà Alexander Cảng là cổ Ai Cập mặt đại thủ đô kiêm hiện đại thứ 2 thành lớn, có được thế giới 7 đại kỳ tích chi mặt Alexander Hải Đăng. Là chứ danh hải cảng cùng công nghiệp thành thị, rất nhiều công ty đa quốc gia tổng bộ thiết lập tại Alexander Cảng, cho nên cái này hai tòa thành thị có thể cùng xưng là Ai Cập song bích, là ai? Cập trọng yếu nhất hai tòa thành thị. Bởi vậy, cái rồ cùng Alexander Cảng ở giữa đường cái tình trạng tốt hơn, là Ai Cập thành tế đường cái cọc tiêu, con đường vung vức mà khoáng đạt. Từ cái rồ xuất phát, Trương Tử An cơ hồ là dọc theo chính 135 độ hướng phương hướng Tây Bắc chạy nhanh. Tháng ăn chay tiến đến lệnh trên đường lớn cỗ xe chật giảm, hắn tại hạn nhanh cho phép phạm vi bên trong đem xe nhanh tăng lên đến tối cao, lấy tận lực tiết kiệm thời gian, từ lạ giật nơi đó mượn tới gia dụng lữ hành xe tại trên đường cao tốc phi nhanh. Con đường hai bên nơi xa là cồn cồn cắt vàng, không quá gần bên cạnh ngược lại là xanh hóa đến không sai, từng dãy cao lớn cây trà là cùng thấp bé bụi cây hình thành một đầu trông không đến cuối lục sắc thông đạo, làm cho người tạm thời quên mất quốc gia này quốc thổ có 95% là sa mạc sự thật. Cái rô một lớn đặc sản chính là trà là, bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian dài, bao quát trà là ở bên trong hợp lý hoa quả tiện nghi đến phát rồ mà lại ngậm đường lượng cao, bắt đầu ăn rất ngọt, rất nhiều người rời đi Ai Cập trước sẽ mua lấy mấy bao lớn trà là coi như thổ đặc sản mang về nước. Trương Tử An cũng có quyết định này, bất quá bây giờ khoảng cách về nước còn sớm, không nóng nảy. Các tinh linh nhìn xem từ cửa sổ xe hai bên cao tốc xẹt qua cây trà là không có mới mẻ vài phút, liền riêng phần mình treo lên chợp mắt tới. Trải qua hơn 2 giờ chạy nhanh, lữ hành xe tiếp cận Alexander cảng, con đường hai bên ngoại trừ cây trà là bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mảng lớn chuối tiêu trồng vườn, cùng trồng lấy nho, quả táo, quả cam vườn trái cây, mùi trái cây bốn phía, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập ngọt ngào hương vị. Càng tiếp cận Alexander cảng, chung quanh nhan sắc cũng càng phong phú. Ngoại trừ đỏ, cam, hoàng các loại sắc vườn trái cây bên ngoài, đường cao tốc hai bên bắt đầu lần lượt xuất hiện liên miên công nghiệp khu đang phát triển. Lam sắc pha lê màn tường phản xạ ánh nắng, làm cho người ta cảm thấy hiện đại hóa thành thị cảm giác, cùng cái rồ cũ thành khu kia đầy bụi đất dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, con đường cũng rất sạch sẽ. Alexander cảng tự do khu công nghiệp thì tương đương với Trung Quốc Trung Quan thôn Mỹ Quốc thung lũng điện tử, tại khách du lịch dựa vào trời ăn cơm tình hung dưới, gánh chịu lấy Ai Cập dựa vào công nghiệp chấn hưng hy vọng, chẳng qua trước mắt hy vọng vẫn tương đối xa vời. Trương Tử An đem các tinh linh đánh thức, nhắc nhở bọn chúng đã tới Alexander cảng. Không bằng ở chỗ này đơn giản du lãm một chút, sớm ăn cơm trưa sau đó lại xuất phát đi cảng mà dị. Đề nghị này chính giữa phải nạ ý muốn, cái khác tinh linh cũng không có ý kiến gì, duy nhất khả năng có ý kiến Thế Hoa còn ngủ say tại trong điện thoại di động. Bất quá từ chỗ nào ăn cơm trưa đâu. Lữ hành xe lái vào Alexander cảng thành khu, một cỗ mùi vị quen thuộc, biển mùi tanh, xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ xe tiến vào trong xe. Đi theo bọn chúng. Vladimir đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vỗ vỗ Trương Tử An đầu vai, để hắn nhìn phía cạnh. Mấy cái mèo hoang tử trên nóc nhà nhanh chóng chạy qua, bọn chúng đến từ phương hướng khác nhau, lại tựa hồ như chạy hướng cùng một cái mục tiêu. Vladimir nheo mắt lại, quan sát thần thái của bọn nó, thì thào nói, bọn chúng giống như cũng là muốn đi ăn cơm trưa. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, Trương Tử An dứt khoát nghe nó, lái xe đi theo cái này mấy cái mèo hoang. Mèo hoang mang theo bọn hắn một mực hướng bắc, biển mùi tanh cũng càng ngày càng nặng. Thẳng đến tiền phương xuất hiện một tòa náo nhiệt phiên chợ, Trương Tử An mới đem xe dừng lại. Thật nhiều bán cá. Thật là nhiều. Mèo hoang. Bọn hắn kinh ngạc nhìn chăm chú lên tòa này cá so mèo nhiều, mèo so nhiều người phiên chợ, nồng đậm tôm cá cua hương vị cách cửa sổ xe đều có thể nghe được rất rõ ràng. Nơi này là Alexander cảng cá thị, cũng là trong tòa thành thị này mèo hoang nhà ăn. Đương nhiên, nơi này bán cũng không phải là cá kiểng. Alexander cảng ven biển trên đại đạo phân bố không chỉ một tòa cá thị. Quy mô đồng dạng tương đối nhỏ, nhưng là đều rất náo nhiệt, dù cho trước mắt ở vào tháng ăn chay cũng là như thế. Chỉ cần đi theo mèo hoang đi, liền có thể dễ dàng tìm tới những này ẩn tàng rất sâu cá thị. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, làm Ai Cập lớn nhất bến cảng, tòa thành thị này lớn nhất đặc sắc mỹ thực chính là cá. Alexander cảng có thể là toàn bộ Ai Cập đối với lang thang mèo khoan dung nhất thành thị, tha thứ trình độ tại toàn thế giới đều ít có hảo, không phải thứ một chính là thứ hai. Người đi tại cá thị trong hẻm nhỏ, bên chân thường xuyên có mèo cọ qua cọ lại, người cùng mèo cộng đồng đi dạo cá thị, mèo so với người còn nhiều hơn, tất cả mọi người đối với cái này tập mãi thành thói quen. Ven đường trong nhà hàng, mèo hoang đăng đường nhập thất, đường hoàng nhảy đến bàn ăn bên trên, trước cùng thực khách đối mặt vài lần, gặp thực khách không có xua đuổi ý tứ, liền đánh bạo túi đầu gặm ăn trong bàn ăn cá. Nhà hàng phục vụ viên bưng đĩa qua lại bàn ăn ở giữa, đối với lang thang mèo tồn tại nhìn như không thấy, chỉ cần thực khách không đưa ra ý kiến. Hoặc là không phải thích đánh nát đĩa mèo hoang, phục vụ viên liền sẽ không xen vào chuyện bao đồng. Khi thực khách cơm nước xong xuôi rời đi bàn ăn về sau, nếu như bàn ăn bên trên còn có còn lại đồ ăn, phục vụ viên cũng sẽ cố ý chờ một lát lại thu thập, thẳng đến trên bàn ăn mèo hoang nhét đầy cái bao tử thỏa mãn rời đi. Tại cái khác quốc gia mọi người còn phải tốn tiền đi mèo cả bên trong hút mèo thời điểm, có rất ít người biết Alexander cảng cá thị bên trong tùy tiện một cái quán ăn đều có thể miễn phí cùng mèo cộng đồng vào ăn. Dân bản xứ đối với cái này lạnh nhạt chỗ chi, ngược lại là lẻ tẻ mấy cái du khách nước ngoài kinh ngạc không thôi, một bữa cơm chính mình không ăn mấy ngụm, chỉ lo cho bàn ăn bên trên ăn cá mèo hoang chụp hình, đồ ăn tất cả đều tiện nghi mèo hoang. Đáng tiếc, cá thị lý người ngoại quốc rất ít, đại bộ phận là bản xứ người, bởi vì cá thị ẩn tàng quá sâu, bình thường chỉ có mấy lần từng tới Ai Cập đồng thời thích mèo người, mới có thể biết cái này bí mật nhỏ. Nơi này đơn giản chính là mèo hoang thiên đường. Chương 1169, Thất Lạc Chi Thành. Hơn 2.000 năm trước kia, Alexander cảng tiền thân chỉ là cổ Ai Cập một tòa không đáng chú ý tiểu thành thị. Về sau Alexander đại đế đem Ai Cập đặt vào bản đồ về sau, chọn chúng khối này vị trí. Nơi này nương tựa sông Nin vùng châu thổ, nhưng khoảng cách lại đủ xa, có thể phòng ngừa nguyên nhân đường sông trầm tích mà đưa đến sông Nin tràn lan. Đồng thời, nơi này giao thông tiện lợi, Nam Lâm Châu Phi, Bắc nhìn địa Trung Hải, hướng đông có thể thẳng tới khu vực Trung Đông. Bến cảng bên ngoài còn có một tòa phạ rỗ đảo có thể bằng thế đối chọi bảo hộ bến cảng, có được trời ưu ái địa lý ưu thế. Thế là hắn quyết định ở chỗ này thành lập một tòa mới thành thị, cũng lấy tên của mình mệnh danh. Sau khi hắn chết, dưới tay hắn tổ lệ ổ tướng quân thừa cơ cắt cứ cổ Ai Cập cũng tuyên bố chính mình là phạ dạ ổ vương, đem cổ Ai Cập cuối cùng một đời thủ đô định ở chỗ này, thẳng đến Ai Cập diễm hậu chiến bại bỏ mình, cổ Ai Cập bị cổ Rôm chiếm đoạt, trở thành cổ Rôm một cái hành tinh. Alexander cảng làm thủ đô mà tồn tại 300 năm thời gian bên trong, tổ lệ ổ gia tộc nâng cả nước chi lực khởi công xây dựng cùng cải tạo tòa thành thị này. Thành lập Alexander Hải Đăng cùng đại đồ thư quán, đáng tiếc về sau lần lượt bị hủy bởi thiên tai cùng nhân họa, đặc biệt là cái sau, mặc dù cũng không xếp vào thế giới bảy đại kỳ tích, nhưng đại đồ thư quán tiêu hủy đối nhân loại văn minh tạo thành tổn thất càng thêm thảm trọng. Cũng là tại kia đoạn thời kỳ, cổ Ai Cập mèo thần sùng bái đạt đến đỉnh phong, mặc dù bạ tẹt thần miếu ở vào dạ gạ dịp, nhưng Alexander càng yêu mèo truyền thống lại một mực tồn tại đến bây giờ. Cùng cái rồ, Alexander càng cũng chia là cũ thành khu cùng khu vực mới. Mèo hoang nhóm chiếm cứ cá thị vào chỗ tại cũ thành khu, mặc dù chỉnh thể tình trạng so cái rồ mạnh hơn một chút, nhưng cho người ấn tượng so Trung Quốc huyện thành nhỏ còn muốn cũ nát, khắp nơi đều là Trung Quốc thập niên 90 kiểu dáng thấp bé nhà lầu. Mặc dù bị mèo hoang dẫn tới cá thị, nhưng các tinh linh đều đối Ai Cập thức cá nướng không có hứng thú. Trương Tử An buổi sáng ăn mang vậy cá nướng về sau hiện tại trong miệng vẫn là hiện ra cay đắng, cũng không có ý định lại ăn cá nướng. Có một cái thuyết pháp là, nếu như đến nước ngoài không biết ăn cái gì, tìm cơ ép cờ hoặc là mạch khi cực khổ, lại đến một ly lớn mập trạch khoái hoặc nước, bởi vì những này thức ăn nhanh ở thế giới các nước đều không sai biệt lắm, chí ít ăn không chết người. Trương Tử An tìm tới một nhà cơ ép cờ, điểm một đống lớn thức ăn ngoài, giải quyết hắn cùng các tinh linh cơm chưa vấn đề. Tại bọn hắn lúc ăn cơm, Vladimir thừa cơ đi ra ngoài cùng nơi đó mèo hoang liên hệ. Lưu cho Vladimir ngay tại chỗ thành lập meo meo chi bộ thời gian cũng không nhiều. Alexander cảng mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng này chút quá khứ huy hoàng sớm đã tan thành mây khói, có thể hủy sạch, có thể rời đi toàn đem đến quốc gia khác, thư viện là tại nguyên chỉ thượng trùng kiến, chưa nói tới phục hồi như cũ, bởi vì không ai biết đại đồ thư quán nguyên lai rốt cuộc là tình hình gì, mà Alexander Hải Đăng địa chỉ ban đầu thậm chí đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, hai tòa được xưng là cờ giờ áo tát kéo chi châm phương tiêm địa, một tòa bị đem đến London sông Tham Bờ, một tòa khác bị đem đến New York Trung ương công viên. Điều này sẽ đưa đến đi vào tòa thành thị này về sau cảm giác không có gì có thể ngắm cảnh cảnh điểm, cũng không có cho phải nạ lưu lại có thể cung cấp tưởng nhớ nơi trốn, làm nó có chút thất vọng. Trương Tử An đem xe lái đến bờ biển, tìm góc vắng vẻ, một bên ăn cái gì một bên thưởng thức bờ biển cảnh sắc. Ven biển thành thị chỗ tốt chính là không khí không giống đất liền làm như vậy khô, bầu trời nổi vừa đúng đám mây, che khuất Ai Cập quá dữ dằn ánh nắng, gió biển thì xua tán đi mấy ngày liên tiếp khốc nhiệt. Hai đầu đê chắn sóng giống như là hai đầu khuỷu tay đem đông cảng ôm vào lòng, vẹn vẹn lưu một đầu không quá rộng thông đạo có thể cung cấp thuyền xuất nhập. Sớm tại công nguyên 8 thế kỷ lúc, đông cảng liền từ tại đất chấn bị vứt bỏ, chỉ có thể làm mọi người hưu nhàn giải trí nơi trốn, hiện tại chủ bến cảng là Tây Cảng. To to nhỏ nhỏ tư nhân du thuyền phiêu đãng tại xanh thẳm trên mặt biển, đủ thấy Ai Cập giàu nghèo trên lệch chi lớn. Đê chắn sóng bên trên có thành song thành đôi tình lữ tại dắt tay dạo bước, cũng có cha mẹ mang theo mấy đứa bé tại khoái hoặc chạy. Làm Á, không phải, Âu giao giới thành thị, địa lý đặc điểm cũng từ nơi đó hải tử màu da thân trên hiện ra, rất nhiều đều là xinh đẹp hôn huyết hải tử, tình lữ cũng thường xuyên có khác biệt màu da. Càng xa xôi bên bãi biển, lít nha lít nhít che nắng dù như sau mưa cây nấm chật ních bãi cát. Đại lượng đến từ châu Âu du khách chạy đến nơi đây khách du lịch, đã có thể đọc đã mắt dị quốc phong tình, lại có thể hưởng thụ nơi đó rẻ tiền giá hàng. Nơi này bãi biển cùng thế giới địa phương khác bãi biển có một cái rõ rệt khác nhau. Chính là bơi lội nghịch nước người trên người vải vóc phổ biến lệch nhiều, bất luận nam nữ đều là như thế, lệnh Trương Tử An hảo hảo thất vọng, hắn thậm chí nhìn thấy mấy người mặc trường bào mang khăn trùm đầu hợp lý phụ nữ cư như vậy trực tiếp đi vào trong biển, đứng tại ngang eo sâu trong nước biển cùng hài tử chơi đùa, không biết còn tưởng rằng muốn chết chìm tự sát đâu. Phái nã ngồi chồm hổm ở bờ biển trên tảng đá, nhìn ra xa ngàn buồm lại còn phát biển cả, không biết suy nghĩ cái gì. Hơn 1.600 năm trước kia, Ai Cập Diễm Hậu Hành Cung đã trên mặt đất tâm động đất chìm vào đáy biển, ngay tại mảnh này không quá sâu sóng cả phía dưới. Rất nhiều nhà khảo cổ học cùng thợ lặn đối với cái này tràn đầy hứng thú nồng hậu, nhiều lần tổ chức lặn xuống nước khảo cổ thám hiểm, ý đồ từ đáy biển đổ nát thê lương bên trong tìm kiếm tổ lệ ổ vương triều bí mật, bọn hắn khát vọng nhất tìm tới, đương nhiên là Ai Cập Diễm Hậu Lăng Tẩm hoặc là Thạch Quan. Liên quan tới Ai Cập Diễm Hậu Lăng mộ vị trí, mọi người có không ít suy đoán, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào làm chèo trống. Nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau, tất cả cùng nàng có liên quan tin tức cũng biến mất theo hầu như không còn. Thậm chí ngay cả nàng nguyên nhân cái chết đến cùng là tự sát vẫn là mưu sát đều không thể xác định, tất cả tương quan miêu tả đều đến từ nhà lịch sử học phổ lỗ cỡ viết truyện ký, kia bộ chứ danh phim cũng là coi đây là bản gốc quay chủ, trừ phi người trong cuộc phục sinh, nếu không ai cũng không rõ ràng chân tướng đến cùng như thế nào. Từ lẽ thường đã nói, mặc dù nàng là cổ Ai Cập mạt đại kẻ thống trị, nhưng kẻ thống trị lăng mộ hoặc là thạch quan đồng dạng không có khả năng ở vào trong vương cung, cho nên đáy biển tìm kiếm đại khái là phí công. Y-a-ho-y hẳn là sẽ cho nàng một cái thể diện tăng lễ, bởi vì ngay lúc đó Ai Cập người phi thường yêu quý nàng, hắn không cần thiết vì một cái chết đi nữ nhân mà mạo hiểm làm tức giận Ai Cập người. Phái nạ kim quang lóng lánh lông tóc phản xạ thích hợp ánh nắng, phần phật gió biển làm nó ra lông như bóng loáng gấm vóc chập trùng không chừng, hấp dẫn đi ngang qua người đi đường ánh mắt. Tại tòa này yêu mèo chi thành bên trong, bọn hắn gặp qua rất nhiều mèo, nhưng không có bất luận cái gì một con mèo có nó dạng này lông tóc. Nó có lẽ biết một chút Diễm Hậu cái chết bí mật, nhưng là tạm thời không có nói ra ý đồ. Chỉ cần Ai Cập hành trình tại tiếp tục, nếu như đem nó hầu hạ dễ chịu, có lẽ nó sẽ thổ lộ một chút năm đó mánh khỏe, lệnh Trương Tử An hơi thỏa mãn một chút hiếu kỳ cùng bắt quái. Cơm nước xong xuôi, Vladimir cũng vội vàng chạy về tới, Trương Tử An mang theo các tinh linh lên xe, tiếp tục hướng Tây xuất phát, lái rời tòa này đã từng phong quang vô hạn nhưng bây giờ chỉ còn lại có hồi ức hải cảng thành thị. Trước 1170, cảng Mars bãi biển. Alexander cảng trên cơ bản ở vào cảng Mars cùng cái rỗ lộ tuyến trung tâm, trải qua cùng nửa trước đoạn tương tự đường xe, Trương Tử An cùng các tinh linh rốt cục đã tới nơi này. Cảng Mars là cái chính cống thành phố du lịch, nơi đó thường ở nhân khẩu chỉ có 1.500.000 tả hữu, đặt ở Trung Quốc cũng chính là cái cỡ nhỏ hương chấn đi, khả năng một chút đại thôn tử đều so nhân khẩu tại đây nhiều. Nếu như muốn du lãm Ai Cập đất liền cùng di tích cổ, mùa hè nóng bức khẳng định sẽ đối với lữ trình tạo thành không tiện, nhưng đối với cảng Mars tới nói, mùa hè ngược lại là nơi này du lịch mùa thịnh vượng, du khách số lượng viễn siêu dân bản xứ miệng, tất cả nhà khách đều sẽ bạ mãn. May mắn hiện tại chỉ là vừa mới nhập hạ, lại đúng lúc gặp tháng ăn chay, du khách số lượng còn không có nhiều như vậy. Tới đây du khách lấy Ai Cập người cùng người châu Âu làm chủ, châu Á du khách ở chỗ này là 10 phần gương mặt lạ, bởi vì nơi này chỉ có mỹ lệ bãi cát, nhưng nếu như là vì dẫm bãi cát cùng bơi lội, không cần thiết thật xa chạy tới Ai Cập. Theo như truyền thuyết, Cảng Mars thành lập cũng cùng Alexander đại đế có quan hệ, hắn tại đi tích ngói ốc đảo bái phòng ạ mòn thần miếu trên đường đi qua nơi này lúc, mệnh lệnh một bộ phận thủ hạ thành lập tòa thành nhỏ này. Trương Tử An căn cứ địa đồ cùng du lịch chỉ nam, lái xe dọc theo bờ biển tiến lên. Lấy Ai Cập tiêu chuẩn mà nói, tòa thành nhỏ này thị đường phố lạ thường sạch sẽ đến không giống như là Ai Cập, cỗ xe cùng người đi đường cũng rất ít, bất quá chờ mặt trời xuống núi khai trai tiếng chuông vang lên lúc. Trên đường phố cũng sẽ giống những thành thị khác đồng dạng tuân ra đại lượng bụng đói kêu vang dân bản xứ. Thật xinh đẹp bãi biển. Trương Tử An đem xe tạm thời dừng lại, một cái cự đại hữu hình bãi biển xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Không thể không thừa nhận, mặt bãi biển so Tân Hải thị bãi biển phải đẹp quá nhiều, tựa như là một vị ung dung hoa quý quý phụ nhân, lệnh các tinh linh xem xét liền kinh thán không thôi. Lao trà chợt chợt tán thán nói, cái này nơi xa cùng chỗ gần nước biển nhan sắc khác lạ, chỗ gần giống như bích ngọc, nơi xa như lam bảo thạch. Mà màu trắng vàng bãi cát giống như đai ngọc vây quanh vịnh biển. Tạo vật chi kỳ, lão hủ xem như mở rộng tầm mắt. Chính như lão trà hình dung như thế, mảnh này bãi biển có một loại rung động lòng người mỹ cảm. Đứng tại chỗ cao quan sát, nước biển dị thường thanh tịnh, thậm chí có thể nhìn thấy đáy biển địa thế chập trùng, nước biển nhan sắc từ xanh nhạt sâu vô cùng lam dần dần quá độ. Trương Tử An cẩn thận quan sát một lát, nói, nơi này đáy biển địa hình có vẻ như so sánh phức tạp. Xanh biếc cùng xanh thẳm bên trong những cái kia bất quy tắc ám sắc là đáy biển dây núi, rãnh biển cùng hở ra tiếp cận mặt biển đáng ẩm. Nơi này là chứ danh ạ gì ba bãi biển chiều dài không quá dài, trên bờ cắt có không nhiều du khách đang tản bộ, trên vách núi có quán cà phê vì du khách cung cấp đồ uống, nhưng là xuống biển bơi lội đích sắc rất ít người, mà lại đại bộ phận tập trung ở nước cả khu, chỉ có lẻ tẻ mấy người tại sâu hơn thủy vực phù lạn. Trương Tử An có chút lo âu nhìn một cái trong biển những cái kia ám sắc, từ chỗ cao nhìn, bọn chúng liền phảng phất tiềm ẩn ở trong biển quái thú. Hắn nói, mảnh này bãi biển, đẹp thì đẹp vậy, nhưng không quá thích hợp xuống nước bơi lội. A, vì sao? Lao Trà buồn bực hỏi. Cái này, giải thích có chút phức tạp, chúng ta vẫn là trước tìm thích hợp bãi biển đem Thế Hoa phóng xuất rồi nói sau. Trương Tử An chụp mấy bức nơi này ảnh chụp lưu niệm, chào hỏi các tinh linh lên xe, tiếp tục tiến lên. Càng mà nổi danh bãi biển, một cái là ạ gì bạ bãi biển, một cái khác là giam bãi biển, cái sau tại ả dập ngữ bên trong có ý tứ là yêu chi hải bãi. Hai cái này công cộng bãi biển phong cảnh như vẽ, nhưng đều là du khách tập trung địa phương, khẳng định không thích hợp Thế Hoa trực tiếp. Khoảng cách nội thành 15 km tả hữu, còn có một chỗ khác không quá nổi danh bãi biển, mọi người đem nơi đó xưng là cờ lì họ vạ trạ phòng 8. Về phần nàng là có hay không ở nơi đó tắm rửa qua, sợ rằng không ai biết, càng lớn có thể là dân bản xứ vì mời chào du khách ngụy trang. Chờ Trương Tử An lái xe tới mục đích lúc, hắn hiểu được mảnh này bãi biển vì sao không quá nổi danh. Cùng lúc trước kia phiến có được tinh tế tỉ mỉ cắt trắng cùng mỹ lệ thần kỳ thủy sắc gạ gì bạ bãi biển khác biệt, cỡ lì họ tạ trạ phòng tắm chỗ mảnh này bãi biển hoàn toàn không thích hợp người bình thường bơi lội, bởi vì bên bờ không có hạt cát, chỉ có dữ tợn cổ quái nham thạch, đá ngầm cùng đá lởm chầm chập trùng bãi bùn. Nhưng phàm là chứ danh nghỉ phép bãi biển, nhất định có bãi cát, mà lại bãi cát nhất định là nhẹ nhàng không vào biển bên trong, nước biển chiều sâu cũng không thể quá sâu, đáng tiếc nơi này không có đủ trở lên bất kỳ một cái nào điều kiện. Nước biển y nguyên rất đẹp, nhưng không bằng ạ gì bạ bãi biển như vậy mỹ lệ, bình quân chiều sâu sâu hơn, lam nhạt cùng xanh đậm cài răng lược, mặt biển phía dưới phân bố khối lớn đáng ẩm. Gió thật to, lãng cũng rất lớn, từng lớp đầu sóng lặp đi lặp lại cọ rửa bên bờ đáng ẩm. Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, Trương Tử An biết Ai Cập Diễm Hậu từng ở chỗ này tắm rửa nghe đồn 99 là giả, đặt vào phong cảnh như vậy ạ gì bạ bãi biển cùng giam bãi biển không cần. Hết lần này tới lần khác đi vào mảnh này gió to sóng lớn bãi nguy hiểm đến bơi lội, Ai Cập Diễm Hậu là sống dính nhau rồi. Đương nhiên, nơi này chỗ tốt lớn nhất chính là không ai, đập vào mắt chỗ không có bất kỳ cái gì một cái du khách, bên bờ quán cà phê tựa hồ cũng bởi vì tháng ăn chay mà chậm trễ mở cửa thời gian, lớn như vậy trên bờ biển tạm thời chỉ có Trương Tử An chiếc xe này. Ngay ở chỗ này đi. Hắn xuống xe, từ sau chuẩn bị toa lấy ra một thanh trồng chất ấu mặt trời cùng mấy trương trồng chất ghế dựa. Tìm một chỗ coi như nhẹ nhàng vị trí chống lên đến, những này là đi ngang qua ạ gì bạ bãi biển lúc từ nơi đó người bán hàng rong nơi đó mướn. Phải nạ, Lao Trả cùng đi riêng phần mình chiếm cứ một cái ghế, vừa hóng mát bên cạnh thích dí thưởng thức cảnh biển. Vợ Vladimir một khắc cũng không chịu ngồi yên, lại chạy mất đi tìm phụ cận mèo hoang. Dù sao có ô mặt trời che nắng, Trương Tử An dứt khoát đem tuyết sư tử cũng phóng xuất, đây là nó tại Ai Cập lần đầu tiên tới ngoài trời, nó vừa ra tới liền muốn đi cùng phải nạ chen cùng một cái ghế dựa. Tinh Hải, hôm nay chúng ta xuống nước chơi chơi trốn tìm như thế nào? Trương Tử An tìm khối nham thạch ngồi xuống, bắt đầu cởi giày thoát bít tất. Mèo ô xuống nước. Tinh Hải khiếp đảm nhìn qua xanh thẳm nước biển co vòi, mặc dù nó rất thích chơi chơi trốn tìm, nhưng chưa từng nghĩ tới trong nước còn có thể chơi. Ừm, chúng ta không đi nước sâu, khu nước sâu rất nguy hiểm, chúng ta chỉ ở chỗ nước cạn nơi này chơi. Ta vừa rồi nhìn qua, bên bờ nước cực mỏng. Trương Tử An cười nói, ngươi có thể đi thử một chút. Tinh Hải cẩn thận chạy đến bên bờ, đâm đầu hướng trong nước nhìn, thanh tịnh mặt nước phản chiếu lấy bóng dáng của nó, chân bóng giống như tấm gương. Chuyện của tôi nét. HTTP, nét. Nó duỗi ra một cái chân trước, thử thăm dò hướng trong nước duỗi ra, vừa mới tiếp xúc mặt nước lại rụt trở về, nước biển tràn lên gợn sóng làm nó cái bóng sinh ra vòng vòng gợn sóng. Ôn lương nước biển mang cho nó rất mới lạ thể nghiệm. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, có lần thứ nhất tiếp xúc nước biển kinh nghiệm, lá gan của nó hơi lớn. Lần nữa hướng trong nước nhô ra chân trước, vậy mà thoáng cái liền theo đến đáy nước đáng ẩm. Nơi này nước biển, chỉ có thể không có qua người trưởng thành bàn chân. Chương 1171, Cự Nham. Cỡ lì họ thả trạ phòng tắm mảnh này bãi biển mặc dù không có trắng loáng như tuyết bãi cát, lại có một cái không có lực hấp dẫn gì đặc điểm, chính là bên bờ phụ cận dưới mặt nước mấy cm chính là đáng ẩm, người chân trần đạp lên rất chân dính, nhưng đối bốn chân động vật tới nói lại không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt là mèo sự cân bằng này tính siêu cường động vật, càng lại như dẫm trên đất bằng. Tinh Hải thử thăm dò đem một cái chân trước không vào nước bên trong, phát hiện mặt nước còn không có bất quá bắp chân, từng tia ý lạnh từ bàn chân đệm thịt bên trên truyền đến, nóng ý tiêu hết. Phi Mã Tư đã sớm nghĩ xuống nước, không kịp chờ đợi nhảy lên nhảy vào trong biển, nó không vừa lòng tại chỉ có bàn chân bị xối, dứt khoát trong nước lộn một vòng, lệnh toàn thân lông tóc đều trở nên ướt sũng. Sau đó, nó đột nhiên run run thân thể, vung ra ngàn vạn giọt nước. Mèo ô. Cách gần đó tinh hải cũng bị vung ra, tranh thủ thời gian thu hồi chân trước ngăn trở diện mạo. Sảng khoái. Phi mã tư quát to một tiếng, quay đầu nói, mọi người cũng đều đến xuống nước ca. Cái khác tinh linh coi là nước rất sâu, mà lại trong nước là dẫm mạnh liền sẽ rơi vào đi hạt cát, bản không có ý định xuống nước, lúc này gặp phi mã tư chơi đến tận hứng, ngay cả tinh hải đều đánh bạo đang chơi nước, làm chúng nó cũng kích động. Đi, ngươi cũng xuống chơi đùa đi, nước rất nhạt, đây là thể nghiệm khó được. Trương Tử An đứng tại trong nước, đung đưa hai tay tận lực duy trì cân bằng. Hắn gặp đi trên ghế đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai, giống như là thân thể khắp nơi đều ngứa, hiển nhiên là đã nghĩ xuống nước lại không tốt ý tứ, liền lên tiếng chào hỏi. Mèo ôm đi, tới chơi đi, nước biển lành lạnh, chơi rất vui. Tinh Hải cũng hô. Chi chi. Đi nhảy xuống cái ghế đi vào mép nước, cũng nghĩ học Tinh Hải dáng vẻ trước thăm dò một chút, kết quả một chùm giọt nước quăng nó một mặt một thân. Ha ha. Đừng như vậy nhát gan mà. Nguyên lai là phi mã tư đang làm trò quỷ, nó gặp đi mải dậy vò khốn khổ chít chít, liền dùng một cái chân trước sông đi vung ra bằng nước. Bất quá, tiếng cười của nó lập tức im bặt mà dừng, bởi vì đi không cam lòng yếu thế nâng. Lên thổi phồng nước biển vẩy trở về, vừa vặn vẩy đến phi mã tư trên mặt. Chi chi. Đi phản kích thành công, cao hứng khoa tay múa chân. Phi phi phi. Phi mã tư vội vàng không kịp chuẩn bị uống một ngụm đắng chát nước biển, tranh thủ thời gian nổ ra. Ghê tởm. Phi mã tư vung lên bọt nước vẩy trở về, mà đi đồng dạng lại vẩy trở về, cái trước khí lực lớn, vung lên bọt nước lớn, mà cái sau hai cánh tay chảo cũng cùng một chỗ, có thể duy nhất một lần vẩy càng nhiều nước. Meo meo meo. Vậy hạ. Chúng ta cũng xuống dưới chơi ướt thân. Không đúng, là chơi nước đi. Tuyết sư tử đơn giản cầm giữ không được, khỉ gấp khuyến khích phải nạ xuống nước. Đáng tiếc phải nạ tự trọng thân phận, đối chơi nước không có gì hứng thú, mà tuyết sư tử kia một thân dày lông, dính nước sau sẽ nặng dị thường, khả năng đều chạy không nổi rồi. Lao trà cũng không có xuống nước, nếu không sẽ đem trường bào làm ướt, nó gió biển thổi thưởng thức trà, khoan thai hài lòng. Trương Tử An chưa quên lần này tới cảng mà mục đích chủ yếu, hắn đi đến hơi sâu thủy vực. Lần nữa quan sát một chút xung quanh, xác nhận phụ cận không ai, liền đem thế hoa phóng xuất ra. Phù phù. Thế hoa lọt vào trong biển. Nơi này nước cũng chỉ có người trưởng thành đuổi sâu như vậy, nàng ngồi tại trên đá ngầm lộ ra cổ cùng đầu, vung lấy rong biển màu xanh sấm tóc hết nhìn đông tới nhìn tây, đây là nơi nào? Đây chính là ta nói địa phương, Ai Cập Diễm Hậu phòng 8. Trương Tử An nói. Ngươi gạt người. Đã nói xong phòng 8 đâu? Nhà ngươi phòng 8 là như vậy. Thế Hoa cảm thấy mình bị lừa gạt. Nàng tại dân mạng trước mặt đã thổi qua châu rồi, danh xưng muốn đi Ai Cập Diễm Hậu phòng tắm trực tiếp, nhưng nơi này nào có một chút phòng tắm cái bóng. Cũng trách Trương Tử An không nói rõ ràng, nàng nghĩ đương nhiên cho rằng Ai Cập Diễm Hậu phòng tắm khẳng định là tráng lệ lộng lẫy, khoác lác thời điểm cũng là chiếu cái phương hướng này thổi, kết quả hiện tại xem xét thất vọng, chỉ có thể đem khí vung trên người Trương Tử An. Người cái gì gấp a? Trông thấy khối kia cự nham không có. Trương Tử An chỉ vào cách đó không xa một khối khô vàng sắc cự nham nói. Khối kia cối xay trạng cự nham rất đột ngột đứng ở bên bờ, dưới đáy không có tại trong nước, giống như là cự nham, lại giống là một tòa trải qua vạn năm gian nan vất vả của bảo. Bên cạnh không có cái khác đá ngầm hoặc nham thạch. Thế nào? Người ta muốn là phòng 8, đừng cầm tảng đá lừa gạt ta. Thế Hoa chỉ nhìn sang liền mất đi hứng thú, không buông tha phải hướng Trương Tử An đòi một lời giải thích. Đó chính là ngươi muốn diễm hậu phòng 8. Nắm chặt thời gian đi trực tiếp đi. Trương Tử An từ trong túi móc ra Thế Hoa điện thoại di động đưa cho nàng. Cái gì? Khối kia tảng đá vụn chính là diễm hậu phòng 8. Thế Hoa một bộ ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta biểu lộ, nghi ngờ hỏi. Trương Tử An gật đầu, thiên chân vạn xác. Mặc kệ truyền thuyết kia là thật là giả, chí ít địa phương là không sai, không tin ngươi liền trực tiếp một chút, nếu như ngươi trực tiếp ở giữa có người biết hàng, liền có thể nhận ra. Thế Hoa gặp hắn nói đến chắc chắn, trong lòng bán tín bán nghi. Như vậy đi, ta dẫn ngươi quá khứ. Trương Tử An để Tinh Hải tại nước cạn khu chờ một lát, hắn đem ống quần săn cao, lội nước hướng khối kia cự nham đi đến, mà Thế Hoa thì tại bên cạnh trong nước giơ điện thoại di động bơi lội đi theo. Đáy nước nham thạch phi thường trượt, không cẩn thận liền sẽ trượt chân, một khi trượt rơi liền sẽ rơi rất đau, dù sao dưới đáy là nham thạch. Chờ đến cự nham phụ cận, Trương Tử An chỉ vào cự nham dưới đáy một chỗ không lớn cửa hàng nói, có trông thấy được không, đó chính là cửa vào. Đối biển kia một bên còn có một cái hơi nhỏ cửa hàng, hai cái lỗ miệng là tường thông, ta không có tận mắt qua, nhưng nghe nói là như thế. Thế Hoa nhíu mày, nước này cũng quá cạn, ngươi muốn ta bỏ vào đi. Cho dù là ven biển kia một bên, nước biển chiều sâu cũng vẹn vẹn đến người trưởng thành đầu gối tả hữu, Thế Hoa muốn vào động, chỉ có thể dùng hai tay chống đáy nước nham thạch kéo lấy thân thể bò vào đi, thô lệ nham thạch khẳng định sẽ đem cá của nàng đuôi cắt tới mình đầy thương tích. Không cần phải gấp. Trương Tử An ngắm nhìn mặt biển, lập tức liền thủy triều. Làm bờ biển lớn lên hài tử, hắn rất quen thuộc biển cả tính tình, cho dù là nơi này ở vào địa cầu mặt khác, nhưng biển cả vẫn như cũ là biển cả. Từ mắt cá chân truyền đến lạnh buốt làm hắn bén nhạy cảm giác được nước biển đang chậm rãi dâng lên, mà đầu sóng cũng càng lúc càng lớn. Nếu như Thế Hoa là người bình thường, hắn sẽ không đề nghị nàng hiện tại xuống nước, bởi vì thủy triều thời điểm, trải rộng bờ biển đá ngầm có thể sẽ mang đến nguy hiểm, gợn sóng đem người đẩy vọt tới đá ngầm. Mặt khác đây là một đạo xa lạ bờ biển, tại lạ lẫm bên bờ biển bơi lội càng phải cẩn thận, bởi vì ngươi không biết nước biển phía dưới ẩn giấu đi cái gì. Bất quá, nàng là đầu mỹ nhân ngư, có được mạnh hơn nhân loại được nhiều bơi lội năng lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết chìm, cho nên cũng liền từ nàng đi thôi. Nói xong, hắn liền đường cũ quay lại bên bờ, không muốn để cho thủy triều nước biển đem quần áo làm ướt. Thế Hoa mới đầu y nguyên không quá tin tưởng, cho rằng Trương Tử An là tại giống lắc lư phái nạ đồng dạng lắc lư nàng, bất quá chờ trong chốc lát về sau, nàng phát hiện Trương Tử An nói không sai, thủy triều. Chương 1172, ẩn bí chi địa. Mượn từng lớp vọt tới thủy triều. Thế Hoa cảm giác được lực lượng khổng lồ từ phía sau vọt tới, đem nàng đẩy hướng cự nham. Nàng không sợ biển, nàng so bất luận kẻ nào đều quen thuộc hơn thủy tính, căn bản không cần đi suy nghĩ, dựa vào bản năng vung vẩy cái đuôi, sinh ra so sóng biển lực lượng hơi nhỏ phản tác dụng lực, khống chế tốc độ của mình trượt hướng cự nham hướng biển cả cửa hang. Bất quá, nàng còn muốn giơ lên một cái tay, chăm chú nắm lấy điện thoại di động, để điện thoại di động lộ ra mặt biển, đồng thời cẩn thận phòng ngừa điện thoại di động bị hung mãnh đầu sóng cuốn đi. Nói như vậy, hẹp hòi Trương Tử An là tuyệt đối sẽ không cho nàng mới điện thoại di động. Mặc dù điện thoại di động có nhất định chống nước năng lực, nhưng nơi này là nước biển mà không phải trong bồn tắm nước ngọt. Nàng giống như nghe ai nói qua nước biển có tính ăn mòn, vẫn là tận khả năng không nên mạo hiểm vì tốt. Đây là nàng lần thứ nhất ở bên ngoài trực tiếp, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Nàng khởi động trực tiếp ở giữa, đối ca mê ra đắc ý cười nói, hoa ha ha. Thế Hoa ta nói đến làm, các người đám này không có từng đi xa nhà trạch nam. Có ai có thể nhận ra ta là ở đâu? Vừa phát sóng, trực tiếp thời gian chỉ có mèo con 2-3 con, bất quá nhận được tin tức đám fan hâm mộ rất nhanh liền đại lượng tràn vào, bởi vì Ai Cập buổi chiều chính là Trung Quốc buổi tối hoàng kim thời gian, thích tại trực tiếp trong bình đài đi dạo người bình thường đều online. Đám fan hâm mộ biết nàng đi Ai Cập, nhưng cảm giác được đùa giỡn nàng rất thú vị, một mực cố ý nói nàng gạt người, kỳ thật chẳng qua là đổi cái buồn tắm lớn mà thôi, luôn luôn để nàng xuất ra thân ở Ai Cập chứng cứ. Mặt khác, đám fan hâm mộ kỳ thật cũng rất tò mò, bọn hắn chưa từng gặp Thế Hoa rời đi gian kia đơn sơ phòng tắm cùng cái kia nhiều năm đầu buồn tắm lớn, mà Thế Hoa này thiên nhiên ăn nói giống như là từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra tới hài tử, lại thêm nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách bề ngoài, trong lòng bọn họ đều đang suy đoán thân phận của nàng, thậm chí có người đề nghị báo cảnh, nói nàng khẳng định là bị cái nào Trung Quốc gần tàng phú hào từ nhỏ nuôi nhốt nô lệ tình dục. Khi Thế Hoa làm ra sắp ở bên ngoài tiến hành trực tiếp báo trước về sau, càng là khơi gợi lên hứng thú của bọn hắn, coi là rốt cục có thể thấy được nàng cổ cùng bả vai trở xuống bộ vị, mà lại nô lệ tình dục chuyên ôn, cũng sẽ tự sụp đổ. Cho nên rất nhiều người trông mong mà đối đãi lần này trực tiếp. Thật là ngoài trời. Trực tiếp vừa mới mở ra, một loạt đầu sóng liền mãnh liệt mà tới, lệnh trước màn hình bọn hắn bản năng hướng về sau vừa trốn. Trời ngay cả biển, biển không ngớt, biển trời một màu, đều là như vậy xanh thẳm, chỉ có vòng quanh bọt biển bọt nước cùng Thế Hoa da thịt trắng nõn như tuyết. Đáng tiếc là, Thế Hoa cổ cùng bả vai trở xuống y nguyên không vào nước bên trong, thậm chí bởi vì đầu sóng quá lớn, có đôi khi ngay cả mặt của nàng cũng sẽ nửa ngâm mình ở trong nước. Thế Hoa ngươi điên rồi. Như thế sóng lớn ngươi còn tại trong biển lãng. Nhanh lên bờ A. Ngươi sẽ bị nước biển cuốn đi. Ngươi đây là cầm sinh mệnh tại trực tiếp A. Lễ vật cho ngươi, nhanh lên bờ. Đám dân mạng không để ý tới giống thường ngày trêu ghẹo nàng, nhao nhao soát mưa đạn thúc nàng lên bờ. Kia mãnh liệt gợn sóng liên bình phía sau màn mặt bọn hắn đều trong lòng run sợ, huống chi thân ở sóng biển trung tâm nàng. Theo bọn hắn nghĩ, nàng nhu nhược thân thể lúc nào cũng có thể bị kế tiếp đầu sóng cuốn đi. Tài khoản đẳng cấp cao fan hâm mộ đều là trực tiếp bình đài nguyên lão, bọn hắn gặp qua các loại hoa văn tìm đường chết sở trệ a mẹ, tỉ như đi nhà ma thám hiểm, đi mộ địa thám hiểm, dã ngoại thám hiểm chờ một chút, cùng Thế Hoa lúc này tình cảnh so ra, những cái được gọi là thám hiểm đơn giản tựa như nhà trẻ nhà tròi đồng dạng. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy tại bờ biển dạng này trực tiếp, lấy gần như ngôi thứ nhất thị giác nhìn xem thành hàng sóng lớn liên tiếp xung kích tới, mỗi lần đều làm ca mê ra tầm mắt kịch liệt lắc lư, mênh mông hải triều âm thanh tựa như thiên quân vạn mã trên chiến trường lao nhanh, mãnh liệt giác quan xung kích liền như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Vì chân quý như thế thể nghiệm, có tiền dân mạng không chút nào keo kiệt khen thưởng lễ vật, liền ngay cả bình thường bạch chơi chưa từng tiêu tiền fan hâm mộ cũng nhận lây nhiễm, nhao nhao nạp tiền sau đó rống rạc. Đại ngạch lễ vật liên tục khen thưởng đưa tới toàn bình đài tin tức đưa tới càng nhiều người xem, mỗi một vị mới tới đều lập tức bị chăm chú nắm chặt tâm thần, hướng những người khác nghe ngóng đây là tại trực tiếp cái gì. Thế Hoa lại không hề lo lắng lau mặt một cái bên trên nước biển, vì vượt trên hải triều thanh âm để cao âm lượng. Nói cho các ngươi biết, vị trí của ta bây giờ chính là Ai Cập ngựa. Mã ngốc lấu cảng Ai Cập diễm hậu phòng 8. Ta xưa nay không nói dối, cho đến giờ đều là nói được thì làm được, lần này các ngươi tin tưởng đi. Cái gì mã ngốc lấu cảng? Ta chỉ nghe nói qua cảng mà dị. Cứ việc lo lắng an toàn của nàng, đám dân mạng vẫn không quên nhả danh nàng. Ta vừa rồi nói đúng là cảng mà dị, là các ngươi nghe lầm. Thế Hoa giải thích, đồng thời đổi chủ đề, trông thấy tòa này siêu cấp lớn cự nham không có. Đây chính là Ai Cập diễm hậu phòng 8. Các ngươi chưa từng tới a? Chưa thấy quá a? Hoa ha ha ha. Nắm phúc của ta, mở mang tầm mắt đi, các ngươi bọn này đổ nhà quê. Có dân mạng nói, còn giống như thật sự là diễm hậu phòng 8 a. Ta năm trước lúc tháng 10 đi qua, bất quá khi đó nước có chút lạnh, ta không có xuống nước cũng không có hướng trong động đi. Thế Hoa càng thêm đắc ý, giơ điện thoại di động xoay tròn nửa vòng, để bọn hắn thấy rõ cự nham chỉnh thể hình dạng, sau đó nói, hiện tại ta muốn đi vào. Nếu như không có ta, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy năm đó Ai Cập diễm hậu tắm rửa địa phương. Đám dân mạng ngay từ đầu lo lắng đến không được, hiện tại y nguyên rất lo lắng, nhưng là bọn hắn chú ý tới Thế Hoa mặc dù nhìn qua nguy cơ sớm tối, trên thực tế cũng rất ổn, mặc cho sóng gió xung kích lại luôn có thể bảo trì lại thân thể ổn định, mà lại cho dù ở bọt nước bên trong nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ không hắc đến nước. Nàng thủy tính thế mà mạnh như vậy. Đám dân mạng không thể tin được, nhưng sự thật trước mắt lại làm bọn hắn không thể không tin tưởng, bởi vì không có khác giải thích. Thế Hoa một tay giơ điện thoại di động, một cái tay khác đỡ lấy vách đá, tại sóng biển đưa đẩy hạ tiến vào hang. Tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Cẩn thận a, không được liền ra đi. Chúng ta tin tưởng, đừng khoe khoang a. Đám dân mạng tâm lần nữa níu chặt, sợ cái này trong nham động có cái gì nguy hiểm mà Thế Hoa lại không nhìn thấy. Nàng dọc theo quanh co đường đi đi chưa được mấy bước, liền đến cự nham trung tâm, nhìn thấy một bộ rất kỳ diệu cảnh tượng, vốn nên đen như mực trong nham động, thế mà từ đỉnh đầu thấu hạ sáng tỏ ánh nắng, lệnh nham động nội bộ trung tâm sáng mà bốn phía ám, giống như là bị đèn pha chiếu xạ sân khấu. Thế Hoa hướng phía trước bơi mấy lần, một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai cự nham đỉnh chóp có một khối trống rỗng, mà cái này trống rỗng từ cự nham bên ngoài lại nhìn không ra. Nhận vách đá ngăn cản, trong nham động thủy thế chậm lại, trong động nước chảy róc rách, hô hô gió biển mặc động mà qua, từ phóng tới bờ biển kia bên cạnh cửa hang tuân ra. Bởi vì đường đi khúc chết lại trong động lờ mờ, từ trong động có thể ngóng nhìn biển cả, nhưng từ bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong, là cái phi thường ẩn nấp chỗ. Thấy cảnh này, vô luận là Thế Hoa hay là đám dân mạng, trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nói không chừng Ai Cập diễm hậu thật từng tại nơi này tắm rửa qua. Chương 1173, lần nữa cất cánh. Kỳ thật Trương Tử An cũng nghĩ nhìn xem cái gọi là diễm hậu phòng tắm là cái dạng gì, bất quá là một người trưởng thành, hắn liền không cùng Thế Hoa đoạn, trước thỏa mãn nàng trực tiếp tâm nguyện. Hắn không thể cùng với nàng đồng thời ra kính, nếu không vạn nhất bị người quen nhận ra làm sao bây giờ. Nguyên bản muốn cho hắn giới thiệu muội tử, khả năng hiểu lầm hắn có muội tử, thế là liền không giới thiệu, chống rông bỏ lỡ Bạch Phú Mỹ. Các cạc, bản đại gia cho là có bao nhiêu sóng gió, không nghĩ tới không gì hơn cái này đi. Di Chát đứng tại trên bả vai hắn, trợn tròn mắt nhỏ nhìn xem thủy triều biển cả. Trương Tử An nguyên địa đứng một hồi, cũng phát hiện nơi này thủy triều tương đối mà nói cũng không cao, hung manh trình độ cũng so Tân Hải thị bờ biển thủy triều kém không ít, đại khái bởi vì địa trung hải xem như nửa nội hải, triều tịch yếu nhược, mặt khác chính là trong biển đá ngầm đối thủy triều đưa đến nhất định trở ngại tác dụng. Hang lối vào chỗ bởi vì địa thế đột nhiên thu hẹp, có thể sẽ lệnh đầu sóng mạnh hơn một chút, nhưng Thế Hoa dù sao cũng là mỹ nhân ngư. Loại trình độ này thủy triều đối nàng không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy, hắn yên lòng giữ Thế Hoa lại, không cần lo lắng nàng ra nguy hiểm gì. Các cạc, đều nói biển cả là thi nhân lãng mạn nơi phát ra, mượn cơ hội này, bản đại gia nghĩ ngâm một câu thơ. Di Chát thừa dịp chung quanh không ai, thi hứng đại phát. Tỉnh lại đi ngươi, đơn giản lại là cái gì dâm thơ lãng tử, lỗ thai ta đều nghe ra kèn tới. Trương Tử An không có hứng thú, mặt khác ta làm sao chưa nghe nói qua câu nói này. Di Chát đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hít sâu một hơi, ngâm tụng nói, Tây Lâm Ai Cập, để xem thương lãng. Hả? Câu thơ này ngược lại là ngoài ý muốn bình thường. Nhưng mà, nó lập tức liền lộ ra nguyên hình, kêu lên, thương lãng ô ngươi, ngươi ô thương lãng. Bản đại gia thực sự nhịn không nổi, hiện tại liền muốn ô một chút. Nó bay nhảy cánh bay đến trên biển, hoa cúc bung lỏng, phốc tức phun ra liên tiếp lục bạch hoàng giao nhau phân chim, lốp bốp lọt vào trong biển rộng. Các cạc, thông khoái. Di Chát giải quyết xong vấn đề sinh lý còn muốn bay trở về Trương Tử An trên bờ vai, nhưng xem xét Trương Tử An quắc mắt nhìn chừng chừng giống như là không đội trời chung biểu lộ, liền biết điều trên không trung chuyển cái phương hướng, rơi xuống dù che nắng bên trên, hướng dù đóng vải mưa bên trên cọ sát cái mông. Trương Tử An chỉ có thể hy vọng chờ trả dù thời điểm, cho thuê dù che nắng người bán hàng rong tuyệt đối đừng kiểm tra quá kỹ. Trở lại bên bờ, đi cùng Phi Mã Tư đã chơi mệt rồi, đặc biệt là luôn luôn chạch ở nhạp đi, càng là mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại nham thạch bên trên phơi nắng. Bởi vì trên thân bị Phi Mã Tư vẩy không ít nước biển, mà nước biển bị Thái Dương nhất sái lại phân ra muối biển, có thể là nhận hầu tử ngoại hình ảnh hưởng, nó đẩy ra lông tóc tìm hạt muối. Mặc dù mệt, nhưng chúng nó chơi đến rất tận hứng. Phi Mã Tư chơi múc nước cầm rất có ưu thế, bởi vì nó mang theo kính bảo hộ, không cần sợ nước biển chạy tới trong mắt ngủ đông đến đau. Nó gặp Ti Hành Quân lặng lẽ, cũng nghĩ phơi nắng đem lông tóc phơi khô, bất quá bị Trương Tử An gọi lại. Phi Mã Tư, tới chơi chơi trốn tìm A. Hôm nay ngươi cũng đừng muốn chạy. Phi Mã Tư, lúc này nó mới phát hiện chính mình kinh địch, bất chi bất giác lúc sau đã bị Tinh Hải cùng Trương Tử An một trái một phải hiện lên thế đối chọi ngăn tại bờ biển, muốn chạy cũng chỉ có thể hướng trong biển rộng chạy. Mèo ố chơi chơi trốn tìm A. Tinh Hải hưng phấn bước nhỏ nhảy tới nhảy lui, lạch cạch tóe lên nho nhỏ bằng nước. Tinh Hải hiện tại đã rất quen thuộc bốn chân ngâm ở trong nước thanh lương cảm giác, lại không muốn rơi vào chán ghét hạt cắt bên trong. Tốt ta! Chỉ chơi một hồi, mà lại ta giữ lại nhận thua quyền lực. Phi Mã Tư trước đó tuyên bố, nó cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Sao có thể nhận thua đâu? Hẳn là xuất gia vĩnh viễn không nói bại khí khái tới chơi chơi trốn tìm. Ngươi nhìn ta, chẳng lẽ ta không có cho ngươi dựng nên một cái tốt đẹp tấm gương A? Trương Tử An đau lòng nhức óc nói. Kỳ thật ngươi chính là không muốn hạng chót đi. Nhưng mà Phi Mã Tư sớm đã xem thấu hết thảy. Không có cách, Di Chát chỉ có thể tự than thở không may, nếu như thành thành thật thật cùng phái nạ lao trà bọn chúng cùng một chỗ đợi tại dù che nắng dưới hóng mát liền tốt. Chừng nào thì bắt đầu? Nó rất không tình nguyện hỏi. Chờ một chút, ta trước chuẩn bị thứ gì? Trương Tử An mở ra lữ hành xe hậu bị toa. Từ bên trong lấy ra máy bay không người lái nẹt bét. Từ khi đi vào Ai Cập, bởi vì cái dầu nghiêm trọng tờ sở trẻ cờ tình thế cùng nghiêm khắc không chung quản chế, nẹt bẹt một mực bị chứa ở vợ cả vali sách tay bên trong, còn không có cơ hội một bước lên trời. Căn cứ kinh nghiệm, điện tử sản phẩm thường thường là sợ thả không sợ dùng, mỗi ngày dùng đều vô sự, một khi trường kỳ cất đặt hít bụi ngược lại dễ dàng hư hao, dẫn đến không cách nào khởi động. Máy bay không người lái đối với lần này khoa khảo hành động ý nghĩa quá trọng yếu, vạn nhất cần dùng đến lúc đó nó lại không bay lên được liền không xong. Cho nên Trương Tử An thừa dịp hôm nay đi vào cái này bờ biển thành nhỏ cơ hội, dự định bay thử một chút máy bay không người lái, đã có thể kiểm nghiệm một chút nó phi hành trạng thái, còn có thể chơi trốn tìm bên trong nho nhỏ gian lận, còn có thể thuận tiện xem động tĩnh chung quanh, để tránh có cái khác du khách nhìn thấy thế hoa, quả thực là một công ba việc. Nhìn thấy Trương Tử An lấy ra máy bay không người lái, Phi Mã Tư cơ hồ muốn lập tức nhận thua, đây cũng quá lừa dối đi. Hắn tìm khối hơi bằng phẳng nham thạch, xe nhẹ đường quen đem xoay cánh cùng tin lắp đặt tại trên thân phi cơ, thông qua điều khiển từ xa truyền đến các hạng số liệu hết thể bình thường, lượng điện cũng là tràn đầy. Siêu. Nẹt bẹt nhẹ nhàng cất cánh, lấy theo dõi hình thức thời khắc định vị tại Trương Tử An trên không, đem hết thể chung quanh thu hết vào mắt. Được rồi. Bắt đầu đi. Lần này ta có sung túc lòng tin đánh bại các ngươi. Tinh Hải không phục, nghèo ô khoác lác. Xin nhờ. Gian lận liền gian lận, chí ít điệu thấp một chút có được hay không? Phi Mã Tư nhà danh đạo. Lời tương tự đối Trương Tử An tới nói là nước đổ đầu vịt, đầu năm nay người thành thật ăn thiệt thòi, có thể gian lận vì sao không làm. Hôm nay ta tâm tình tốt, không cần đoán quyền, các ngươi đi trước nấp ký đi, lần thứ nhất để ta tới khi quỷ. Hắn rộng lượng phất phất tay, tìm khối nham thạch dựa vào, dùng cánh tay ngăn trở con mắt, bắt đầu đếm ngược, ngự tốc cực nhanh, số lượng giống xào nhảy đậu đồng dạng từ trong miệng hắn đụng tới. 00, 99, 98, 97. Phi Mã Tư còn có càng nhiều danh muốn nói, nhưng biết đối mặt vô sỉ như vậy chi đồ nôn cũng không có ý nghĩa, còn không bằng tranh thủ thời gian tìm địa phương nấp kỹ. Nó vừa quay đầu lại, phát hiện Tinh Hải đã sớm chạy mất tăm mà, trong lòng càng thêm phiền muộn, đành phải qua loa dò xét vài lần chung quanh, sinh không thể luyến mở ra chân tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân. Trương Tử An rất nhanh đem không không số lượng từ xong, khả năng còn nhảy qua trong đó mấy cái, nhưng hắn một chút cũng không thấy đến xấu hổ, mở to mắt hô, ta muốn tìm A. Các ngươi đều cho ta nấp kỹ. Đừng để ta thắng được quá dễ dàng. Mặc dù có hải triều âm thanh quấy nhiễu, nhưng hắn thanh âm còn tại trên bờ biển truyền ra rất xa, hắn tin tưởng các tinh linh đều nghe được. Để cho ta nhìn xem, các ngươi đều cất ở đâu. Hắn cúi đầu thao túng điều khiển từ xa, thông qua thiên không chi nhãn thời gian thực truyền thâu hình tượng tìm kiếm tinh hải cùng phi mã tư tung tích. Hả? Lúc này, hắn ngoài ý muốn phát hiện, có một cái khác chiếc xe dơ lên cắt đuổi, ngay tại xa xa hướng bên này lái tới. Chương 1174, lướt sóng người. Cơ lì họ tọa trạ phòng tắm mảnh này bãi biển có rất ít người đến, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Một chút du khách ra ngoài lòng hiếu kỳ sẽ nghĩ đến xem trong truyền thuyết diễm hậu tắm rửa địa phương. Cũng có một chút du khách chỉ là ngại ạ gì bạ bãi biển cùng dằm bãi biển hai cái này đứng đầu bãi biển quá nhiều người, muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương. Trương Tử An không có vội vã đi tìm tinh hải cùng phi mã tư, mà là quan sát chiếc xe này động tĩnh, nhìn xem người trong xe thuộc về cái trước vẫn là cái sau, nếu là cái sau cũng không sao, nếu là cái trước, hắn liền muốn sớm đi đem Thế Hoa thu vào trong điện thoại di động. Ô tô dơ lên một đường bụi mù, càng chạy càng gần. Phái nạ cùng lao trả các cái khác tinh linh cũng nghe đến ô tô động cơ thanh âm, nhưng lấy bọn họ tầm mắt, chưa nhìn thấy ô tô bản thân, mà Trương Tử An ngược lại là có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến trước xe cửa sổ thủy tinh phản quang. May mắn là, chiếc xe này cũng không tiếp tục lái tới gần, mà là tại miễn cưỡng có thể thấy rõ cỗ xe hình dạng khoảng cách chỗ dừng lại, cách Trương Tử An ước chừng có 1-2 km tả hữu, xem ra cũng không phải tới diễm hậu phòng tắm ngắm cảnh. Trương Tử An điều chỉnh nẹt bẹt máy ảnh tiêu cự. Thông qua ống kính tầm xa quan sát, nhìn thấy một cái trung đẳng dáng người người trẻ tuổi xuống xe, mặc bó sát người liên thể áo tắm, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một đầu ván lướt sóng, đem ván lướt sóng kẹp ở dưới nách đi hướng bãi biển. Nguyên lai là một vị lướt sóng người. Trung Quốc không thế nào lưu hành lướt sóng, nhưng cái này vận động ở nước ngoài rất lưu hành, yêu quý mạo hiểm người trẻ tuổi dẫm tại ván lướt sóng bên trên cùng sóng biển cùng múa, khi thì đứng ngạo nghễ đầu chiều làm ra các loại độ khó cao động tác. Khi thì từ sóng lớn hình thành ống trạng thủy liêm động bên trong nhanh chóng xuyên qua, hưởng thụ ạ rện lỉn ra tốc bài tiết khoái cảm, thậm chí vì thế mà lên nghiện, lệnh người đứng xem lúc nào cũng vì bọn họ lau một vệt mồ hôi, vô luận thưởng. Thức tính vẫn là thi đấu tính đều cực mạnh. Bất quá, cái này vận động mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng không có nhìn qua nguy hiểm như vậy. Lướt sóng tại tất cả cực hạn vận động bên trong xem như an toàn nhất, so ván trượt, xe đạp việt dã, nhảy cầu, trượt tuyết, chạy khốc, nhảy dù, lặn xuống nước. Leo núi các cái khác cực hạn vận động an toàn không biết gấp bao nhiêu lần, dù cho té ngã cũng chỉ sẽ ngã vào biển cả ôn nhu trong lồng ngực, vận động tổn thương cùng thân thể trực tiếp tổn thương tỷ lệ tiếp cận về không. Cho dù là không có kinh nghiệm gì tân thủ muội tử, chỉ cần biết bơi lội, đều có thể tùy tiện vào tay học tập lướt sóng. Đương nhiên, cùng bất kỳ hạng nào thi đấu tính vận động không sai biệt lắm, muốn trở thành lướt sóng cao thủ dẫn tới người vây xem trận trận sợ hai thán phục cùng các muội tử mắt xanh tăng theo cấp số cộng, cần nhất định thiên phú. Cùng đại lượng thời gian đến lặp đi lặp lại luyện tập. Có chút gia tư phong phú lướt sóng người thậm chí sẽ đi khắp các nơi trên thế giới, đi thể nghiệm khác biệt hải vực sóng lớn, cái này cần kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao đối mặt xa lạ hải vực, hết thảy đều là ẩn số. Lướt sóng người khả năng gặp phải nguy hiểm đồng dạng có 3 loại, một là đột nhiên tiến đến khí trời ác liệt, hai là trong biển cá mập, ba là đánh giá cao năng lực của mình, tùy tiện khiêu chiến chính mình ứng phó không được sóng lớn. Địa trung hải khẳng định là không có cá mập. Tối thiểu không có ăn thịt người cá mập, ngược lại là Ai Cập gần như Hồng Hải mấy chỗ chứ danh du lịch thắng địa không chỉ một lần phát sinh qua cá mập cắn chết hoặc là cắn bị thương lặn xuống nước người tin tức, gần nhất một lần phát sinh ở năm 2018 tháng 8. Tên kia lướt sóng người tựa hồ cũng nhìn thấy Trương Tử An, giơ lên một cái cánh tay giao giao hướng hắn phất phất tay, làm chào hỏi. Trương Tử An đồng dạng phất tay làm đáp lại. Lướt sóng người dừng một chút, sau đó lại phất phất tay, ôm ván lướt sóng đi vào bờ biển. Trước làm mấy tổ chuẩn bị hoạt động nóng người, sau đó cẩn thận đem thân thể thấm ướt, để thân thể thích ứng nước biển nhiệt độ, sau đó đi vào trong biển. Lướt sóng người đem thân thể nằm ngửa tại ván lướt sóng bên trên, dùng hai tay cùng hai chân giao thế vẩy nước, lái ván lướt sóng trượt hướng sâu hơn hải vực, sau đó quan sát sóng biển động tĩnh, chờ thích hợp sóng biển hình thành cũng tiếp cận lúc, lướt sóng người điều chỉnh ván lướt sóng phương hướng, làm tấm thủ đối bên bờ, thuận sóng biển phương hướng vẩy nước, chờ ván lướt sóng đạt tới đầy đủ tốc độ, liền từ ván lướt sóng đứng lên. Hai đầu gối hơi cong, hai chân một trước một sau đạp ở tấm ván, lợi dụng hai tay điều tiết thân thể trọng tâm lấy bảo trì cân bằng, lại có thể qua đi chân cùng vai ngược lực lượng đến khống chế ván lướt sóng phương hướng, thành công khống chế sóng biển. Lướt sóng người nắm chặt nắm đấm, phát ra một tiếng reo hò. Người này cũng không tính tân thủ, nhưng kỹ thuật cũng chưa nói tới cao bao nhiêu siêu, hẳn là một lướt sóng nghiệp dư kẻ yêu thích, đương nhiên khẳng định mạnh hơn Trương Tử An hơn nhiều, bởi vì hắn căn bản sẽ không lướt sóng. Trương Tử An quan sát một hồi, làm ra phán đoán, vị này lướt sóng người không sẽ cùng Thế Hoa sinh ra gặp nhau, bởi vì lướt sóng thời điểm hiển nhiên sẽ tránh đi bờ biển nham thạch để tránh phát sinh nguy hiểm. Đã như vậy, đặt vào mặc kệ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Mặt khác, lướt sóng người quá chú tâm đầu nhập cái này mạo hiểm vận động bên trong, không có dư dật đi quan sát bên bờ. Nghĩ tới đây, Trương Tử An không còn quan tâm cái này lướt sóng người, mà là tiếp tục chơi trốn tìm trò chơi. Hắn không dùng bao nhiêu thời gian, liền bắt được mặt mũi tràn đầy không thể làm gì Phi Mã Tư. Nó tự cho là dấu ẩn nấp, nhưng kỳ thật thông qua nẹt bẹt thiên không chi nhãn có thể nhìn thấy nó từ ẩn thân chỗ lộ ra nửa cái đuôi lại không tự biết. Ngươi quá lo, về sau nhất định phải siêng năng luyện tập mới được. Hắn tiếc rẻ nói, thay nó cố lên. Tha cho ta đi, ta mới không cần loại này luyện tập. Phi Mã Tư thì thầm trong miệng, toàn thân vô lực nằm xuống lại dù che nắng hạ. Tìm kiếm tinh hải mới thật sự là khiêu chiến, Trương Tử An giữ vững tinh thần, quyết định lần này nhất định phải lấy được chơi trốn tìm thắng lợi. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm điều khiển từ xa đi qua dù che nắng lúc, đột nhiên nghe phải nạ phun ra một cái xa lạ từ ngữ. Hạ mạ ở tặng. Hắn cho là mình nghe lầm, hỏi, ngươi nói cái gì? Đan mạch. Phải nạ nheo mắt lại, nhìn chăm chú phương xa, lặp lại lần nữa một lần cái từ ngữ kia, hạ mạ ở tặng. Lần này hắn nghe rõ ràng, nhưng ý nguyên nghe không hiểu. Trương Tử An nhìn về phía Di Chát, nuôi chim ngàn ngày dùng chim nhất thời. Cái này danh xưng vạn quốc ngữ nói tinh thông tiện chim hẳn phải biết cái từ này là có ý gì à? Truy cập HTTP, net. Các cả. Coi như ngươi đối bản đại gia vứt bị nhãn, bản đại gia cũng lực bất tòng tâm Di Chát mở ra hai cánh, biểu thị nó cũng không biết. Đã như vậy, đây không phải một loại xa lạ ngôn ngữ, mà là cái nào đó đặc biệt danh từ. Tử An, nơi xa giống như gió nổi lên, mà lại gió thổi còn không nhỏ. Lao Trả cũng nheo mắt lại, thuận phải na ánh mắt nhìn lại. Trương Tử An cũng hướng cái hướng kia nhìn, chỉ thấy bên kia chân trời đã mất đi vốn có xanh thẳm, mà là biến thành cái rồ loại kia đầy bụi đất mờ nhạt, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Phái nạ khỏe mắt mang sương, thì thào nói, cùng nộ sa mạc cùng cuồng bạo chi thần nhét đặc biệt, cho người ta ở giữa mang đến hà mạ ở tầng gió. Đây là tại hướng bản cung thị uy, muốn cảnh cáo bản cung rời xa tây bộ đại sa mạc. Hừ, bản cung sao lại thụ uy hiếp của hắn? Trương Tử An lần này nghe rõ, náo loạn nửa ngày. Hạ mạ ở tầng là một loại phong bạo danh tự. Chương 1175, hạ mạ ở tầng gió. Tây Nam phương hướng bầu trời một mảnh mờ nhạt, tiếp cận mặt đất vị trí thậm chí có chút phím hồng, hồng vân ép thành dáng vẻ giống như là những cái kia kinh tâm động phách thám hiểm trong chuyện xưa yêu ma quỷ quái sắp xuất hiện báo hiệu. Khí thế hung hung hạ mạ ở tầng phong bạo để Trương Tử An nhớ tới Trung Quốc phương Bắc bao cát. Đúng lúc này, Vladimir vội vàng gấp trở về, phàn nàn nói, đầu đen rau má, nơi này mèo đều là chuyện gì xảy ra? Ta vừa đem bọn nó triệu tập lại, chuẩn bị cho chúng nó phổ cập meo meo chủ nghĩa ưu việt tính, kết quả bọn chúng xem xét xa xa phong bạo, liền dọa đến tứ tán chạy mất. Ngươi trở về thật đúng lúc, phong bạo muốn tới, trước đừng có chạy lung tung. Trương Tử An nói, bản địa mèo hoang nhất định là biết phong bạo đáng sợ, cho nên hủ chạy. Vợ Vladimir đầy người khí lực không chỗ làm, nhưng cũng không làm gì được. Làm sao bây giờ? Hắn có chút khẩn trương hỏi thăm phái nạ, ở đây người chỉ có phái nạ mới hiểu rõ loại này phong bạo. Hắn cầm lấy điện thoại di động khởi động trực tiếp áp, phát hiện Thế Hoa còn chưa kết thúc trực tiếp, nếu như phong bạo quá mãnh liệt lời nói, hắn chỉ sợ chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn nàng trực tiếp đem nàng thu hồi điện thoại di động. Phái nạ thần sắc bình tĩnh, không sao. Hạ mạ ở tầng gió giống như hung mãnh dị thường, nhưng kỳ thực không có gì nguy hiểm, chỉ cần nguyên địa bất động chờ nó thổi qua là được, cùng lắm thì trên thân dính chút cắt bụi mà thôi. Trương Tử An cũng không giống như nó như vậy đã tính trước, bởi vì nhìn ra cơn báo táp này phô thiên cái địa mà đến. Không giống như là không sao. Phái nạ khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, vội cái gì? Hạ mạ ở tầng gió từ khu đất đỏ sa mạc thổi tới, quét sạch đại lượng phù sa, cho nên nhìn rất hung mãnh. Phong bạo bên trong tầm nhìn hạ xuống đến kịch liệt, nhưng kỳ thực bên trên cường độ cũng không cao, tức sẽ không đem người thổi đi, cũng sẽ không đem cổ thành vùi lấp, chỉ là sa mạc cùng cuồng bạo chi thần mà ở tầng hướng địch nhân nho nhỏ phô bày một chút lực lượng của hắn, nhưng cái này sao lại lệnh bản cung e ngại? Chết bởi hạ mạ ở tầng gió ngu xuẩn bình thường là bởi vì trong gió cái gì đều nhìn không thấy tình huống dưới còn muốn đi loạn, lạc mất phương hướng đi vào sa mạc chỗ sâu mà thôi. Khu đất đỏ, hẳn là chỉ là sa ha ra đại sa mạc đi, dù sao cổ Ai Cập người đem cổ Ai Cập bên ngoài sa mạc đều xưng là khu đất đỏ. Nha! Trương Tử An nghe nó nói rất có lý có theo, rốt cục yên tâm một chút, bất quá ngươi làm sao khẳng định là kia cái gì mà ở tầng thần dở cho quỷ. Phái nạ biết hắn không tin sệt thần tồn tại. hư lạnh một tiếng, bởi vì Hạ Mạ ở tẳng như gió là mùa đông tại Ai Cập tứ ngược, đến mùa xuân thì là cách mỗi 50 ngày phá một lần rắc làn gió mới, hiện tại đã là mùa hạ, lại nổi lên mùa đông mới có Hạ Mạ ở tẳng gió, không phải hướng về phía bản cung tới còn có thể là cái gì. Vladimir mừng rỡ, nắm chặt nắm đấm nói, từ khi đại địa gió bắt đầu thổi lôi, liền có tinh sinh đống xương trắng. Bất luận là cái gì yêu ma quỷ quái có can đảm quay phá, đều muốn nếm cả meo meo chủ nghĩa thiết quyền tư vị. Trương Tử An không trong vấn đề này nhiều làm xoắn xuýt, vô luận cơn báo táp này có phải hay không sông phai nạ tới, tóm lại trước hết nghị nghị đối sách lại nói. Chờ một chút. Nó nói Hạ Mạ ở tảng gió sẽ không đem người thổi đi cũng sẽ không đem cổ thành vùi lấp, nói bóng gió là trong sa mạc ngoài ra còn có thể đem người thổi đi, đem cổ thành vùi lấp mãnh liệt phong bạo. Nghĩ đến đây cái, hắn lại không bình tĩnh, chỉ có thể hướng bà kẹt nữ thần cầu nguyện đừng cho đội khảo sát khoa học trong sa mạc gặp được như thế phong bạo. Bất quá khi vụ chi gấp, muốn trước để nẹt bẹt hạ xuống tới, cơn báo táp này mặc dù đối người không có gì nguy hiểm, nhưng máy bay không người lái không cần thiết mạo hiểm như vậy. Thao túng nẹt bẹt hạ xuống trước đó, hắn lại liếc mắt nhìn vị kia trong biển rộng lướt sóng người, người kia tựa hồ chuyên chú vào khống chế gọn sóng, không có chú ý tới Hạ Mạ ở tảng gió sắp xảy ra. Bất quá dù cho Hạ Mạ ở tảng gió sẽ chỉ mang đến ánh mắt phương diện ảnh hưởng, đối lướt sóng người đại khái không có gì nguy hiểm. Vậy chúng ta về trước trong xe đi, tránh khỏi bị thổi khắp cả mặt mũi hạt cát. Trương Tử An nói, ai cũng không có phản đối đề nghị này, nhao nhao từ trên ghế nhảy xuống, chạy hướng lữ hành xe. Trương Tử An phụ trách thu thập cái ghế, còn muốn đem dù che nắng gấp lại bỏ vào trong xe, để tránh thụ gió diện tích khá lớn dù che nắng bị thổi chạy, kia tiền thế chấp liền lui không được nữa. Hiện tại chỉ có Tinh Hải cùng Thế Hoa còn ở lại bên ngoài, cái khác các tinh linh đều lên xe. Thế Hoa tại trong nham động, cho dù có bao cắt cũng thổi không đến nàng, ta đi đem Tinh Hải tìm đến, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy. Hắn nói, đồng thời đem xe cửa khép hở. Bất quá Tinh Hải giấu ở nơi nào chứ? Bình thường tại cửa hàng thú cưng bên trong muốn tìm Tinh Hải đều rất khó khăn, huống chi tại xa lạ dài rằng giặc đường ven biển bên trên. Tinh Hải! Người ở đâu? Phong bạo muốn tới, chơi trốn tìm trước tạm dừng. Hắn đem hai tay khép tại bên miệng hô. Phong bạo chưa đến, tiếng rít đã ẩn ẩn vang lên, tại tiếng rít cùng hải chiều áp chế xuống, thanh âm của hắn không có truyền ra qua xa. Tinh Hải chưa từng xuất hiện cũng không có trả lời, không biết là không nghe thấy vẫn là quá mức nghiêm túc chơi chơi trốn tìm, cho là hắn đang lừa nó ra. Phi Mã Tư đẩy cửa xe ra nhảy xuống, liền nói các ngươi chơi trốn tìm quá khoa trường, được rồi, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Nó mang theo quân Mỹ quân khuyển tác chiến ở vùng núi dùng thông khí kính bảo hộ, không sợ báo cát, vừa vặn mượn lần này phong bạo kiểm nghiệm một chút hiệu quả, mà lại nó cũng không sợ nước, coi như trên thân dính đầy báo cát, cùng lắm thì xuống biển lăn một cái mà liền tẩy sạch. Có Phi Mã Tư hỗ trợ cũng quá tốt, dù sao nó khíu giác rất linh mẫn, so Trương Tử An giống con ruồi không đầu đồng dạng mù tìm phải mạnh hơn. Vladimir cùng Lao Trả cũng nghĩ hỗ trợ tìm kiếm, nhưng Trương Tử An cảm thấy bọn chúng khả năng không giúp đỡ được cái gì, vạn nhất tại trong gió lốc chạy mất thì càng phiền toái, liền để bọn chúng lưu tại trong xe chờ. Về phần đi, Tuyết Sư Tử cùng Di chắt bọn chúng tại trong gió lốc chỉ có thể giúp không được gì, còn không bằng thành thành thật thật lưu tại trong xe. Phái Nạ cảm thấy bọn hắn quá tố chất thần kinh, đơn giản là một trận nho nhỏ báo cắt mà thôi, đối sinh trưởng ở chỗ này nó tới nói quả thực là nhìn lắm thành quen, không cần thiết chuyện bé xé ra to. Lại nói Tinh Hải cần bọn hắn đi tìm. Coi như bọn hắn bị mất, chỉ sợ Tinh Hải cũng sẽ không làm mất. Lời tuy như thế, Trương Tử An lần đầu nhìn thấy đại quy mô như vậy phong bạo, không đem Tinh Hải tìm trở về chung quy là không yên lòng. Hắn thương lượng với Phi Mã Tư một chút, bởi vì không biết Tinh Hải hướng phương hướng nào chạy tới. Dứt khoát hắn cùng nó chia binh hai đường, lấy lữ hành xe làm trung tâm, Trương Tử An hướng đông tìm, Phi Mã Tư hướng tây tìm, vô luận có thể hay không tìm tới, tại phong bạo tiến đến trước đó đều muốn kịp thời trở về, bởi vì trong gió lốc tầm nhìn cực kém, mùi cũng sẽ bị thổi đi, dù cho tìm không thấy, dừng lại tại trong gió lốc cũng không có ý nghĩa. Thương nghị đã định, hắn cùng nó phân biệt hướng hai bên xuất phát tìm kiếm, một bên tìm một bên hô Tinh Hải, để nó đừng ẩn giấu. Tinh Hải! Ngươi ở đâu? Go go! Go go! Trương Tử An dọc theo đường ven biển đi về phía đông, ánh mắt bốn phía dò xét, không buông tha mỗi cái nham thạch hoặc là bụi cây đằng sau, cách lướt sóng người ra chiếc xe kia càng ngày càng gần, Phi Mã Tư tiếng chó sủa ngược lại là càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn nghe không được. Tinh Hải! Người ở đâu? Chúng ta nhận thua, mau ra đây đi! Hán hô! Phong bạo càng ngày càng gần, tiên phong đã đến bờ biển, Trương Tử An quần áo bị thổi làm phần phật, mỗi lần há mồm lại nhắm lại, đều cảm giác trong miệng tràn đầy nhỏ bé hạt cát, chỉ có thể phi một ngụm nổ ra, nhưng mà lần nữa kêu thời điểm, lại là đầy miệng hạt cát. Hạ mạ ở tàng gió tới loại này hạt cát cùng trên bờ biển hạt cát khác biệt, phi thường nhỏ bé, lớn nhỏ xen vào cho bụi cùng phổ thông hạt cát ở giữa, rất khó ứng phó. Còn tốt hắn cũng mang theo kính mát, nếu không đã sớm bị mê con mắt. Hắn từ trong túi quần móc ra một trương bạch sắc khăn trùm đầu, học người Ả Rập dáng vẻ vây quanh miệng mũi, quả nhiên dễ chịu không ít. Xem ra sa mạc dân tộc có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót vẫn là có đạo lý. Nếu như lại tìm không được, cũng chỉ có thể đi về trước, hy vọng phi mã tư bên kia có vận khí tốt. Chuyển qua một cái roi, hắn đột nhiên trông thấy tinh hải, nó liền tốt bưng bưng ngồi chồm hổm ở hai khối nham thạch ở giữa, không có tránh cũng không có giấu. Tinh hải, phong bạo tới, chúng ta về trước trong xe đi. Hắn rốt cục yên tâm, không để ý tới hỏi thăm vì cái gì tinh hải không có trốn ở ẩn thân chỗ, trước nói chính sự quan trọng. Tinh hải nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển, nói, mèo ấu người kia có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Trương Tử An sững sờ, cũng nhìn về phía mặt biển, nhưng lướt sóng người vẫn tại lướt sóng, không có nguy hiểm dấu hiệu. Chương 1176, Sạ Lìm. Kịch liệt kim loại nặng dốc N dồn quanh quẩn tại chiếc này không biết bán trao tay nhiều ít tay cũ kỹ trong xe Việt dã. Sạ Lìm nương theo lấy nhịp trống lung lay đầu, đi theo giai điệu ngâm nga, đối hôm nay lướt sóng tràn ngập chờ mong. Hắn trước đây không lâu đi theo Alexander Cảng làm công biểu ca học xong lướt sóng, lập tức liền say mê cái này tràn ngập kích thích tính vận động, chỉ cần làm công thời gian cho phép, hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn chút thời gian chạy đến bờ biển luyện tập. Từ ở bề ngoài nhìn, hắn khuôn mặt đen nhánh, là cái nhìn rất xấu hổ tuổi dậy thì thiếu niên, nhưng ở sâu trong nội tâm lại giống nhạc dốc đồng dạng tràn ngập kích tình cùng phản định. Một mình ra lướt sóng, đúng là hắn phát tiết trong lòng kiềm chế đã lâu kích tình phương thức. Cùng trong bộ tộc đồng bào không giống. Hắn chán ghét sa mạc, thích biển cả, chán ghét lạc đà hương vị, thích sang hương vị, thích thành phố lớn cách sống, thích tân triều chữ số thiết bị, cũng thích những cái kia rong chơi tại thành phố lớn đầu đường những cái kia ngoại quốc cô nương. Nhưng là, phụ thân của hắn nhưng dù sao để cho người ta mang hộ lời nói, thúc hắn trở về kế thừa gia nghiệp. Có trời mới biết, có cái gì gia nghiệp có thể kế thừa. Đơn giản là mấy gian phá nhà lều mà thôi. Rõ ràng đã là thời đại mới, vì cái gì còn muốn tuân theo kia cổ xưa sinh hoạt truyền thống. Hắn lấy trầm mặc đến phản kháng phụ thân, quật cường lưu tại cảng Ma làm công, quyết định một ngày kia muốn đi cải rộ thậm chí cảng phồn hoa địa phương làm công. Lướt sóng, chính là hắn phản kháng phương thức. Hắn không dám ở kín người hết trô đứng đầu bãi biển luyện tập lướt sóng, bởi vì hắn biết mình kỹ thuật không tốt, có thể sẽ làm bị thương người, mà lại cảm thấy nếu như tại cô nương xinh đẹp trước mặt kinh lịch thất bại rất mất mặt. Quen thuộc đường ven biển xuất hiện ở trước mắt, Sạ Lìm dừng xe tắt máy, cởi áo khoác, lộ ra bên trong liên thể áo tắm. Cái này bờ biển hắn tới qua mấy lần, du khách rất ít, phụ cận còn có mấy gian quán cà phê cùng nhà hàng, bất quá bây giờ đều không có kinh doanh, là cái rất thích hợp lướt sóng địa phương, tối thiểu chính hắn cho rằng như thế. Hắn hứng thú bừng bừng dưới mặt đất xe lấy ra ván lướt sóng, hận không thể lập tức liền một đầu đâm vào trong biển, hưởng thụ nước biển ôn nhu ôm hòa thanh lạnh, hưởng thụ đem sóng biển dẫm tại dưới chân chinh phục cảm giác. Hả? Hắn chú ý xa hơn một chút địa phương còn ngừng lại một chiếc xe, có người đứng tại bên kia. Bên cạnh còn bám lấy một đỉnh dù che nắng, về phần cái khác chi tiết, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ, ngay cả người kia là nam hay là nữ đều thấy không rõ, bất quá từ quần áo bên trên phán đoán, tựa hồ là cái nam nhân. Nguyên lai đã có người đến, đoán chừng là cái phổ thông du khách, nhìn trang phục giống như không có xuống biển ý tứ, hẳn là sẽ không đối Sạ Lìm lướt sóng tạo thành ảnh hưởng. Sạ Lìm thu hồi ánh mắt, đóng cửa xe, lại cùng một cái khác ánh mắt đối đầu ánh mắt. Chỗ gần bụi cỏ ở giữa. Quỷ quỷ túy túy ngồi xổm lấy một cái đen trắng mèo con, nó co do thân thể, giống như là tại ẩn nút cái gì. Thật xinh đẹp con mắt. Sạ Lìm nao nao, hắn nhìn qua rất nhiều con mèo, nhưng không có bất kỳ cái gì một con mèo có được nó loại này màu xám bạc con mắt. Thấy lâu, hắn phảng phất bị đôi mắt này hút vào, tựa như nằm trong sa mạc, ngưỡng vọng đỉnh đầu đen nhánh trong bầu trời đêm điểm điểm quần tinh. Đây là cái nào chạy tới mèo? Nhà khác vẫn là mèo hoang. Đáng tiếc hắn làm công địa phương không để nuôi sùng vật. Bằng không hắn thật đúng là muốn đem nó mang về nuôi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên cánh tay xông nó quơ quơ, người tốt. Đen trắng mèo con như cũ tại nhìn chằm chằm hắn, ngược lại là nơi xa nam nhân kia coi là Sạ Lìm là đang cùng hắn chào hỏi, cũng phất phất tay. Cái này lung túng. Sạ Lìm theo lễ phép, đành phải lại hướng nam nhân kia phất phất tay. Đọc truy. Hiện tại mèo ô. Đen trắng mèo con mềm nhu kêu một tiếng, giống như là rót kem ly sữa cơm đồng dạng ngọt ngào. Hắn một mực rất hoài niệm tại Alexander Cảng ăn kia bỗng nhiên sữa cơm, biểu ca mời khách, dùng sữa bò, mỡ bò cùng cơm hỗn hợp lại cùng nhau xào nấu, lại rội lên tràn đầy kem ly, nát toan nuốt cùng rửa tia. là ảo giác sao? Đen trắng mèo con giống như là hướng hắn lắc đầu, giống như là đang nói không muốn. Không muốn làm gì? Không muốn xuống biển lướt sóng. Hắn cười lên, mèo làm sao có thể nói chuyện? Mèo làm sao có thể minh bạch lướt sóng niềm vui thú? Gặp lại, hy vọng ta lên bờ lúc ngươi còn ở nơi này. Hắn đem đầu một thấp, kẹp lên ván lướt sóng hướng biển cả chạy tới. Hắn đem ván lướt sóng ném bỏ vào trong biển, sau đó nhảy lên ván lướt sóng, hướng biển bên trong vạch tới. Cảm giác quen thuộc lại tới, trong lòng của hắn kích tình càng thêm bành trướng. Giờ khắc này, hắn đem sự tình khác tất cả đều quên ở sau đầu, cái gì bộ tộc, làm công, cô nương, mộng tưởng, tiền, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, hắn chỉ muốn lướt sóng, một người nghiêm chinh phục biển cả. Lãng lên, lãng rơi. Tinh thần hắn độ cao tập trung, trong đầu lặp đi lặp lại tránh qua lướt sóng kỹ xảo, trong mắt chỉ có gợn sóng. Trong mắt hắn, gợn sóng phảng phất có sinh mệnh, dọc theo quy tích khác nhau xuất sinh, trưởng thành, cường tráng, già yếu, cuối cùng vỡ vụn tử vong. Không có bất kỳ cái gì hai cái gợn sóng là hoàn toàn giống nhau. Biểu ca thua thiệt hắn rất có thiên phú, học đồ vật rất nhanh, hắn cảm thấy không sai, hắn luôn luôn rất thông minh. Ván lướt sóng thành hắn tứ chi kéo dài, cùng hắn cùng một chỗ theo gợn sóng trên dưới chập trùng. Ngẫu nhiên tung tóe tiến trong miệng cay đắng nước biển làm hắn càng thêm hưng phấn, trong huyết mạch chuyển thừa chơi liều bị kích phát ra đến, hắn hoan hô hoàn thành một cái trung đẳng khó khăn quay người. Hắn đã càng ngày càng quen thuộc vùng biển này sóng biển, luyện thêm mấy lần, có lẽ có thể thử đi công cộng tai nạn trên biển, tại cô nương xinh đẹp nhóm trước mặt biểu diễn. Lướt sóng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, cho dù hắn vô cùng chuyên chú vào lướt sóng, tại vẩy nước thời điểm tựa hồ cũng cảm giác được sắc trời tựa hồ đen lại. Hiện tại chính là trong một năm ban ngày dài nhất thời gian, ấn lý thuyết không nên hắc đến nhanh như vậy. Quốc gia khác người phản ứng đầu tiên có thể là trời muốn mưa, bất quá xin nhờ, đây chính là Ai Cập. Hắn hướng tây phương liếc qua, thấy được kia như tường thành cao ngất, từ vô số cắt bụi tạo thành vách tường, cùng mờ nhạt bên trong mang vệt kia đỏ sẫm. Nô! Là mùa này hiếm thấy hạ mạ ở tặng gió A. Làm trong sa mạc lớn lên hài tử, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra loại này phong bạo danh tự, nội tâm không có chút nào ba động. Bởi vì hắn rất quen thuộc loại này gió đặc tính, biết hạ mạ ở tảng gió không có gì nguy hiểm, lại nói hắn hiện tại là ở trên biển, cũng không phải trong sa mạc. Lên bờ sao? Được rồi, thời gian còn sớm, tìm phiến hơi bình tĩnh mặt biển, chờ gió quá khứ lại tiếp tục lướt sóng đi, bởi vì hắn hiện tại trên thân thể tất cả đều là nước biển, lên bờ bị gió thổi qua liền tất cả đều là bùn, mà toàn thân ướt sũng tiến vào trong xe tránh gió cũng không tốt lắm, xe này không phải hắn, làm bẩn xuống thứ lại nghĩ mượn xe liền khó khăn. Hắn quan sát bốn phía một cái, đột nhiên phát hiện sóng cả chập trùng trên mặt biển, có một phiến khu vực lại lạ thường gió êm sóng lặng, ngay tại cách đó không xa. Kỳ thật, hắn trước kia liền chú ý tới một khu vực như vậy, nhưng quá bình tĩnh mặt biển là không có cách nào lướt sóng, cho nên hắn một mực không có hướng bên kia đi qua. Lướt sóng kích tình cùng cảm giác thành tựu tràn ngập tại thể nội, hắn không có suy nghĩ nhiều vì cái gì kia phiến mặt biển sẽ cùng cái khác mặt biển không giống, liền túi người ghé vào ván lướt sóng bên trên. Tứ chi cùng sử dụng hướng bên kia vạch tới. Chương 1177, một vọt phóng tới vạn dặm đảo. Sa Lim từ nhỏ trong sa mạc lớn lên, đối trong sa mạc đồ vật không dám nói gì đều hiểu, chỉ ít hiểu cái 7-8 phần, nhưng là đối biển cả. Hắn hiểu rất ít, mà lại hắn cũng không cho là mình cần hiểu rõ càng nhiều, biển cả sẽ đem ngươi nâng ở trên mặt nước, chỉ cần biết bơi lội là được rồi. Tại biểu ca chỉ đạo dưới, hắn dùng mấy giờ liền học được bơi lội, chính như biểu ca khen hắn như thế, hắn học đồ vật rất nhanh. Dù sao hắn không có ý định đi xa dương tàu thủy bắt đầu làm việc làm, chỉ là tại bờ biển lướt sóng mà thôi, có cần phải đối biển rộng rãi càng nhiều sao. Hạ mạ ở tặng gió luận cường độ cũng không cao, lộ ra khí thế hùng hổ là bởi vì cuốn lên đại lượng đến từ xa ha ra cùng Libya sa mạc phu sa, mảnh ma nhẹ phu sa, nếu không phải như thế cũng sẽ không hình thành bao la hùng vĩ tương cát. Nếu như chuyển sang nơi khác, không có rộng lớn sa mạc cung cấp những này bụi bặm, hạ mạ ở tặng gió sẽ chỉ coi như phổ thông gió mùa. Căn bản sẽ không có được một cái đặc biệt danh tự. Đương nhiên, coi như hạ mạ ở tảng gió sức gió không tính là siêu cường, chí ít cũng coi là gió mạnh, mặt biển không gió ba thước lãng, có phong bạo thời điểm càng sẽ trợ giúp. Xa lìm tại vẩy nước thời điểm, đã cảm giác được đầu sóng càng thêm hung mãnh, rõ ràng hiện tại thủy triều đã đình chỉ, đang đứng ở ổn định bình triều kỳ, lan lộn sóng biển nhưng lại giống lần nữa thủy triều đồng dạng. Cứ việc địa trung hải thủy triều so khoáng đạt hải vực thủy triều biên độ chênh lệch không ít, nhưng ở sức gió nâng lên dưới, uy lực đã vượt qua bình thường. Kỳ quái là, có một mảnh nhỏ hải vực lại có vẻ tương đối bình tĩnh, mặt biển chỉ là có chút chập trùng, cùng chung quanh so ra đơn giản có thể xưng là thiên đường. Sa Lìm không có lòng nghi ngờ, lúc này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, ra sức hướng bên kia vẩy nước. Hắn không cho rằng khả năng tao ngộ nguy hiểm gì, một là bởi vì hắn biết bơi, hai là bởi vì hắn ghé vào ván lướt sóng bên trên, ván lướt sóng bản thân liền cung cấp cường đại sức nổi, coi như không biết bơi người ghé vào phía trên cũng sẽ không chết chìm. 20m, 10m, 5m. Gió và sóng càng lúc càng lớn, nhưng là chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn năng lực bên ngoài, nằm sấp trạng thái hắn cũng không nhận sức gió trực tiếp ảnh hưởng, nhưng tầm mắt đúng là càng ngày càng nhận hạn chế, bên bờ cảnh vật trở nên mơ hồ, bao phủ tại mờ nhạt bao cắt bên trong, không biết vừa rồi bồi hồi tại bên bờ người kia còn có con kia đen trắng mèo con phải chăng đã rời đi. Rốt cục, hắn cuối cùng dùng sức vẽ một chút nước, ván lướt sóng đâm nhập kia phiến bình tĩnh hải vực, gợn sóng nhỏ rất nhiều, cả người hắn đều trầm tĩnh lại, cảm giác hai đầu cánh tay đều có chút thoát lực. Hắn ghé vào ván lướt sóng bên trên thở mạnh, chờ đợi thể lực khôi phục, cũng hy vọng phong bão mau chóng tới, để hắn có thể tiếp tục lướt sóng. Vùng biển này thật là quá bình tĩnh, thậm chí cho người ta một loại nào đó ảo giác, dù cho nằm ngửa tại ván lướt sóng bên trên cũng không quan hệ, tựa như là xa hoa khách sạn bể bơi một bên mặc lấy bikini phơi nắng những cái kia ngoại quốc cô nương. Xã Lìm nghiêng đầu, đối mặt biển cả phương hướng, dùng cái hốt nhắm ngay phong bạo, dạng này có thể tại trong gió lốc bình thường hô hấp, không đến mức bị rót đầy miệng hạt cát. Hắn không có nghỉ ngơi quá lâu, tối thiểu chính hắn cho rằng như thế, sau đó hít sâu một hơi, xoay quay đầu nhìn về phía bên bờ, muốn nhìn một chút phong bạo có hay không ngừng dấu hiệu. Nhưng mà, hắn lập tức liền sợ ngây người, bởi vì bờ phương hướng một mảnh mờ nhạt, căn bản đã không nhìn thấy bờ. Vừa rồi coi như cảnh vật mơ hồ, chí ít cũng có thể nhìn thấy bờ hình dáng A. Đây là có chuyện gì? Hắn phản ứng đầu tiên là, ván lướt sóng bị gió thổi lệch, hắn nhìn thấy kỳ thật cũng là biển, bờ tại một phương hướng khác. Thế là hắn meo lại mắt, theo thứ tự nhìn về phía mình trước, về sau, trái, phải, nhưng mỗi cái phương hướng đều là giống nhau cảnh vật, biển lớn màu xanh lam cùng mở nhạt không khí. Khi còn bé nghe nói qua bộ tộc truyền thuyết như thiểm điện lướt qua trong lòng của hắn, trong sa mạc lữ nhân tại tao ngộ hạ mà ở tảng gió lúc cảm thấy cái này gió cũng không quá mạnh, vì vậy tiếp tục tiến lên, cũng rất nhanh liền triệt để lạc mất phương hướng. Bước sau cùng nhập sa mạc chỗ sâu, không còn có từ trong sa mạc ra, cũng không có bị bất luận kẻ nào thấy qua. Xã Lìm đột nhiên kinh hoàng, hắn vẫn cho rằng đây là biển cả, không phải sa mạc, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, biển cả, chẳng qua là từ giọt giọt nước biển hình thành sa mạc, nước sa mạc. Hắn biết như thế nào tại trong sa mạc phân biệt phương hướng, tìm kiếm nguồn nước, cùng tại tình huống khẩn cấp cầu sinh phương pháp, nhưng đây là biển cả, một loại khác hoàn toàn mới hình thức sa mạc, hắn kinh nghiệm của dĩ vãng toàn bộ mất hiệu lực. Tỉnh táo. Đừng hốt hoảng. Nghĩ một chút biện pháp. Nhất định có biện pháp. Hắn ở trong lòng yên lặng nói với mình, lại không cái gì dùng. Một hơi rốt cuộc không nín được, hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà nặng nề, huyết áp cùng nhịp tim cũng gấp kịch lên cao. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại bên bờ, bằng không hắn cũng sẽ trở thành trong sa mạc lạc đường lữ nhân. Nhưng là, bờ ở đâu? Hắn lại là làm sao tới được nơi này? Có lẽ, kỳ thật hắn cách bờ còn không xa lắm. Vẫn dừng lại tại vừa rồi vị trí, chỉ là tầm nhìn hạ xuống làm hắn cho là mình cách bờ rất xa. Châm trọng là, quá bình tĩnh mặt biển lại tại lúc này sinh ra phản hiệu quả, hắn không cách nào thông qua gợn sóng chập trùng để phán đoán phương hướng. Đúng lúc này, hắn tựa hồ nghe đến cái gì tiếng vang, phi thường xa xôi, phi thường yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị tiếng sóng biển cùng phong bạo tiếng rít bao phủ. Hắn ngừng thở, cẩn thận lắng nghe. Víu, víu, là ô tô tiếng kèn. Có người đang không ngừng theo ô tô loa, cái này nhất định là đang vì hắn chỉ dẫn bờ biển phương hướng. Hắn như chút được gánh nặng, trong sa mạc trọng yếu nhất chính là phương hướng, vô luận là cắt sa mạc vẫn là nước sa mạc. Dù cho tiếng kèn lại yếu ớt, chỉ cần có thể nghe được, liền chứng minh hắn cách bờ còn không xa lắm. Hắn tận lực không đi suy nghĩ bi quan một mặt, tỉ như tiếng kèn mượn từ lục địa phương hướng thổi tới phong bạo mới miễn cưỡng đến nơi đây, cái này chứng minh hắn cách bờ biển đã tương đương xa. Tốt, tới đi. Hắn điều chỉnh ván lướt sóng phương hướng, để tấm thủ nhắm ngay tiếng kèn truyền đến phương hướng, dùng cả tay chân ra sức vẩy nước. Tiếng kèn một mực không có ngừng, vị kia người hảo tâm nhất định phát hiện hắn gặp phải nguy hiểm, mang cho hắn lớn lao hy vọng. Hắn không trông cậy vào vị kia người hảo tâm sẽ báo cảnh, bởi vì báo cảnh căn bản không có tác dụng gì, lấy Ai Cập thấp cảnh vụ hiệu suất, chờ cảnh sát chạy đến lúc. Vẫn là tự cứu đi. Nhưng mà, hắn vẽ 3 phút, hoặc là 5 phút đồng hồ, tay chân đều có chút mệt mỏi. Tiếng kèn lại một chút cũng không có gần, tựa hồ cách hắn càng xa hơn, trở nên đứt quãng. Đây là có chuyện gì? Phương hướng hoạch sai rồi. Không đúng, nếu là phương hướng hoạch sai, hắn sớm đã nghe không được tiếng kèn. Xã Lìm hơi suy tư một chút, cảm thấy mình tìm được nguyên nhân, hắn tựa như là một khối lơ lửng ở mặt nước khối gỗ, phong bạo đang đem hắn hướng trong biển thổi. Ghé vào ván lướt sóng bên trên vẩy nước hiệu suất là rất thấp, vậy nước lực lượng bù không được phong bạo lực lượng, cho nên tạo thành loại tình huống này. Nếu như nhảy vào trong nước hướng bên bờ du, thân thể xuyên vào trong nước, chỉ có đầu lộ ra mặt biển, chẳng phải có thể khỏi bị phong bạo ảnh hưởng tới. Hắn không có nhiều hơn suy nghĩ, thời gian cũng không cho phép hắn nhiều hơn suy nghĩ, bởi vì bình triều về sau liền muốn thủy triều xuống, thủy triều sẽ đem hắn ra tốc mang đi biển cả, như thế cũng chỉ có thể vây ở ván lướt sóng bên trên, tứ cố vô thân chờ đợi không biết năm nào tháng nào mới có thể chạy tới cứu viện. Dù cho cứu viện rất nhanh tới đến, hắn cũng không muốn các loại, không muốn kinh động cảnh sát, không muốn trở thành tin tức nhân vật chính, không muốn trở thành đồng bạn chế rêu đối tượng, không muốn mất đi làm công cơ hội. Nếu như kinh động cảnh sát, hắn nhất định sẽ bị phụ thân mang về bộ tộc, cả đời khốn thủ vu ra đổ bốn vách tường nhà lều bên trong, giống phụ thân, ra ra, đời đời kiếp kiếp như thế mặt hướng cắt vàng lưng hướng lên trời, cưới mấy cái lao bà, sinh một đống lớn hài tử, ánh mắt dần dần trở nên chết lặng mà ngốc trệ, kiếp này không còn có đi vào thành phố lớn khả năng. Thế là, xạ lìm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi giải khai ván lướt sóng chân dây thừng, hít sâu một hơi, thả người nhảy lên đầu nhập biển cả ôm ấp. Hắn biết bơi, nhưng một chút nước hắn cũng cảm giác sự tình có chút không đúng. Mặt ngoài nước biển y nguyên bình tĩnh như vậy, nhưng dương dưới mặt vậy mà cuồn cuộn sóng ngầm. Khỏa mang theo đại lượng bùn cắt mạch nước ngầm giống như là một đôi tay vô hình, giữ chặt bắp chân của hắn đem hắn ra bên ngoài biển phương hướng lôi kéo, lực lượng cực kỳ cường đại, so phong bạo còn cường đại hơn, căn bản không phải nhân lực có khả năng kháng cự. Hắn đột nhiên minh bạch, nguyên lai chính là đạo này ẩn hình mạch nước ngầm dở cho quỷ, lặng lẽ đem hắn cùng ván lướt sóng mang rời bờ biển, tựa như là trong sa mạc lưu động cồn cát, không, so cái kia còn muốn đáng sợ. Xạ Lìm cảnh giác đến nguy hiểm tới gần, sử xuất lực lượng toàn thân liều mạng vẩy nước, điên cuồng vẩy nước, nhưng là càng xuất ruột, bơi lội động tác càng đổi hình, lấy hơi cũng càng ngày càng khó khăn. Trái tim của hắn nhảy sắp nổ, trong lồng ngực giống như là có một đám lửa hừng hực tại thiêu đốt, nội tạng đều sắp bị đốt thành tro bụi. Bởi vì quá khẩn trương cùng dùng sức quá độ, hắn chân cơ bắp ngay tại không chỗ ở run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể co rút. Tiếng kèn đã trở nên như có như không, thậm chí có lẽ đã sớm nghe không được, còn sót lại với hắn trong thai tiếng kèn khả năng chỉ là hắn cầu sinh ảo giác. Hắn hối hận, quay đầu muốn tìm đến ván lướt sóng, lại bò lại ván lướt sóng phía trên, tùy tiện để ván lướt sóng mang theo hắn trôi đến chỗ nào, trôi đến địa trung hải một bên khác cũng không quan hệ, coi như kinh động cảnh sát cũng tốt, coi như bị mang về bộ tộc cũng tốt, coi như đời này cũng không còn có thể rời đi sa mạc cũng tốt, chí ít có thể sống sót. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Nhưng là, biển cả mênh mông, ván lướt sóng sớm đã không thấy bóng dáng. Bởi vì hắn đình chỉ vẩy nước tìm kiếm ván lướt sóng, hai chân chìm vào càng sâu lớp nước, kéo lực lượng của hắn trở nên càng lớn, cho dù hắn dùng hết tất cả lực lượng đạp nước cũng vô pháp đối kháng. Khục. Một cơn sóng đổ ập xuống chép miệng xuống tới, hắn hắc đến cái thứ nhất nước, ngay sau đó là chiếc thứ hai. Tại cầu sinh muốn điều khiển, tay chân của hắn loạn bay nhảy, muốn đem thò đầu ra mặt nước, nhưng là vô dụng, nước chảy xiết lực lượng quá lớn. Hắn bị một đôi tay vô hình lôi kéo sâu hướng đáy biển. Còn thừa không có mấy không khí từ lá phổi của hắn cấp tốc bỏ trốn, trở nên từng chuỗi bọt khí toát ra mặt biển. Hắn tuyệt vọng trợn tròn hai mắt, nhìn xem mặt nước ánh sáng dần dần yếu ớt, mà thân thể của hắn thì chìm vào vô biên hắc ám. Ngay tại hắn sắp triệt để mất đi ý thức sát na, tựa hồ có một vệt dáng thuân dài bóng đen từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Kia là? Thứ gì? Ngay sau đó, tay của hắn bị một cái khác không thuộc về hắn tay nắm lấy. Ngay tại một giây sau, hắn ý thức biến mất. Chương 1178, lấn núi chớ lấn nước. Trương Tử An thuận tinh hải ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia lướt sóng người tựa hồ không có ly thủy lên bờ ý tứ, nhưng là cũng không có xảy ra nguy hiểm dấu hiệu. Tinh hải, ngươi nói người kia khả năng gặp được nguy hiểm. Hắn hỏi. Tinh hải ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo bổ sóng chạm biển thân ảnh, gật đầu nói, mèo ô hắn sẽ bị nước trôi đi, sau đó chìm xuống, vĩnh viễn chìm xuống. Mọi người cũng tìm không được nữa hắn. Nó lại quay đầu nhìn về hắn, ngươi lại bởi vì báo cảnh mà bị cảnh sát tạm giam chất vấn, cảnh sát hoài nghi là ngươi giết người kia, ngươi lại bởi vậy mà mất đi đi theo giáo sư cùng một chỗ tiến sa mạc cơ hội. Nói đến đây, Tinh Hải lại nhìn một chút xa xa lữ hành xe. Trương Tử An trong lòng run lên, hắn biết Tinh Hải sẽ không đùa giỡn, càng sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, đã nó nói lướt sóng người gặp được nguy hiểm tính mạng, liền nhất định là sắp chuyện phát sinh. Dựa theo Tinh Hải miêu tả, lướt sóng người sẽ bị nước biển cuốn đi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Bởi vì nơi đây tìm không thấy cái khác người chứng kiến, hắn lại bởi vì báo cảnh mà bị Ai Cập cảnh sát coi như giết người người bị tình nghi tạm giam, không biết muốn bị giam giữ nhiều ít thời gian, nhưng vệ khang đội khảo sát khoa học hiển nhiên không thể vì chờ hắn cái này nhân viên ngoài biên chế mà bỏ lỡ thời cơ, cho nên bọn họ sẽ tự hành tiến vào sa mạc. Đây là rất có thể, Ai Cập hệ thống cảnh vụ đã hư thối đến căn bên trong, không thể trông cậy vào bọn hắn đến cỡ nào tận trách. Không chỉ có như thế, Tinh Hải tựa hồ nói còn chưa hết, còn bảo lưu lại một ít chuyện không có nói ra. Đã nó không nói, khẳng định có nó không nói nguyên nhân, hắn cũng liền không có lại truy vấn, mà lại tâm hắn biết rõ ràng, Tinh Hải không nói ra sự tình khẳng định là càng hỏng bét, chuyện càng đáng sợ hơn, đội khảo sát khoa học bỏ rơi hắn tiến vào sa mạc, phải chăng có thể bình an đi bộ ra. Tinh Hải liếc nhìn lữ hành xe cái nhìn kia, là đang nhìn ai? Mấy ngày nay, phái nạ tựa hồ vô tình hay cố ý bắt đầu đối đội khảo sát khoa học hành trình kế hoạch cảm thấy hứng thú, cái khác tinh linh chắc chắn sẽ không, nhưng nó sẽ hay không đi theo đội khảo sát khoa học cùng một chỗ tiến vào mênh mông sa mạc, sau đó có đi không về đâu. Một hệ liệt thiết tưởng không chịu nổi sự tình đều khởi nguyên từ đây lúc nơi đây. Đương nhiên, Trương Tử An có lựa chọn, hắn có thể lựa chọn quay đầu liền đi, giả bộ như không có trông thấy cái kia lướt sóng người. Dù sao lướt sóng người hiện tại êm đẹp, tạm thời không có gặp được nguy hiểm. Chỉ cần hắn không đi báo cảnh, liền sẽ không phát sinh đằng sau kia một loạt sự tình. Chờ lướt sóng người người nhà cùng bằng hữu phát hiện hắn hoặc nàng mất tích. Sau đó báo cảnh, đợi thêm cảnh sát ở chỗ này tìm tới hắn hoặc xe của nàng, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều đã đi qua, dù sao Ai Cập không có trải rộng phố lớn ngõ nhỏ camera giám sát, ngay cả đèn xanh đèn đỏ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà khi đó Trương Tử An có lẽ đều đã rời đi Ai Cập về tới Trung Quốc. Càng có thể tình huống là, thu được lướt sóng người người nhà báo cảnh về sau, Ai Cập cảnh sát căn bản không có đem lướt sóng người mất tích coi thành chuyện gì to tát, tìm chút lấy cơ qua loa tắc trách, nói lướt sóng người là rời nhà đi ra ngoài, dù sao bọn hắn có thu lấy phí bảo hộ cùng dọa dẫm bắt chẹt du khách trung gian kiếm lời túi tiền riêng dạng này chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mà lướt sóng người cứ như vậy vĩnh viễn mất tích, đã chìm đáy biển, ngay cả một bọt nước đều không có. Tràn ra tới. Năm 2013 thời điểm, một đôi đi Ai Cập du lịch Trung Quốc mẫu nữ tại Hồng Hải lặn xuống nước Thánh Địa Đà Hạp mất tích, Ai Cập nơi đó chính phủ vì không ảnh hưởng khách du lịch, ngay từ đầu nói các nàng là lén qua đến Israel, thẳng đến 4 năm sau năm 2017 mới tìm được hung phạm, mà các nàng thi cốt sớm lạnh, đây là tại Trung Quốc Đại sứ quán đốc xúc hạ phá án. Một cái mất tích nơi đó thanh thiếu niên, ngoại trừ người nhà bên ngoài ai sẽ quan tâm. Nhưng là, nếu như Trương Tử An không biết vị kia lướt sóng người sắp tao ngộ nguy hiểm còn chưa tính, đã Tinh Hải nói cho hắn, hắn lại trơ mắt nhìn vị kia lướt sóng người bị nước biển cuốn đi lại không khai thác hành động, chỉ sợ về sau cũng sẽ nhận lương tâm khiển trách. Tinh Hải sớm nói cho hắn sắp chuyện phát sinh, như vậy hắn liền có trừ báo cảnh bên ngoài lựa chọn. Tinh Hải, ngươi chờ ta đi gọi hắn trở về. Lời còn chưa dứt, Trương Tử An đã chạy hướng biển một bên, dẫm lên chân nhăn nham thạch đi đến hơi sâu trong nước, đảm nhiệm nước biển làm ướt quần của hắn. Đem hai tay tụ lại tại bên miệng, hướng lướt sóng người hô, uy, mau trở lại. Tại phong bạo cùng hải chiều gào thét dưới, thanh âm của hắn là mềm yếu như vậy bất lực. Trương Tử An hô nhiều lần, nhưng lướt sóng người căn bản không có nghe được, ghé vào ván lướt sóng bên trên hướng một phương hướng khác vạch tới. Tại sao muốn hướng bên kia hoạch? Trương Tử An không rõ lướt sóng người đang suy nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục phất tay cùng la lên, chờ mong đối phương quay đầu nhìn về phía bên này. Phong bạo lệnh tầm mắt tiến một bước giảm xuống. Lướt sóng người thân ảnh càng thêm mơ hồ, giống như là mệt mỏi ghé vào ván lướt sóng bên trên nghỉ ngơi. Lúc này, Trương Tử An lại chú ý tới không giống bình thường một màn, ván lướt sóng đang lấy không hề tầm thường tốc độ chở lướt sóng người cấp tốc rời xa bờ biển. Chuyện gì xảy ra? Phong bạo có mạnh như vậy? Làm tại bờ biển lớn lên hài tử, Trương Tử An không hiểu sa mạc, lại hiểu biển cả, biết trong biển rộng ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm không biết, cho nên có một câu tục ngữ, lấn núi chớ lấn nước. Ý là trong nước nguy hiểm so trên núi nguy hiểm phải lớn hơn nhiều. Hắn thêm chút quan sát, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Là nước lưu. Nước lưu lại bị tục xưng là cách bờ lưu, bờ biển chết chìm tình huống có 80% đến 90% đều là từ loại này xú danh chiêu lấy mạch nước ngầm đưa tới. Tên như ý nghĩa, cách bờ lưu chính là hướng biển cả phương hướng dũng mãnh lao tới mạch nước ngầm. Loại này mạch nước ngầm thường thường giấu ở dưới mặt nước, từ trên mặt nước cơ hồ nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Bất quá, cách bờ lưu cũng không phải không có chút nào đặc thù, ở bên bờ biển, nếu như đại bộ phận khu vực gió nổi lên dâng lên, mà có một phiến khu vực lại bình tĩnh đến không hề tầm thường, vậy cái này khu vực dưới nước rất có thể ẩn giấu hung mãnh cách bờ lưu. Nhưng là mọi người thường thường nhìn thấy bình tĩnh thủy vực sẽ bản năng cảm thấy an toàn, cố ý đi kia phiến hải vực xuống nước bơi lội, khả năng liền sẽ bởi vì chuẩn bị không đủ mà ủ thành bi kịch. Cách bờ lưu là địa thế hình thành, đại bộ phận hình như cái phế ước, đại lượng nước biển rót vào sẽ ra tốc từ cái phếu miệng chạy trở về. Vô luận là cỡ nào cường tráng bơi lội người, một khi bị cuốn vào cách bờ lưu, liền giống bị thủy quỷ nắm cổ chân, nếu như không tá trợ chân màng loại hình bơi lội đạo cụ, muốn dựa vào tự thân lực lượng kháng cự cách bờ lưu, không khác người si nói ngọng. Càng hỏng bét chính là, cách bờ hoán họp nhận thời tiết cùng cái khác hải lưu ảnh hưởng, bản thân mang theo đại lượng bùn cát, làm bùn cát trầm tích về sau sẽ còn cải biến vị trí cùng hướng chạy, làm cho người khó mà nắm lấy. Nếu như bất hạnh bị cuốn vào cách bờ lưu, trọng yếu nhất chính là bảo trì đầu não tỉnh táo, không muốn bởi vì bối rối mà ý đồ bơi về bên bờ, đó là không có khả năng, sẽ chỉ bởi vì thể lực hao hết mà chìm vào biển cả. Duy nhất cầu sinh biện pháp là hướng khía cạnh du, thử từ thẳng đứng tại cách bờ lưu phương hướng thoát thân, nhưng cơ hội này cũng là tương đương xa vời, bởi vì cách bờ lưu có đôi khi sẽ có hơn 100 mét rộng, rất khó một mực nắm chặt phương hướng. Trương Tử An lần này tới mà căn bản không có ý định xuống nước bơi lội, chắc chắn sẽ không mang theo chân màng, nếu là hắn vừa xung động nhảy vào trong biển, đoán chừng cũng sẽ là kết quả giống nhau. Chương 1179, chuyện cổ tích bên trong dũng giả. Năm 2013 thời điểm, mảnh này nguyên nhân Ai Cập diễm hậu mà nghe tiếng bờ biển cũng phát sinh qua tương tự bi kịch. Bốn tên Trung Quốc du học sinh kết bạn đi vào cảng Mạc, bọn hắn không có đi chứ danh ạ gì bạ bãi biển cùng giam bãi biển, mà là mộ danh lại tới đây, có thể là ngại kia hai cái bãi biển nhiều người, cũng có thể là nghị tham quan cờ lì họ tạ trạ phòng tắm, kết quả bốn người toàn bộ ở chỗ này chết chìm bỏ mình. Bởi vì lúc ấy không có cái khác người chứng kiến, ai cũng không biết bọn hắn là thế nào chết đuối, lưu cho mọi người chỉ có vô tận tiếc nuối cùng tiếc hận. Mắt thấy bi kịch lại muốn tái diễn, tình huống khẩn cấp, Trương Tử An không thể thấy chết không cứu, cũng không thể báo cảnh, càng không thể chính mình nhảy vào trong nước cứu người, nếu không chính là mua một tặng một. Hắn lập tức nghĩ tới, mặc dù mình không thể đi cứu người, nhưng lớp sóng người có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bởi vì có cái tự mang chân màng ra hỏa liền tại phụ cận, so bất luận cái gì chân màng đều dùng tốt được nhiều. Tinh Hải, người ở chỗ này chờ dưới, ta đi tìm Thế Hoa cứu người. Hắn nói, lập tức đường cũ trở về. Lúc này hắn khắp cả mặt mũi đều là hạt cát, cùng mới từ kiến trúc công trường bên trong khiêng xong đống cắt trở về không sai biệt lắm. Tầm nhìn đã kém đến ngay cả lữ hành xe cái bóng đều nhìn không thấy trình độ, còn tốt hắn nhớ kỹ dừng xe đại khái vị trí, tại trong báo cắt mù sông một trận rốt cuộc tìm được lữ hành xe. Chi chi. Đi cho hắn mở cửa xe, đồng thời hướng phía sau hắn nhìn, nghi hoặc làm thủ thế, ý là, Tinh Hải đâu? Không tìm được nó. Phi Mã Tư đã trở về, mặc dù cũng đầy đầu là thổ, nhưng so Trương Tử An tình huống tốt hơn nhiều. Cửa xe vừa mở ra, báo cắt liền hướng trong xe rót. Trương Tử An nhanh chóng nói, vừa rồi cái kia lướt sóng người có thể sẽ chết chìm, chúng ta nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Ta đi tìm Thế Hoa, đi ngươi càng không ngừng ấn còi, hy vọng cái kia lướt sóng người có thể nghe được. Đi gật đầu. Trương Tử An không kịp nhiều lời cái khác, đóng cửa xe, chạy hướng cờ lì họ bạ trả phòng tắm chỗ khối kia cự nham. Mặc dù rất gấp, nhưng chuyến nước thời điểm y nguyên muốn thả chậm bước chân. Vạn nhất trượt chân định nhanh thì không đạt. Khối kia cự nham có hai cái cửa vào, một cái mặt hướng biển cả, một cái khác hướng bên bờ. Thế Hoa là lúc trước người tiến vào, Trương Tử An thì là từ sau người tiến vào. Ô tô tiếng kèn giao giao truyền đến, đem lướt sóng người cuốn vào cái kia đạo cách bờ lưu cùng lữ hành xe ở giữa có cái góc. Lướt sóng người lấy song song cách bờ lưu phương hướng trở về vẩy nước khẳng định không được, nhưng nếu như hướng về phía lữ hành tiếng còi xe phương hướng vẩy nước, cố gắng còn có tự hành trở về khả năng. Chí ít sẽ không bị sông đến càng xa, điều kiện tiên quyết là hắn đừng đầu góc chập mạch bỏ qua ván lướt sóng nhảy vào trong nước. Trương Tử An kỳ thật rất buồn bực, phía ngoài phong thanh giống quỷ khóc thần gào, Thế Hoa vì cái gì bình tĩnh như vậy lưu tại trong nham động trực tiếp. Tiến vào động hắn mới biết được, bởi vì vách đá dày mà lại đường đi khúc chiết, phía ngoài phong thanh truyền vào đến đã rất nhỏ, bị hải chiều âm thanh hoàn toàn che lại, lại thêm Thế Hoa thao thao bất tuyệt cùng đám dân mạng khoác lác, nàng vậy mà không chút nào biết bên ngoài gió nổi lên bạo. Trương Tử An không muốn tại nàng trực tiếp bên trong da kính, để tránh bị người nhận ra, thế là hắn từ vách đá keo kiệt tiếp theo hạt tiểu thạch đầu, xông Thế Hoa cái hót ném qua đi, còn ném đến rất chuẩn. Ôi! Cái nào đồ quỷ sứ chán ghét ném ta? Nàng nổi giận đùng đùng quay đầu lại, phát hiện Trương Tử An quỷ quỷ túy túy ở bên kia thăm dò co lại náo. A tác cá ngươi, nàng ngay tại nổi giận quát, chỉ thấy Trương Tử An liên tục khoa tay cổ quái thủ thế, giống như là đang đánh câm ngữ. Hắn lúc này thật đúng là may mắn nàng tổng gọi hắn A Tắc An, nếu không cố gắng liền bại lộ. Bên kia có người rơi xuống nước, Thế Hoa ngươi nhanh đi hỗ trợ cứu người. Trương Tử An rất khó chịu dùng giọng the thế nói chuyện, thanh âm khó nghe muốn chết. Hắn lúc đầu muốn đem Di Chắt nắm chặt tới thay thế mình nói chuyện, dù sao nó có thể bắt chước những người khác cấm sắc, nhưng này chỉ tiện chim giống như là đã sớm dự liệu được điểm ấy, núp ở lữ hành xe nơi hẻo lánh bên trong chết sống không ra. Mặt khác, vừa nghĩ tới nó vừa phun qua phân. Hắn vẫn là ít nhiều có chút kháng cự đem nó xách trong tay. Thế Hoa nghi ngờ lông mày nhướng lên, cái nào đồ đần không cẩn thận như vậy. đừng quản là ai, lại không đi cứu người, người kia liền chết đuối. Trương Tử An y nguyên dùng giả tiếng nói nói. Thế nhưng là, Thế Hoa cắn môi do dự, nàng không có đã cứu người, cũng không biết làm sao cứu người. Cá voi trắng. Trương Tử An nói. Thế Hoa khẽ giật mình, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Tại nàng sắp chết cóng tại biển bàn tiếp băng lánh trong nước biển lúc, kia đầu cá voi trắng mang nàng tới ấm áp đáy biển dung nham phụ cận, để nàng khôi phục nhiệt độ cơ thể, nếu không nàng căn bản không sống tới hôm nay. Trương Tử An có ý tứ là, chính như cá voi trắng đối nàng thân xuất viện thủ, hy vọng nàng cũng có thể đối với người khác thân xuất viện thủ. Nghe được hắn nói chuyện, trực tiếp thời gian đám dân mạng mồm năm miệng 10 loạn thành một đống. Ui ui! Đây là ai đang nói chuyện? Nghe giống như là nam. Ghê tởm! Quả nhiên cải trắng tốt đều bị heo hủy rồi. Là ai rơi xuống nước? Ai bảo ngươi đi cứu người? Dựa vào cái gì cho ngươi đi cứu a? Nói chuyện người kia làm gì không đi? Chuyện của tôi nét. Thế Hoa, ngươi cần phải hiểu rõ, đừng vừa xung động liền đi thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Rất nhiều người cũng là bởi vì muốn làm anh hùng xuống nước cứu người, kết quả ngay cả mình đều chết đuối. Thế Hoa, ngươi báo cảnh a, chớ tự mình xuống nước. Đám dân mạng ngược lại là ra ngoài hảo ý, bởi vì không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người bình thường, tùy tiện xuống nước cứu người quá nguy hiểm. Người chết chìm nếu là mất đi ý thức còn tốt, nếu không có mất đi ý thức, sẽ bản năng ôm lấy cứu viện viên không buông tay, dạng này dẫn đến cứu viện viên cũng không có cách nào bơi lội, cuối cùng cùng một chỗ chìm vào trong nước chết đuối. Rất nhiều thấy việc nghĩa hăng hái làm người đều là chết như vậy. Trương Tử An cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng không có thúc giục Thế Hoa, chỉ có thể hy vọng chính nàng làm ra lựa chọn. Nếu như nàng bản thân không nguyện ý xuất thủ, kia dù cho cưỡng bức lấy nàng đi, nàng cũng sẽ không hết sức. Thế Hoa cúi đầu nhìn xem đám dân mạng phát mưa đạn, nàng đã nhận biết rất nhiều chữ, cho dù có cá biệt không quen biết chữ, mò mẫm cũng có thể hiểu. Trong đó một đầu xẹt qua mưa đạn tựa hồ xúc động tiếng lòng của nàng. Muốn làm anh hùng. Cảm ơn mọi người hảo ý. Nàng nói. Đám dân mạng thở dài một hơi, cho là nàng rốt cục suy nghĩ minh bạch. Nhưng mà, nàng lập tức còn nói thêm, bất quá ta muốn đi hỗ trợ cứu người, bởi vì ta muốn làm anh hùng. Ta đọc qua rất nhiều bản chuyện cổ tích bên trong chắc chắn sẽ có dũng giả xuất hiện, ta cũng nghĩ trở thành chuyện cổ tích bên trong trảm trừ ác long cứu ra công chúa dũng giả. Đám dân mạng nhất thời vì đó nghẹn lời, không biết lúc này hẳn là khen nàng tính trẻ con chưa mẫn. Vẫn là mắng nàng quá ngây thơ. Nàng đối ống kính cười cười, lòng tin tràn đầy nói, các ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không chết, chí ít sẽ không chết trong nước. Hôm nay, liền để các ngươi nhìn xem Thế Hoa bản lãnh của ta. Nếu như cảm thấy ta rất lợi hại, nhớ kỹ nhất định phải cho ta tặng quà nha. Đám dân mạng rất muốn nhả rãnh, đều mẹ nó lúc này còn muốn lấy lễ vật đâu. Nước biển tựa hồ bắt đầu thủy chiều xuống. Xuất phát đi. Đây là các ngươi chưa từng thấy qua trực tiếp. Chương 1180. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển. Tại Thế Hoa trước khi lên đường, Trương Tử An nắm nuốt giả tiếng nói để nàng đem camera chuyển hướng nơi khác, thấp giọng nói cho nàng, lướt sóng người tình huống không rõ, khả năng bị vây ở ván lướt sóng bên trên, cũng có thể là rơi xuống nước, nếu như là cái trước, nàng không cần hiện thân, chỉ cần từ dưới nước nâng ván lướt sóng đem lướt sóng người đưa đến an toàn hải vực là được, nếu như là cái sau, chỉ có thể để nàng tùy cơ ứng biến. Thế Hoa không kiên nhẫn phất phất tay, chê hắn rông dài. Chờ hắn chỉ rõ lướt sóng người đại khái phương hướng, nàng liền mượn thủy triều xuống nước biển bơi ra hang. Nàng muốn đi cứu người, nhưng lại không muốn đình chỉ trực tiếp, làm sao bây giờ đâu. Nàng thử đem điện thoại di động ngậm lên miệng, ca mê ra sông tiền phương, nhưng là không được, miệng của nàng trương không được lớn như vậy, bất quá nàng túi đầu xem xét, có chủ ý. Nàng mặc Trương Tử An mua về bikini áo tắm nửa người trên, áo tắm rất thiết thân, rất hiện đường cong, mà bộ ngực của nàng lại rất có liệu, đương nhiên che phủ thật chặt. Thế là, nàng đem điện thoại di động nhét vào một bên trước ngực áo tắm bên trong, điều chỉnh một chút vị trí, tận lực để camera đối diện tiền phương, sau đó hất lên cường tráng vây đuôi, giống một chi rời dây cung mũi tên nhọn bắn ra. Còn tốt cái này điện thoại di động có thể chống nước. Đám dân mạng đời này chưa bao giờ thấy qua loại này trực tiếp, về sau đại khái cũng sẽ không nhìn thấy. Đầu tiên là một đám mập trạch người xem bi tráng phát ra buông ra cái kia điện thoại di động để cho ta tới mưa đạn. Sau đó bởi vì máu mũi cuồng phún không chỉ mà được đưa vào bệnh viện, sau đó cái khắc còn khỏe mạnh đám dân mạng liền lấy ngôi thứ nhất thị giác nhìn thấy hai chi trắng loãng cánh tay giao thế bổ sóng chẳng biển, tốc độ đi tới nhanh đến mức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trời là hoàng, biển là lam, không có cái khác đáng tin vật tham chiếu, dù ai cũng không cách nào xác định Thế Hoa đến cùng du đến có bao nhanh, nhưng tuyệt đối là thật nhanh, cánh tay vỗ lên mặt nước sinh ra bọt biển mới xuất hiện liền bị quăng đến sau lưng. Cho người cảm giác tựa như là ngồi tại một cỗ cao tốc chạy nhanh xe lửa bên trong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút dân mạng rất nghi hoặc, bởi vì bọn hắn xem chừng chính mình bơi lội lúc bảy cánh tay tần suất cùng Thế Hoa không sai biệt lắm, vì Mao Du không được nàng nhanh như vậy. Cái này mẹ nó quả thực là vô địch thế giới cấp tốc độ. Lấy cái này thị giác, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Thế Hoa hai chi cánh tay, ngẫu nhiên còn có thổi qua ống kính trước một sợi màu xanh sẫm tóc dài, nghe được nàng đều đều tiếng hít thở, mà lại từ cái này tiếng hít thở nghe tới, nàng tựa hồ còn có rất dư thừa lực. Xa tinh đám dân mạng bắt đầu tranh luận kịch liệt Thế Hoa tốc độ đến cùng có bao nhanh, nhưng người nào cũng nói phục không được ai, dù sao không có vật tham chiếu. Bởi vì cách bờ lưu bản thân khả năng rộng chừng 100 mét, lại không biết lướt sóng người xa rời bờ lưu cuốn đi rất xa, cũng không biết lướt sóng người phải chăng đã chìm vào đáy biển, cho dù là Thế Hoa muốn tìm đến hắn cũng là rất khó. Thế Hoa bơi ra một khoảng cách, đem đầu nhô ra mặt nước nhìn chung quanh một chút, lại tiếp tục hướng phía trước du. Vì tận lực mở rộng tìm kiếm phạm vi, nàng lấy hình chữ Z khúc chết tiến lên, đồng thời ngưng thần lắng nghe trong biển thanh âm khả nghi. Nàng thính giác rất linh mẫn, viễn siêu nhân loại linh mẫn. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nàng nghe được trong nước giống như là có đại lượng bốc khí ngâm thanh âm, dưới tình huống bình thường trong nước không có đồ vật giống như vậy bốc khí ngâm, trừ phi là đáy biển có núi lửa địa phương, mà ở trong đó là đường ven biển, không có khả năng có núi lửa. Như vậy khả năng này chính là người chết chìm lúc ngay tại hướng đáy nước trầm thời điểm, trong phổi khí thể bị nước biển thay thế thanh âm. Cái này cũng mang ý nghĩa lướt sóng người đã rơi xuống nước, lưu cho Thế Hoa thời gian không nhiều lắm. Thế là, nàng vung vẩy vây đuôi, hướng bọt khí âm thanh truyền đến phương hướng ra tốc bơi đi. Đi vào thanh âm truyền ra đại khái vị trí, nàng một cái lặn xuống nước hướng đáy biển vào đi. Tại khán giả xem ra, cảnh tượng này quả thực là ác mộng đáng sợ. Nước biển chỗ sâu đen kịt một màu, cho người cảm giác giống như là ẩn giấu vật gì đáng sợ. Chính mở ra che kín sắc bén răng miệng rộng chờ đợi Thế Hoa đến. Rất nhiều người đều mơ tới qua chính mình trượt chân ngã xuống sườn núi kinh lịch, lúc này liền như là đi theo Thế Hoa cùng một chỗ hướng bóng tối vô tận vực sâu rơi xuống. Kỳ thật nơi này nước biển còn không tính sâu, nhưng không ít người đều phạm vào biển sâu sợ hãi trứng, che mắt không còn dám nhìn, sợ có cái gì quái vật xuất hiện. Thế Hoa ở trong biển cái gì cũng không sợ, biển cả tựa như nàng hậu hoa viên, nàng mặc dù cũng thấy không rõ đen nhánh đáy biển, nhưng nàng có thể nghe được. Đáy biển cái gì cũng không có, không có cái gọi là quái thú, chỉ có dòng nước xiết cuốn lên bùn cắt thanh âm. Một chuỗi bọt khí từ càng sâu đáy biển bốc lên đi lên, phi thường yếu ớt. Thế Hoa vững tin, lướt sóng người ngay tại phía dưới. Đám dân mạng biết đến thời khắc mấu chốt, hoặc là Thế Hoa cứu người thành công trở thành anh hùng, hoặc là bị người chết chìm liên lụy đến cùng một chỗ chìm vào đáy biển, thế gian từ đây thiếu một cái cấp cao nhất mỹ thiếu nữ. Từ Thế Hoa một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Có chút tỉ mỉ dân mạng bắt đầu tính thời gian, bọn hắn lo lắng nàng cái này một hơi có thể lặn xuống bao sâu, bởi vì nhất định phải cho đường về lưu lại một nửa dưỡng khí. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Biết rõ Thế Hoa không nhìn thấy, nhưng lúc này trực tiếp ở giữa mưa đạn cơ hồ là thuần một sắc để nàng nhanh nổi lên đi, không thể xuống chút nữa lặn. Nước sâu chỗ tia sáng càng ngày càng mờ, Thế Hoa trừng to mắt, rốt cục nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Cái kia mặc bó sát người liên thể áo lặn người trẻ tuổi đang chậm rãi chìm xuống, ngửa đầu nhìn về phía mặt biển, trong lỗ mũi có một chút bọt khí tuôn ra, tay phải duy trì giơ lên cao cao tư thế, giống như là với cái thế giới này tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Hắn còn trẻ như vậy, trên cằm vừa mới mọc ra ngây ngô gốc râu cằm, con mắt mặc dù còn mở to, nhưng đã mất đi thần thái, trong con mắt sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng, có một cái tính một cái. Vô luận là ở nhà nhìn trực tiếp vẫn là tại trên lớp học thậm chí trong công ty nhìn trực tiếp, tất cả đều kích động đến khó tự kiềm chế, nhảy dựng lên gào thét vì Thế Hoa cố lên, rất nhiều người thậm chí sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ôn lại sở trệ ạ mẹ nhóm cũng chằn chọc nghe nói chuyện này, chính mình trực tiếp ở giữa mặc kệ, nhao nhao tràn vào Thế Hoa trực tiếp ở giữa quan sát cái này khoáng thế tiến hành. Thế Hoa trực tiếp ở giữa online nhân số đã lên cao đến con số kinh khủng, cơ hồ là ngã lộn nhào đi lên nhảy. Bọn hắn nhìn thấy Thế Hoa hướng hắn vươn tay, cùng hắn giơ lên tay phải càng ngày càng gần. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Khán giả nắm chặt nắm đấm ngừng thở, mưa đạn tạm thời biến mất. Cầm. Thế Hoa cầm thật chặt lướt sóng người tay. Nhanh nổi lên đi. Tất cả mọi người đang gieo họ, đều tại phát mưa đạn, hận không thể đem lực lượng của mình cách muôn sông nghìn núi truyền lại đến Thế Hoa thể nội. Thế Hoa biết thời gian đã gấp gáp tới cực điểm, nắm lao lướt sóng người tay về sau, đột nhiên vung vẩy vây đuôi, ngừng lại chính mình chìm xuống xu thế, cải thành nổi lên. Nhưng là, bởi vì động tác của nàng quá mạnh, mà màn hình điện thoại di động cùng sau đóng lại quá trơn, dưới tác dụng của quán tính, điện thoại di động từ nàng áo tắm bên trong trượt xuống, cuộn cuộn lấy chìm vào đen nhánh đáy biển. Kỳ thật nàng điện thoại di động mặc dù có thể chống nước, nhưng sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Tại to lớn thủy áp tác dụng dưới, màn hình điện thoại di động tối đen, triệt để hư mất. Ngay tại cái này kinh tâm động phách nhất một khắc, trực tiếp gián đoạn. Chương 1181, khôi phục. Thế Hoa cảm giác được điện thoại di động trượt rơi thời điểm, bản năng nghĩ duỗi ra chống không cái tay kia đi bắt, nhưng là chưa bắt được, trơ mắt nhìn xem điện thoại di động chìm xuống dưới. Điện thoại di động bản thân thể tích nhỏ mật độ lớn, sắc ngoài lại trơn trượt, chìm rất nhanh, sáng màn hình tại đen nhanh dưới nước hết sức dễ thấy. Nếu như nàng toàn lực bắn vọt vẫn là có cơ hội đuổi kịp cũng bắt lấy điện thoại di động, nhưng sinh mệnh nguy cơ sớm tối lướt sóng người chỉ sợ cũng không chịu nổi, nàng chỉ có thể đau lòng không còn đi xem, giữ chặt lướt sóng người cánh tay nhanh chóng hướng lên phủ. Tại Thế Hoa cứu người quá trình bên trong, Trương Tử An cũng dùng điện thoại di động khởi động trực tiếp áp, thông qua nàng trực tiếp hiện trường quan sát toàn bộ quá trình, thấy được nàng thành công bắt lấy lướt sóng người tay lúc, hắn cũng thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó trực tiếp ở giữa đoạn mất, hắn cùng trực tiếp thời gian vô số người xem cùng một chỗ mắng một câu. Lúc này hắn không có gì có thể làm, chỉ có thể cùng cái khác người xem cùng một chỗ lo lắng chờ đợi, khác biệt chính là hắn có thể tại hiện trường chờ đợi. Hạ Mạ ở tầng gió chủ lực tựa hồ đã qua cảnh, mang theo quyển đại lượng phù sa tiếp tục hướng phương Bắc gào thét mà đi, chờ vượt qua địa Trung Hải, gió thổi đã yếu bớt rất nhiều, đối châu Âu không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Soạn. Thế Hoa lấy cao tốc phá hải mà ra, nàng nổi lên tốc độ quá nhanh, thậm chí cả nửa người đều nhô ra mặt biển, tốc độ so chìm xuống lúc còn nhanh hơn, bởi vì chìm xuống lúc nàng muốn ngắm nhìn bốn phía tìm người, quá nhanh có thể sẽ lọt mất mục tiêu, nhưng bây giờ tìm được người rồi, cũng không có cái gì cố kỵ. Dưới tình huống bình thường, cứu viện người hẳn là dùng cánh tay từ phía sau nắm ở người chết chìm cổ, đem người chết chìm đầu khiêng ra mặt nước, lấy cái tư thế này hướng bên bờ du. Thế Hoa chưa từng học qua trong nước cứu người phương pháp, nàng y nguyên giữ chặt lướt sóng người tay, để lướt sóng người mặt hướng lên trên, cứ như vậy hướng bên bờ du. Bình thường tới nói dạng này là không được, nhưng nàng du nhanh quá nhanh, ở trong nước cùng ngư lôi không sai biệt lắm, thân thể ở trên mặt nước hình thành một cái hùng vĩ lỗ khảm. Trong ránh mặt nước độ cao so lỗ khảm bên ngoài thấp rất nhiều, có thể để lướt sóng người miệng mũi lộ ra mặt nước, tựa như là bơi tự do vận. Động viên sử dụng đầu đẩy ra dòng xoáy không gian lấy hơi đồng dạng. Kéo lấy một cái mất đi chi giác người bơi lội, cái tư thế này đối với nàng mà nói rất khó chịu, nàng cao tốc đong đưa vây đuôi thường xuyên sẽ đánh ra đến lướt sóng người phía sau lưng, vô ý đem lướt sóng người trong phổi nước biển đánh ra đến không ít, cá của nàng đuôi là phi thường cường tráng. Ngẫm lại những cái kia thân dài vượt qua một mét cá nước ngọt ly thủy sau rằng co, một hai cái nam nhân trưởng thành khả năng đều hồn không ở liền biết. Nhưng Thế Hoa cũng không biết những chi tiết này, nàng chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất kéo lấy lướt sóng người hướng bên bờ du, nghĩ nhanh đưa cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Trương Tử An xử lý, sau đó nàng nghĩ lại trở về vớt điện thoại di động, nói không chừng vớt lên đến phơi khô còn có thể dùng. Đối nhân loại bơi lội người vô cùng nguy hiểm cách bờ lưu, tại Thế Hoa trước mặt lại cùng gió nhẹ quất vào mặt không khác. Nàng cũng không biết hướng bên bơi ra cách bờ lưu lại hướng bên bờ du, cứ như vậy thẳng tắp bơi về tới. Trương Tử An cùng Tinh Hải chờ ở bên bờ, xa xa thấy được nàng kéo lấy một đầu thật dài bạch sắc ngấn nước cao tốc tiếp cận, nếu như là phim kinh dị bên trong, hẳn là còn có thể nhìn thấy một cái hình tam giác vây lưng. Tinh Hải, ngươi tại bên bờ chờ lấy, ta quá khứ đón hắn nhóm. Trương Tử An chuyến lấy nên đón, nơi này bên bờ nước quá nhỏ bé, đáy nước lại tất cả đều là nham thạch, Thế Hoa không qua được. Thế Hoa bơi tới bên bờ rất gần khoảng cách, phần eo vặn một cái, đem cái đuôi vung ra 180 độ, cơ hồ là trong nháy mắt đem tốc độ hạ xuống số 0. Nàng ngược lại là dừng lại, nhưng theo sát nàng mà tới sóng biển lại ngừng không ở, giống lần nữa thủy triều, cùng cái đuôi hướng về phía trước đánh ra lực lượng chồng chất lên nhau, cơ hồ tạo thành một đạo rưỡi thước cao tường nước, đem Trương Tử An xung kích đến lảo đảo lui về sau mấy bước, may mắn cùng lao trà luyện được hạ bàn vững chắc, nếu không tại chỗ liền bị xung đổ. Trương Tử An trong lòng tự nhủ nàng cũng quá liều lĩnh, lô mãng, vẫn là nói nàng có chủ tâm mượn cơ hội trả thù. Nhanh! Mau đưa ra hỏa này tiếp nhận đi. Ta điện thoại di động rơi mất, muốn trở về nhặt điện thoại di động. Thế Hoa lòng như lửa đốt hô, lung tung đem lướt sóng người giao cho Trương Tử An, quay người muốn đi. Đừng nhặt được. Nhặt được cũng vô ích, mua cho ngươi cái mới là được rồi. Trương Tử An kéo đến lướt sóng người cánh tay, tốn sức mà đem hắn kéo đến nước cả khu. Cái gì? Thế Hoa phanh lại thân thể. Khó có thể tin quay đầu lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói là, chờ trở về mua cho ngươi cái mới điện thoại di động là được rồi, cái này cũng đừng nhặt được. Trương Tử An thuận miệng nói, đem một khối đá đệm ở lướt sóng người dưới đầu, túi người đem lỗ thai dán tại lướt sóng người ngực lắng nghe nhịp tim. Ta không tin. A tắc an đầu góc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Ngươi cái này quỷ hẹp hỏi không mắng ta đem điện thoại di động mất liền xem như kỳ tích, làm sao có thể nguyện ý mua cho ta điện thoại di động? Thế Hoa trừng to mắt nghi ngờ đánh giá hắn, giống như là không biết hắn như vậy. Đầu óc ngươi mới nước vào. Trong mắt ngươi, ta đến cùng keo kiệt đến mức nào a? Trương Tử An cũng là bất lực nhả rãnh, chính mình rõ ràng là người giang hồ đưa tên hiệu mưa đúng lúc cùng hô bảo nghĩa, làm sao ở trong mắt nàng lại cùng vắt chảy ra nước thiết công kê giống như. Còn có vương pháp hay không? Hắn làm thủ thế, để Thế Hoa trước ngậm miệng, hắn nhưng không có Thế Hoa như vậy bén nhạy thính giác. Thế Hoa không phục nhất miệng, tràn đầy xem thường ánh mắt đã nói rõ hết thảy, nhỏ giọng nói lẩm bẩm cái gì đó. Không để ý tới cũng làm người ta ngậm miệng. Lướt sóng người nhịp tim mặc dù yếu ớt, nhưng xác thực vẫn là tim có đập. Trương Tử An tại trong đại học học qua cấp cứu dùng tim phổi khôi phục thuật, mặc dù chưa bao giờ thực chiến qua, nhưng đại thể là nhớ kỹ phương pháp. Hai tay của hắn trùng điệp đè lại lướt sóng người ngực, dựa theo trong trí nhớ phương pháp bắt đầu nén. Có thể là bởi vì vừa rồi lướt sóng người trong phổi nước biển đã bị Thế Hoa cái đuôi đánh ra đến đại bộ phận, lại thêm người trẻ tuổi có được tràn đầy sinh mệnh lực, Trương Tử An còn không co theo mấy lần, lướt sóng người trong miệng liền phun ra một cỗ nước biển, thống khổ nghiêng đầu ho kịch liệt tấu. Lướt sóng người thân thể nhu cầu cấp bách không khí, bản năng muốn hút khí, nhưng phổi lại bản năng muốn đem dị vật ho ra bên ngoài cơ thể, dẫn đến hắn một bên thở dốc một bên cục nước, nghe đều thay hắn thống khổ. Ngươi nói là thật, không phải đang gạt ta. Thế Hoa truy vấn, ngươi nếu dối gạt ta, hừ hừ. Nàng hừ hừ nửa ngày, cũng không nghĩ tới làm sao hữu hiệu chế tài Trương Tử An. Tuyệt đối không lừa ngươi, ngươi về trước trong điện thoại di động, hắn muốn tỉnh. Trương Tử An không kịp nhiều lời, đem Thế Hoa thu vào điện thoại di động. Đồng thời để lướt sóng người nghiêng người sang thể, đánh ra sau lưng của hắn, giúp hắn đem trong phổi nước toàn bộ ho ra. Chờ lướt sóng người rốt cục đình chỉ ho khan, Trương Tử An đem hắn để nằm ngang, dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ kích gương mặt của hắn, dùng tiếng Anh lớn tiếng hỏi, uy, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mấy lần kêu gọi về sau, xạ lìm rốt cục mở ra đôi mắt vô thần, lần nữa thấy được mở nhạt bầu trời. Ta chết đi sao? Hắn hưu khí vô lực hỏi, thanh âm phi thường yếu ớt. Trương Tử An cười cười, còn rất sớm. Chương 1182, ước mơ. Xạ lìm thật cho là mình chết rồi, hắn mở mắt ra trước đó cái cuối cùng ký ức là thân thể ngay tại hướng trong vực sâu hắc ám chìm xuống, không ngừng mà chìm, giống như là vĩnh viễn cũng chìm không tới đáy, sau đó. Ký ức ở chỗ này tan vỡ. Một chút ký ức tàn phiến bên trong giống như có một đạo kỳ quái thân ảnh từ đỉnh đầu hướng hắn xông lại, cái thân ảnh kia giống người lại giống cá, có một đầu to lớn đuôi cá, cũng giống ôm một con cá lớn người. Trong nước vốn là ám, cắt vàng lại che đậy thái dương, lúc ấy tầm nhìn đã kém đến cực điểm. Mặt khác một chút ký ức tàn phiến bên trong không có cái kia kỳ quái thân ảnh, đỉnh đầu chiếu xuống chói mắt cường quang, thân thể của hắn nhẹ nhàng, ngay tại hướng cường quang thổi qua đi, một chút cũng không thống khổ, ngược lại rất dễ chịu, giống bộ tộc trong truyền thuyết người sau khi chết sắp thăng nhập thiên đường lúc cảnh tượng. Hắn không biết cái nào là chính xác ký ức, có lẽ đều là thật, có lẽ đều là ảo giác. Thiếu dưỡng khí đại não có thể chế tạo ra đủ loại ảo giác. Coi như nhìn thấy chính mình biến thành một con cá cũng không kỳ quái. Hắn phí sức ngẩng lên đầu, nhìn thấy Trương Tử An bộ này thuần chính đông phương gương mặt, cố gắng thúc đẩy cứng ngắc đại nào nghĩ, tựa hồ nhớ lại, ngươi là cái kia. Trương Tử An cười cười, ta tại trước ngươi lại tới đây, chúng ta lúc ấy còn phất tay lên tiếng chào. Đúng vậy, xạ lìm hồi tưởng lại, tư duy liền như là chảy nhỏ giọt nước chảy tới tiêu tiến khô kiệt đã lâu ruộng lúa mạch, hắn nhớ tới chính mình đi vào bờ biển mục đích, nhớ tới nhìn thấy con kia đen trắng mèo con. Nhớ tới rong ruổi tại đỉnh sóng bên trên khoái cảm, nhớ tới hạ mạ ở tảng gió cùng đầy trời cắt vàng, nhớ tới chết chìm lúc thống khổ cùng vứt bỏ ván lướt sóng hối hận. Ngươi có thể đứng lên tới sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi xe cứu thương? Trương Tử An làm bộ vung lên mắt của hắn ra quan sát con người của hắn. Không, không muốn xe cứu thương. Xạ lìm đờ đẫn ánh mắt đột nhiên run lên, kéo căng thân thể kích động hô. Trương Tử An giật nảy mình, cho là hắn trúng gió, mau đem thân thể của hắn đè lại, an ủi. Không gọi xe cứu thương. Không gọi xe cứu thương. Tâm hắn nói, chẳng lẽ người này là bởi vì trả không nổi xe cứu thương phí, cho nên đối xe cứu thương phi thường kháng cự. Cái này cũng có khả năng, dù sao Ai Cập người rất nghèo, mặc dù Ai Cập thực hành chính là toàn dân chữa bệnh miễn phí, nhưng chỉ cần có chút đầu óc người đều có thể nghĩ đến, lấy Ai Cập kinh tế trình độ, chữa bệnh miễn phí hiệu quả có thể nghĩ, phàm là điều kiện kinh tế tốt hơn một chút người, đều sẽ lựa chọn bệnh viện tư nhân. Ai Cập không chỉ có thực hành toàn dân chữa bệnh miễn phí, còn thực hành toàn dân miễn phí giáo dục, ngoại trừ số ít mấy cái chuyên nghiệp, tỉ như pháp luật, y học, hướng dẫn du lịch chờ bên ngoài, cái khác đại học chuyên nghiệp đều không thu học phí. Về phần tại sao mấy cái này chuyên nghiệp ngoại lệ, bởi vì những chuyên nghiệp khác dạy không đến tiền, mà mấy cái này tốt nghiệp chuyên nghiệp sau thật có thể kiếm tiền A. mà lại cùng công lập bệnh viện, đại học công lập trình độ cũng thế. Một lời khó nói hết. Đạt được Trương Tử An cam đoan, Sạ Lì một lần nữa lại vô lực nằm xuống, thì thào nói, không thể để cho người biết ta kém chút chết rồi, nếu không liền rốt cuộc không thể lướt sóng. Trương Tử An trong lòng tự nhủ người này thật đúng là đầu sát, đều kém chút chết còn muốn lấy lướt sóng, bất quá nhất định phải nhắc nhở hắn một chút, bằng không hắn về sau khả năng sẽ còn gặp được tương tự nguy hiểm, mà khi đó hắn chỉ sợ cũng sẽ không may mắn như vậy gặp được Tinh Hải. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi trải qua sao? Biết ngươi là thế nào gặp phải nguy hiểm? Trương Tử An hỏi. Sạ Lì mờ mịt lắc đầu, giống như mặt biển phía dưới có một cỗ dòng chảy xiết, đem ta kéo hướng đáy biển. Trương Tử An khoa tay bắt đầu thế, đem cách bờ lưu đặc thù cùng nguy hiểm hướng hắn lặp đi lặp lại giảng giải mấy lần, đặc biệt là gặp được cách bờ lưu lúc, ngàn vạn không thể vứt bỏ ván lướt sóng ý đồ chính mình bơi về tới. Sạ Lì cố gắng lý giải, không chỗ ở gật đầu, đem những này đồ vật nhớ kỹ trong lòng. A, ta còn không có cảm ơn ngươi. Đúng, là ngươi cứu ta đi. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, vô ý thức hướng chung quanh nhìn lướt qua, quả nhiên không thấy được những người khác. Trương Tử An do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, ta làm cho ngươi cờ tờ giờ, từ trong biển cứu ngươi người không phải ta. Sạ Lìm cũng chú ý tới, Trương Tử An quần áo vẫn là làm. Chỉ có quần ướt hơn nửa đoạn. A, cứu ta người, có phải hay không một cô nương? Hắn hỏi. Tại tỉnh lại trước đó, hắn tựa hồ nghe đến có hai người đang đối thoại, một nam một nữ, nói hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng này cái giọng nữ phi thường ôn nhu, như tiếng trời dễ nghe. Cô nương, xem như thế đi. Trương Tử An mập mờ nói. Nàng ở đâu? Ta nghĩ tạ ơn nàng Sạ Lìm động tác biên độ càng lớn, cố gắng nâng lên đầu lần nữa dò xét bốn phía. Trương Tử An gặp hắn thể lực đã khôi phục một chút, liền đỡ phía sau lưng của hắn, giúp hắn ngồi xuống. Nàng có việc, đã rời đi, ngươi không cần tìm nàng. Nàng để cho ta nói với ngươi không cần khách khí, đổi ai ở vào loại tình huống kia đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Mặc dù Thế Hoa cũng không có nói qua câu nói này, nhưng nàng lấy hành động thực tế làm được điểm ấy, tại tất cả mọi người khuyên nàng đừng đi tình huống dưới. Dạng này a. Sạ Lìm túi đầu nhìn chăm chú lên tay phải của mình thất vọng mất mát, trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại một chút mềm mại xúc cảm. Mười mấy tuổi thanh thiếu niên, luôn luôn dưới đáy lòng ước mơ lấy cùng một vị cô nương xinh đẹp lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, đặc biệt là vị cô nương kia còn cứu mình, vốn phải là một đoạn tình cảm bắt đầu, trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Trương Tử An không đành lòng nói cho hắn biết tàn khốc chân tướng đồng thời đánh vỡ hắn huyễn tưởng, nói kỳ thật kia là một đầu mỹ nhân ngư, mà lại là một đầu chỉ thích cao phú soái mỹ nhân ngư, ngươi cái này ngay cả xe cứu thương đều gọi không dậy nổi tiểu tử nghèo vẫn là bỏ bất tâm đi. Đến, ta đỡ ngươi đi bên bờ đi, đều ở ngâm mình ở trong nước cũng không phải vấn đề. Trên người ngươi còn có hay không cái khác không thoải mái địa phương. Trương Tử An chống chọi cánh tay của hắn đem hắn dịu dắt đứng lên. Sạ Lìm như ở trong ngộng mới tỉnh, a. Không có. Ta cũng hẳn là cảm ơn ngươi. Là hai người các ngươi đã cứu ta. Đúng, ta gọi Sạ Lìm. Trương Tử An thuận miệng nói, gọi ta Dẹp đi, ta là Trung Quốc du khách. Trung Quốc Sạ Lìm trong ánh mắt toát ra ước mơ, ta nghe nói qua nơi đó, chỗ thật xa, vĩ đại vạn lý trường thành, vĩ đại cung điện, vĩ đại quốc gia. Đã cứu ta cái cô nương kia cũng là người Trung Quốc sao? Ta nghe được các ngươi thật giống như đang nói tiếng Trung. Cái này, xem như thế đi. Trương Tử An cười khổ, cũng không phải là hắn cố ý qua loa, thật sự là bởi vì hắn cũng không biết trả lời thế nào vấn đề này. Sạ Lìm trầm mặc bị Trương Tử An nâng đến trên bờ, đồng thời tìm khối nham thạch ngồi xuống, đột nhiên giống như là tựa như quyết định nói, tương lai của ta cũng muốn đi Trung Quốc. Tốt. Trương Tử An nhìn ra hắn đối Thế Hoa vẫn là chưa từ bỏ ý định, cười một cái nói, có cần hay không ta cho nhà ngươi người gọi điện thoại, để cho bọn họ tới tiếp ngươi. Không, không muốn. Sạ Lìm lắc đầu. Bọn hắn sẽ không thích ta tại bờ biển lướt sóng, sẽ chỉ đem ta kéo về đến trong sa mạc, tựa như chúng ta bối đều nguyên nhân người đời đời kiếp kiếp như thế. Chương 1183, dẫn đường. Bệ đù ít người, là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trong hoa mạc, trục cây rong mà ở cổ lao dân tộc Du Mục, bọn hắn nguyên lai sinh hoạt tại Ả Rập bán đảo, xem như người Ả Rập bằng chi, hoặc là nói là sạt hình người Ả Rập, về sau theo chiến tranh cùng náo động hướng cái khác địa khu khuyết tán. Bất quá dù cho khuyết tán cũng là sinh hoạt tại sa mạc địa khu. Tại Ai Cập sinh hoạt bệ đủ ít người đại khái bên trên chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là Sinai bệ đủ ít người, bọn hắn vẫn duy trì nguyên thủy thói quen sinh hoạt, là nhất nguyên sinh thái bệ đủ ít người. Loại thứ hai sinh hoạt tại Hồng Hải phụ cận, bộ phận bảo trì nguyên thủy thói quen sinh hoạt nhưng lại nhận hiện đại khoa học kỹ thuật hung đúc. Loại thứ ba sinh hoạt tại Ai Cập bắc bộ bờ biển Ả Vạ là Ali bộ tộc, bọn hắn tương đối khai hóa, sinh hoạt tại cảng mà đến Alexander cảng dọc tuyến. Thành thị, thói quen sinh hoạt đã cùng bản địa Ai Cập người không kém bao nhiêu, loại thứ tư thì là sinh hoạt tại Tây Bộ sa mạc ốc đảo bên trong bể đủ ít người, xử lý truyền thống nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp, ngẫu nhiên mang theo muốn vào sa mạc du lịch hoặc thám hiểm đội ngũ kiếm kiếm tê. Thu nhập thêm. Tổng thể mà nói, một bộ phận bể đủ ít người cố chấp kiên trì kéo dài hơn ngàn năm truyền thống cách sống cũng không có ý định cải biến, mà đổi thành một bộ phận bể đủ ít người nhận khoa học kỹ thuật hiện đại hơn đúc, đối thành phố lớn sinh hoạt trong lòng còn có hướng tới. Xã Lìm hiển nhiên chính là thuộc về cái sau, kiến thức phía ngoài phồn hoa thế giới, liền rốt cuộc không muốn trở về đến mặt hướng cắt vàng lưng hướng lên trời nguyên thủy trong sinh hoạt. Trương Tử An nghe được Xã Lìm tự xưng là bể đủ ít người, trong lòng không khỏi khẽ động, bởi vì Vệ Khang giáo sư liền định thuê một cái bể đủ ít người làm tiến vào Tây Bộ đại sa mạc dẫn đường. Xã Lìm ngồi tại nham thạch bên trên đủ rũ, không ngừng mà phàn nàn bộ tộc ở lại điều kiện đến cỡ nào đơn sơ bế tắc, sớm đã lạc hậu hơn thời đại các loại khuôn sáo lại có bao nhiêu a không thể nói lý. Ngày qua ngày nguyên thủy sinh hoạt lại có bao nhiêu a buồn kẻ khó nhịn. Xã Lìm, ngươi nói ngươi là bệ đủ ít người. Trương Tử An xác nhận nói. Xã Lìm ngẩng đầu, thống khổ nói, đúng vậy, chúng ta bộ tộc ở tại tích ngói ốc đảo phụ cận, nhưng là ta thả rằng hy vọng chính mình không phải bệ đủ ít người, hoặc là chưa từng đến không hề rời đi địa bộ tộc. Trương Tử An không có thời gian cũng không hứng thú lắng nghe tuổi dậy thì phiền não, chính hắn còn phiền não vì cái gì không có sinh vì con nhà giàu hoặc là quan nhị đại đâu, mà là nói. Xã Lìm, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút, kỳ thật ta không phải phổ thông du khách, ta là theo chân Trung Quốc Tân Hải Đại học đội khảo sát khoa học đi vào Ai Cập tiến hành một hệ liệt dã ngoại nghiên cứu. Xã Lìm lắng nghe. Hai ngày sau, chúng ta muốn đi vào Tây Bộ Đại Sa Mạc, muốn tìm một cái quen thuộc sa mạc tình huống người địa phương làm dẫn đường. Trương Tử An tiếp tục nói, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, hỏi một chút ngươi có hay không nhận biết đáng tin nhân tuyển. Trương Tử An cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào cái này thanh thiếu niên trên thân, nhưng ít ra có thể làm trọng yếu tham khảo. Xã Lìm không chút nghĩ ngợi trả lời, dẹp, ngươi cứu mạng ta, ta nguyện ý hết tất cả khả năng cung cấp trợ giúp. Nếu như ngươi muốn vào sa mạc, trong bộ tộc bất kỳ một cái nào bệ đủ ít người đều có thể trở thành xuất sắc dẫn đường. Đối với những này tự biên tự diễn, nghe một chút còn chưa tính, chăm chú liền thua, tựa như mỗi cái người Trung Quốc đều sẽ đánh bóng bàn đồng dạng không thể làm thật. Trương Tử An gật đầu. Vậy ngươi có đề nghị gì đâu? Trong bộ tộc người nào so sánh có kinh nghiệm? Nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp mấy cái người hậu tuyển danh tự liền giúp đại ân. Xã Lìm nghĩ nghĩ, nếu như luận kinh nghiệm, ta thúc thúc nạp bạ gì là trong bộ tộc nhất có kinh nghiệm, hắn đơn thương độc mã tiến vào vô số lần sa mạc, còn tốt mấy lần mang theo giống như ngươi du khách tiến vào sa mạc chỗ sâu cũng an toàn trở về. Mọi người đều nói hắn là một cái duy nhất có thể không mang theo bất luận cái gì thức ăn nước uống tiến vào sa mạc còn có thể sống được ra người. Hắn giảng được lời thề son sắt, đem hắn thúc thúc anh hùng sự tích thêm mắm thêm muối hướng Trương Tử An líu lo không ngừng nói một trận, mặc dù ở trong đó khẳng định có khoa trương thành phần, nhưng chi tiết chỗ nói đến có cái mũi có mắt, không giống như là lâm thời nói bừa ra. Về phần thúc thúc cái thân phận này, cũng không cần hoài nghi Xã Lìm nâng hiền không tránh thân, bệ đủ ý rất nhiều người đều là trong tộc thông hôn, trong bộ tộc hơn phân nửa người đều có quan hệ thân thích, tùy tiện một cái nam tử trưởng thành trên cơ bản đều là Xã Lìm thúc thúc. Trương Tử An nghĩ nghĩ, bởi vì không biết Vệ Khang phải chăng đã tìm được thích hợp dẫn đường, hắn không tốt bao biện làm thay quyết định, thế là để Xã Lìm nghỉ ngơi trước một chút, mà hắn thì hướng Vệ Khang phát tin tức nói rõ tình huống. Vệ Khang bên kia vừa mới kết thúc hôm nay cùng cái rỗ đại học học thuật giao lưu, vừa vặn về tới khách sạn, nhìn thấy Trương Tử An tin tức, Vệ Khang biểu thị dẫn đường nhân tuyển còn không có định ra đến, hắn vốn là dự định thuê một vị bệ đủ ý dẫn đường, lần này ngã bất việc. Bất quá, vì cẩn thận lý do. Hắn sẽ mời cái rỗ đại học đồng hành thay hỏi thăm một chút cái này nạp bạ gì nội tình, nếu như có thể tin, liền chính thức thuê nạp bạ gì làm dẫn đường. Không chỉ có như thế, Vệ Khang thêm chút cân nhắc, quyết định để Trương Tử An hôm nay không cần về cái rỗ, mà là làm đội khảo sát khoa học đại biểu đi tích ngói ốc đảo phụ cận bể đủ ý nhân bộ rơi làm quen một chút tình huống, trời tối ngày mai hoặc là hậu thiên lại về cái rỗ hướng hắn báo cáo. Đạt được Vệ Khang trao quyền, Trương Tử An lực lượng đủ. Hướng Xã Lìm kỹ càng hỏi thăm một chút nạp bạ gì tuổi tác, tính cách, yêu thích chờ cái nhân tình huống, cảm thấy vẫn rất thích hợp. Đương nhiên, loại sự tình này không thể mong muốn đơn phương, có lẽ nạp bạ gì hiện tại vừa vặn có việc, không thể hoặc là không muốn dẫn bọn hắn đội khảo sát khoa học tiến vào sa mạc, đây cũng là có khả năng, dù sao Xã Lìm đã ở bên ngoài làm công một đoạn thời gian, trong lúc đó không có cùng bộ tộc có quá nhiều liên hệ. Trương Tử An biết Xã Lìm không muốn hồi bộ tộc, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể thay dẫn kiến một chút nạp bạ gì. Thông qua người quen giới thiệu khẳng định tương đối tốt nói chuyện. Vì đề cao lực hấp dẫn, hắn liệt kê ra đội khảo sát khoa học thuê dẫn đường hậu đãi điều kiện, tỉ như tiến vào sa mạc sau lương ngày có 200 đô la, toàn bộ vật tư từ đội khảo sát khoa học cung cấp, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau còn có ngoài định mức tiền thưởng chờ chút. Xã Lìm vừa nghe đến 200 đô la cái số này, lập tức từ nham thạch bên trên nhảy dựng lên, trừng to mắt hoảng sợ nói, 200 đô la. Một ngày. Ngươi xác định không phải 200 EGT. Cân nhắc đến tiến vào sa mạc muốn tiếp nhận trách nhiệm cùng nguy hiểm, 200 đô la lương ngày kỳ thật cũng không cao, nhưng ở bể đủ ít mắt người bên trong xem như một bút tài phú kết xù, mà lại đây là đô la A, quốc tế lưu hành đồng tiền mạnh, không phải lúc nào cũng có thể bị giảm giá trị EGT. Trương Tử An khẳng định trả lời chắc chắn, biểu thị hắn không nghe lầm, đúng là 200 đô la một ngày. Đây thật ra là đội khảo sát khoa học cung cấp giá quy định, nếu như dẫn đường phi thường ưu tú còn có thể lại thương lượng, an toàn đệ nhất. Xã Lìm kích động đến đem chính mình vừa mới chết bên trong chạy trốn sự tình đều quên bén, đây trong đầu đều là xanh xanh đỏ đỏ đô la Mỹ tiền mặt. 200 đô la một ngày, 5 ngày chính là 1.000 đô la. Tại người đồng đều nguyệt thu nhập không đến 1.000 khối GMB, tứ tinh cấp khách sạn một ngày phí ăn ở 180 GMB Ai Cập, hắn muốn làm công bao lâu mới có thể kiếm được 1.000 đô la a? Trước 1.184, đồng ý ký kết. Mặc dù 200 đô la lương ngày là cung cấp cho dẫn đường, nhưng Xã Lìm suy nghĩ chính mình làm người tiến cử, làm sao cũng hẳn là có phần thành A. Hắn cảm giác chính mình tam quan đều bị đổi mới, mang du khách tiến sa mạc thế mà như thế kiếm tiền. Cho tới nay làm hắn vô cùng chán ghét, hận không thể vĩnh viễn thoát đi sa mạc, lại là một tòa thừa thải đô la bảo khố. Vậy hắn vì sao còn muốn tại cảng mà dư làm công A? Mỗi ngày mệt mỏi cái thúi chết, tân tân khổ khổ kiếm mấy cái như vậy không có ý nghĩa tiền tiêu vặt, còn muốn chịu đựng kén chọn khách nhân cùng keo kiệt chủ cửa hàng. Hắn làm công là vì tích lũy tiền đi thành phố lớn ở lại cùng sinh hoạt, tỉ như đi Alexander cảng cùng cãi rộ, thậm chí đi quốc gia khác, tỉ như xa xôi Trung Quốc. Dù sao đều là kiếm tiền, còn không bằng lợi dụng chính mình bẽ đủ ít người thân phận, mang du khách tiến sa mạc kiếm dẫn đường phí đâu. Thế giới mới đại môn mở ra, hắn đột nhiên phát hiện chính mình trải qua thời gian dài chán ghét thân phận, lại là một cái không sai con đường phát tài. Trương Tử An gặp Xã Lìm sắc mặt chợt âm chợt tình. Không biết trong lòng của hắn thế mà sinh ra nhiều như vậy tiết mục, kỳ thật coi như biết, Trương Tử An cũng có thể lý giải, cái này giống như là muốn đạt được thành thị hộ khẩu dân quê, đột nhiên phát hiện nông thôn hộ khẩu so thành thị hộ khẩu thoải mái nhiều, trong thôn một phá rỡ liền có thể được chia 180 vạn. Không nói, đi trước khóc một hồi. Xã Lìm cho tới nay đối với kháng cự trở lại bộ tộc kiên trì, tại kim tiền thế công trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, không đợi Trương Tử An nói cái gì, hắn liền chủ động biểu thị, dẹp. Ngươi cứu mạng ta, ta nhất định sẽ tận chính mình lực lượng lớn nhất trợ giúp ngươi. Như vậy đi, ta dẫn ngươi trở lại bộ tộc của chúng ta, dẫn ngươi đi gặp ta thúc thúc nạp bà gì. Trương Tử An còn đang suy nghĩ biện pháp làm sao thuyết phục Xã Lìm dẫn hắn đi bẽ đủ ít người bộ lạc, kết quả nghị kỹ lý do thoái thác hoàn toàn uổng phí. Hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá dạng này cũng là bất việc, về phần Xã Lìm chuyển biến ý nghĩ nguyên nhân, hắn cũng không muốn truy đến cùng. Cái kia Xã Lìm có tật giật mình nhìn xem chung quanh, bước dứt bất an thấp giọng nói. Dẹp, ta cũng có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay. Ồ, thỉnh giảng. Trương Tử An tưởng rằng muốn có kẻ mặc cả, ngại 200 đô la lương ngày không đủ. Xã Lìm ngượng ngùng gãi gãi đầu, là như thế này, có thể hay không mời ngươi tiến vào bộ lạc thời điểm. Đối tù trưởng cùng nạp bạ gì nói, ngươi là ta giới thiệu tới. Dạng này tộc nhân của ta sẽ đối với ta coi trọng mấy phần. Trương Tử An dây hiểu, biết người trẻ tuổi kia trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bất quá đôi này đội khảo sát khoa học tới nói không có ảnh hưởng gì, liền bất động thanh sắc gật đầu đáp ứng. Hai người ăn nhịp với nhau, ước định cẩn thận buổi sáng ngày mai tại cảng Ma Dư ngoài thành chạm mặt, không gặp không về. Xã Lìm còn muốn trở lại tại cảng Ma Dư làm công địa phương thu dọn đồ đạc cùng thay quần áo, thuận tiện xào lão bản. Trương Tử An thì dự định trở lại Alexander cảng tìm một chỗ ở lại, mặc dù tại cảng Ma Dư cũng có tiểu điếm, nhưng loại này tiểu thành thị khách sạn hiển nhiên điều kiện chẳng ra sao cả. Sẽ lệnh phái nạ cùng thế hoa thiêu tam giản tứ. Xã Lìm lái xe nên rời đi trước, trên bờ biển chỉ còn lại có chính Trương Tử An. Tại nói chuyện trong lúc đó, phong bạo đã triệt để ngừng, nhưng bầu trời hoàn toàn tạnh còn muốn một đoạn thời gian. Đi thôi, Tinh Hải, chúng ta về trong xe. Trương Tử An chào hỏi Tinh Hải, nó vừa rồi một mực tại chỗ không xa chơi đùa. Meo ô Tinh Hải chạy chậm đến tới, nghiêng đầu nhìn xem đi xa bóng xe, trong biển chơi trốn tìm không dễ chơi. Trương Tử An cười cười, ừm. Nhờ có ngươi nhắc nhở, kém chút mọi người liền không tìm được hắn. Đỏ. C trái tim đen đú ám chuyện tại HTTP, hắn mơ hồ đoán được trong đó quan hệ, nếu như hắn cùng thế hoa không thành công cứu Xã Lìm, cũng liền không ai thay đổi khảo sát khoa học dẫn kiến dẫn đường nạp bà gì, mà nếu như không có vị này kinh nghiệm phong phú dẫn đường, hắn lại bởi vì báo cảnh bị tạm giam tại trong cục cảnh sát, Vệ Khang chờ người lần này sa mạc hành trình chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ai Cập cồn cồn cắt vàng đã mai táng quá nhiều người Trung Quốc sinh mệnh, tốt nhất vẫn là đừng lại nhiều. Mang theo Tinh Hải trở về lữ hành xe, hắn một bên đứng tại bên cạnh xe phủi trên người cắt bụi, một bên đem chuyện đã xảy ra cùng mình phỏng đoán nói cho các tinh linh. Lao Trả vướt râu vui vẻ gật đầu, khẽ thở dài một cái nói, nhất ẩm nhất trác. Hẳn là tiền định. Ngươi cùng Thế Hoa cứu được Xạ Lỉm, trái lại nhận Xạ Lỉm trợ giúp cùng chỉ điểm, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cái khác các tinh linh cũng là trong lòng có sự cảm thông. Lại nói, Thế Hoa hôm nay thế mà dựng lên một công, thật sự là không có uổng phí Tử An ngươi mấy ngày liền đến nay dạy bảo. Lao Trả khẽ cười nói, chỗ nào, vẫn là Trả lão gia tử ngài tận tâm chỉ bảo nguyên nhân. Trương Tử An cũng cảm thấy thật cao hứng, hồi tưởng Thế Hoa vừa tới đến cửa hàng thú cưng lúc điêu ngoa tùy hứng lấy bản thân làm trung tâm dáng vẻ, tựa hồ xác thực có trưởng thành. Đang nói, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện báo chính là lần trước gọi điện thoại tới muốn cùng hắn ký kết vị kia trực tiếp bình đài nhân viên công tác, đã thông về sau liền chuyển giao cho một vị khác cao quản. Cao quản đầu tiên là đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm một chút Thế Hoa an nguy, về sau cứu người đến tiếp sau. Hôm nay việc này làm lớn chuyện, toàn bộ trực tiếp bình đài đều đang đồn đến xôn xao, đám dân mạng lại nhìn cái khác trực tiếp đều cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Đồng thời, cao quản còn mịt mờ hỏi thăm một chút cứu người sự kiện chân thực tính, có phải hay không đang làm dáng loại hình. Hiện tại khán giả bên nào cũng cho là mình phải, tại cái khác sở trệ ạ mẹ trong phòng thảo luận chuyện này thật giả, nếu như là giả vờ giả vịt, tốt nhất sớm muộn hướng khán giả giải thích một chút. Trương Tử An thì biểu thị Thế Hoa bình yên vô sự, người chết chìm cũng bị cứu sống, về phần giả vờ giả vịt chất vấn, chờ ngày mai hắn có thể thay ghi chép một đoạn video, mời Thế Hoa cho đám dân mạng phát ra, để người chết chìm cùng đám dân mạng gặp mặt một lần. Nghe được Trương Tử An cam đoan, cao quản như chút được gánh nặng. Nếu không một cái có thể cho trực tiếp bình đài tăng thể diện tốt cố sự liền có thể biến thành một trận náo kịch. Cuối cùng, cao quản khẩn thiết đưa ra ký kết mời, hy vọng Trương Tử An không muốn cự tuyệt, hắn biểu thị chính mình minh bạch Trương Tử An lo lắng, chỉ cần ký kết, cái khác hết thể điều kiện đều dễ thương lượng, dù là không tham gia bình đài tổ chức gọi phở lìn hoạt động cũng có thể. Căn cứ các lớn áp phân phát con đường thống kê, hôm nay bọn hắn trực tiếp áp ngày lẻ đao loạt lượng so bình thường bạo tăng mấy lần. Những này mới đao loạt áp cũng đăng ký người xem hiển nhiên đều là hướng về phía Thế Hoa tới. Tiếp xuống, Thế Hoa khẳng định phải nhận cái khác bình đài lương cao đào góc, cùng như thế, bọn hắn nguyện ý cho nàng cung cấp một phần không giống với người mới sở trệ á mẹ đặc thù hiệp ước. Bọn hắn rất xem trọng Thế Hoa tiền cảnh, cảm thấy nàng là một viên từ từ bay lên ngày mai cự tinh, hy vọng nàng có thể cùng bình đài dắt tay trung tiến. Điều kiện này đã rất ưu hậu, mà lại giải trừ nỗi lo về sau. Trương Tử An suy nghĩ một chút. Biểu thị trên nguyên tắc đồng ý, nhưng còn muốn trưng cầu một chút Thế Hoa bản nhân ý kiến, mặc dù hắn có thể dự liệu được Thế Hoa phản ứng, khẳng định cấp tốc không kịp đem đáp ứng. Cúp điện thoại, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa kia trong truyền thuyết Ai Cập diễm hậu từng tại bên trong tắm rửa qua cự nham, lái xe lái về phía Alexander Cảng. Trước 1185, giả vờ giả vịt nghi ngờ. Sáng sớm, Trương Tử An không có nghe được sông Nin tàu thủy tiếng còi hơi, mà là tại Alexander Cảng hải chiều âm thanh bên trong tỉnh lại. Hôm qua hắn cùng các tinh linh từ cảng mà trở về, đến Alexander cảng lúc đã là vào đêm, vừa lúc vào thành nghe được khai trai tiếng chuông, thủy triều đồng dạng dân bản xứ từ trong nhà tuân ra, lục mắt bụng đói kêu vang tìm địa phương vào ăn, cũng dẫn đến Trương Tử An may mắn gặp giao thông lớn ngăn chặn, tại trong dòng xe cộ Nazi nửa ngày mới tính tìm tới một nhà khách sạn. Các tinh linh cũng bị kẹt xe tạp âm cùng đuôi khói dày vò đến mất đi kiên nhẫn, trong xe liền trở lại trong điện thoại di động đi ngủ, chính Trương Tử An làm thủ tục nhập cư. Ngược lại là bất đi hướng khách sạn giải thích mang mèo chó vào ở phiền phức. Trời vẫn chỉ là tảng sáng, hắn liền ngáp dài rời giường, không nghĩ tới cũng không được, bởi vì Thế Hoa có thể là tại trong điện thoại di động ngủ nhiều, cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ, ngày mới có sáng sắc liền dùn Ben lấy để hắn mua cho nàng điện thoại di động, liền một ngày cũng không thể chờ, làm hắn sâu sắc hoài nghi nàng có phải hay không đã trên điện thoại di động nghiện, cần đưa đến Dương giáo sư nơi đó điện liệu một chút. Ai cập người điện thoại di động đủ loại. Trên đường cái có thể nhìn thấy loại hình mới nhất cấp cao điện thoại di động, nhưng rất nhiều người còn cần lấy cũ dích công năng cơ, dù sao máy chạy thận đối bình dân giai tầng tới nói quá mắc, thường xuyên còn có thể nhìn thấy đi ra biên giới hàng nội địa điện thoại di động, chỉ cần có tiền, hình hào gì điện thoại di động đều có thể mua được. Dù sao hôm nay vốn là phải dậy sớm, còn muốn lái xe đi cảng Mars cùng Xạ Lỉm hội hợp, sau đó theo hắn cùng đi tích ngói Úc đảo phụ cận bể đủ ít nhân bộ rơi, lại trở về cái rổ hướng Vệ Khang giáo sư báo cáo. Một ngày sắp xếp hành trình đến tràn đầy, đoán chừng về cái rổ thời điểm chỉ có thể làm đêm. Trương Tử An đánh thức các tinh linh, bất quá không có trông cậy vào bọn chúng bên trong mấy cái kia nằm ý hộ chuyên nghiệp có thể lập tức rời giường. Sau đó hắn một mình đi ra ngoài, đi mua điểm tâm đồng thời cũng đến phụ cận điện thoại di động cửa hàng cho Thế Hoa mua điện thoại di động. Thời gian quá sớm, mà lại đúng lúc gặp cửa hàng phổ biến trì hoãn mở cửa thời gian tháng ăn chay, mua xong điểm tâm trở về, hắn phát hiện điện thoại di động cửa hàng cũng còn không có mở cửa, nhân viên cửa hàng nhóm đang ở bên trong thu thập chuẩn bị kinh doanh. Hắn xem chừng rời đi cửa thời gian cũng không xa, trở ra một chuyến không đáng, chỉ có thể trước ngồi xổm ở cửa tiệm đợi lát nữa, dù sao lấy Ai Cập nhiệt độ không khí, điểm tâm một lát cũng lạnh không được. Trung Quốc lúc này đã giữa trưa, hắn trước kiểm tra một hồi nhân viên cửa hàng nhóm công việc báo cáo, hết thảy bình thường, mà lại nhân viên cửa hàng nhóm đều đối với hắn muốn dẫn trở về lễ vật rất có chờ mong. Từ Vương Kiền Lý Khôn nhóm bạn tự chụp đến xem, bọn hắn mấy ngày nay thừa dịp hắn không tại, không ít chạy đến bờ biển thừa tàu xung phong ra biển chơi, màu da đều dám đen. Quả nhiên, trong nước cũng đã tiến vào mùa hè à, tuy nói không có Ai Cập bên này khốc nhiệt khó nhịn. Tuy tiện nhìn một chút, hắn điểm kích khởi động trực tiếp áp, tiến vào Thế Hoa trực tiếp ở giữa. Mất đi điện thoại di động Thế Hoa đương nhiên không có phát sóng, trực tiếp thời gian có thể thấy được nàng hướng Kỳ Thu hình lại, gần nhất đồng thời cứu người video phát ra số lượng nhiều đến dọa người, mà lại số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng. Hôm qua Thế Hoa cứu người thời điểm, Trương Tử An nhìn thấy trực tiếp gián đoạn, liền rời khỏi trực tiếp ở giữa, tại bên bờ đợi nàng đem Xạ Lỉm kéo về sau cùng Xạ Lỉm nói chuyện, cũng liền không có lại khởi động trực tiếp áp. Hắn nhớ tới bình đài cao quản nâng lên, không ít người xem chất vấn trận này trực tiếp là tính chất ác liệt giả vờ giả vịt, liền định xem kỹ một chút đám dân mạng đều là nói như thế nào. Trực tiếp bình đài mỗi cái sở trệ ạ mẹ đều có tương ứng xã bầy, cùng loại với bộ ba, cung cấp đám fan hâm mộ tại sở trệ ạ mẹ không có phát sóng thời điểm nói chuyện trời đất, cho dù là không có ký kết sở trệ ạ mẹ cũng có. Hắn điểm kích tiến vào Thế Hoa tiểu mỹ nhân ngư xã bầy, đi vào liền thấy một tòa lầu cao. Nói một chút ngày hôm qua cứu người trực tiếp vấn đề. Nói như vậy, có thể có cao lầu tố chất thiết mời, gửi thư người luận điểm nhất định so sánh cực đoan, sau đó dẫn tới người ủng hộ cùng người phản đối đối phun. Quả nhiên, điểm tiến cái này thiết mời về sau, phát bài viết về nói. Tuyên bố trước, ta là Thế Hoa nhóm đầu tiên fan hâm mộ, sớm tại nàng vừa phát sóng lúc ngay tại. Trước kia nàng làm sao đối dân mạng cũng không quan hệ, tất cả mọi người nhìn cái vui vẻ, nhưng là ta cảm thấy ngày hôm qua trực tiếp quá mức. Rõ ràng là tại trực tiếp bình đài phía sau màn thao túng hạ một trận tú, ác ý lợi dụng đám dân mạng đồng tình tâm tới kéo lưu lượng. Muốn nói ta đây, Thế Hoa cái này muội tử có được trời ưu ái ngoại hình điều kiện, thời gian lâu dài nhất định có thể lửa cháy đến, không cần gấp gáp như vậy soát phân A. Trương Tử An tại Vọng Hải Các trong diễn đàn cũng nhìn qua rất nhiều cao lầu lửa thiếp, xem xét phát bài viết người sáo lộ này liền hiểu, đầu tiên công bố chính mình là Thế Hoa lao fan hâm mộ, nhưng cái này nói mà không có bằng chứng, ai có thể chứng minh đâu. Đằng sau dĩ mạo giống như tỉnh táo khách quan siêu nhiên lập trường bất động thanh sắc dẫn đạo dư luận, nói chắc như đinh đóng cột công bố giả vờ giả vịt, chứng cứ lại nửa điểm không đề cập tới, dù sao ngươi giả vờ giả vịt, có bản lĩnh ngươi chứng minh chính mình không có giả vờ giả vịt ta. Quả thực là buồn cười, chẳng lẽ không phải là ai chủ trương ai nâng chứng sao? Nói xuông liền ô người trong sạch. Dưới đáy rẻ tờ lì người có ủng hộ có phản đối, bất luận người ủng hộ vẫn là người phản đối hỏa khí đều rất lớn, một lời không hợp liền dùm ben bắt đầu. Ngươi con mắt nào trông thấy Thế Hoa giả vờ giả vịt rồi? Thông tin đồn nhảm chết cả nhà được không? Ta tin tưởng Thế Hoa, nàng không giống như là như vậy có tâm cơ người, nếu như ngươi thật sự là lao fan hâm mộ nên hiểu. Biểu ca ta là bình đài nhân viên, hắn chính miệng nói với ta đây là bình đài bày kế một tuần kịch. Điểm đáng ngờ một cái bình thường chân không bước ra khỏi nhà sở trệ a mẹ, lần thứ nhất đến ngoài trời trực tiếp cứ như vậy xảo ngộ đến có người chết chìm. Điểm đáng ngờ hai, biển cả mênh mông. Nàng là thế nào tìm tới tên kia đã chìm vào dưới nước người chết chìm. Điểm đáng ngờ ba, ngay từ đầu nói cho nàng có người chết chìm cái thanh âm kia là của ai. Hỏi ra những vấn đề này không phải xuẩn tức xấu, động động ngón tay của ngươi điều tra thêm sẽ không. Một, kia phiến bãi biển địa hình phức tạp, không cứu được sinh viên, trước kia liền có người ở nơi đó chết chìm tử vong. Hai, điện thoại di động là nhét vào Thế Hoa áo tắm trước ngực, chúng ta nhìn thấy thị giác cùng với nàng bản nhân thị giác khác biệt, làm sao ngươi biết nàng không thấy được những đầu mối khác. 3. Vấn đề này ta thật cười đái, một người mặc bikini muội tử đi khu vực Trung Đông ít. Ai lui tới địa điểm trực tiếp, không ai theo nàng cùng đi. Tâm cũng quá lớn. Sa tinh thật sao? Ta nói ta không có điều tra. Sẽ không nói tiếng người liền ngậm miệng. Ngươi mới là sa tinh, nói không lại liền mắng người khác sa tinh. Ha ha, ta cũng có cái bình đài nhân viên biểu ca, hắn cũng chính miệng nói cho ta, là cái khác nữ MC lo lắng Thế Hoa thượng vị, cố ý mướn Thủy Quân đến hát nàng. Ngươi mới là Thủy Quân, cả nhà ngươi đều là Thủy Quân. Lại sau này lật vài tờ, phía sau hồi thiếp tràn ngập các loại không có ý nghĩa chửi rủa, lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương cả nhà nữ tính. Trương Tử An còn chứng kiến mấy cái quen thuộc ID cũng tham chiến, tỉ như Nho ca ca, ngày nhất dã chó chờ chút. Bất quá trong đó một cái hồi thiếp người ngược lại là làm hắn hết sức lưu ý, chính là đầu kia công bố cái khác nữ MC lo lắng Thế Hoa thượng vị mà phái người đến hắc nàng thiếp mời. Chương 1186, Cổ đại bến tàu. Hồi tưởng trước kia, Trương Tử An cũng trải qua tương tự sự kiện, một ít cửa hàng thú cưng không đi nghĩ biện pháp tăng lên chất lượng phục vụ cùng nhà mình sủng vật phẩm chất, lại vụng trộm dùng ám chiêu, thuê Thủy Quân công kích cái khác cửa hàng thú cưng, trong đó cũng bao quát hắn kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Dù sao tại trên internet tung tin đồn nhảm chi phí rất thấp, cũng may lúc ấy bị xà tinh bên trong xà tinh, Triệu Kỳ cho đòn khiêng trở về. Nhìn xem Trung Quốc TV trên màn hình người phương hát thôi ta đang chẳng cung đấu kịch, liền biết muội tử ở giữa xé bức đại chiến đến cỡ nào nghiêm trọng, vì thượng vị mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cung đấu kịch nóng như vậy cửa, có lẽ là có thể lệnh người xem đem chính mình thay vào nhân vật chính, ba khí, hạ kỳ, mười phần đem đối thủ cạnh tranh tất cả đều dẫm tại dưới chân. Bởi vậy, Trương Tử An cảm thấy cái này rẻ tợ lì người khả năng biết một chút nội tình, dù sao trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Thế Hoa xuất hiện đã lệnh trên bình đài cái khác đang hot nữ MC sinh ra cảm giác nguy cơ, nàng vốn là có được không có gì sánh kịp bề ngoài, lần này lại mượn cứu người sự kiện đem mình người thiết từ ngốc bạch ngọt để thăng làm thấy việc nghĩa hăng hái làm ngốc bạch ngọt, nhân khi nóng nảy là có thể dự liệu. Tốt ta, có lẽ không phải ngốc bạch ngọt, nhưng ít ra là ngốc bạch. Cho nên nói, có lẽ thật sự có một ít nữ MC đỏ mắt, muốn dùng ti tiện thủ đoạn đến chèn ép Thế Hoa. Nếu thật là dạng này vậy liền buồn cười, bởi vì Thế Hoa trước mắt căn bản không cùng trực tiếp bình đài ký kết, thế mà liền có thể gây nên ghen ghét, như thế lệnh Trương Tử An đã quyết định ký kết quyết tâm, tại trên internet yếu thế xưa nay không chiếm được kết quả tốt, một vị nhường nhịn chỉ sẽ làm đối phương làm tầm trọng thêm. Thế Hoa khó được làm một chuyện tốt, bắt đầu hướng chính xác con đường tiến lên, chính là cần cổ vũ cùng ban thưởng thời điểm. Nếu như bị đả kích đến trở nên tinh thần sa sút, vậy hắn cùng lao trà trước kia cố gắng chẳng phải uổng phí sao? Hạ quyết tâm về sau, điện thoại di động cửa hàng cũng mở cửa, Trương Tử An đi vào mua kiểu mới hào chống nước điện thoại di động, sau đó trở lại khách sạn. Thế Hoa gặp hắn cầm mới điện thoại di động đóng gói hộp trở về, kích động đến kém chút từ trong bồn tắm nhảy ra. Trương Tử An lo lắng đến nàng một khi biết mình bị hát sự tình, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, thế là quyết định tạm thời trước không nói cho nàng. Tại cái khác tinh linh ăn điểm tâm thời điểm, Thế Hoa mở ra đóng gói hộp, thúc giục Trương Tử An cho nàng sắp xếp gọn trực tiếp áp, khởi động về sau lại nhắc nhở không cách nào liên tiếp đến mạng lưới, mời kiểm tra mạng lưới kết nối. Đây là có chuyện gì? Nàng nghi hoặc chỉ vào màn hình hỏi. À, bởi vì trước ngươi dùng để lên mạng thẻ SIM đi theo ngươi điện thoại di động cùng một chỗ chìm vào đáy biển, cho nên tạm thời lên không được lưới. Trương Tử An vừa ăn cơm một bên qua loa đạo. Thế Hoa tức giận kêu lên. Ta lúc ấy nói ta lại đi trong biển đem cũ điện thoại di động vớt lên đến, ngươi không phải nói không cần. Ta mặc kệ. Ngươi bồi ta. Không cần phải gấp, nơi này không có bán thẻ SIM đợi buổi tối trở lại cải rổ về sau, ta liền mua cho ngươi mới, trễ nhất buổi sáng ngày mai, ngươi liền có thể trực tiếp, trước nhẫn một cái ban ngày đi. Trương Tử An nửa thật nửa giả nói. Thế Hoa sẽ chỉ dùng điện thoại di động chơi trực tiếp nhìn video loại hình, đối với điện thoại di động thiết trí phương diện nhất khiếu bất thông, nghĩ lừa nàng rất dễ dàng. Nàng nghe rất không cam tâm, song Trương Tử An loạn phát một trận tính tình, nhưng cũng không thể tránh được. Ăn xong điểm tâm, hắn đem mọc lên ngột ngạt Thế Hoa cùng không kiên nhẫn phơi tuyết sư tử thu vào trong điện thoại di động, lại đem cái khác tinh linh ẩn thân, hướng Vệ Khang giáo sư báo bình an, liền đi trước tiểu điếm đài làm trả phòng thủ tục, lái xe lại đi cảng mà. Lần này xe nhẹ đường quen, không cần luôn luôn nhìn hướng dẫn, có càng nhiều nhàn hạ thưởng thức ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Phái Nã ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Kỳ thật Trương Tử An hôm qua vẫn có nghi vấn, làm Thế Hoa nghĩ đến bờ biển thời điểm, phải nạ đề nghị đến cảng mạ, nhưng nó đối khối kia tên là cờ lì họ bạ trả phòng tâm cự nham lại không cái gì đặc thù hứng thú. Nếu như nó thật cảm thấy hứng thú, coi như nó chán ghét thân thể bị nước làm ướt, cũng khẳng định sẽ lội nước đi vào. Vậy nó là vì kiến nghị gì tới đây đâu? Phải nạ, khó được đến một chuyến, chung quanh nơi này người còn có hay không cái khác muốn đi địa phương? Vì để tránh cho lưu lại tiếc nuối, hắn mịt mở hỏi. Phái nạ nhàn nhạt quay đầu nhìn hắn một cái. Bản cung muốn nhìn, đã đều thấy được. Câu trả lời này lệnh Trương Tử An càng buồn bực hơn, tất cả mọi người là 9 năm giáo dục bắt buộc, chẳng lẽ có thứ gì nó có thể nhìn thấy mà hắn không nhìn thấy. Lữ hành xe đến bến cảng phụ cận cùng Xạ Lìm ước định cẩn thận địa phương, nếu không phải Xạ Lìm phất tay chào hỏi, Trương Tử An suýt nữa không có nhận ra hắn. Xạ Lìm hôm qua mặc rất chiều liên thể áo tám, hôm nay lại đổi một thân trang phục, là một bộ trường bào, nửa người trên nhìn cùng một kiện phổ thông quần áo trong không sai biệt lắm. Hi! Dẹp, chúng ta lên đường đi. Xạ Lìm tinh thần mười phần, nửa chút cũng nhìn không ra hôm qua mới vừa từ tử thần trong tay nhặt được cái mạng, hoặc là ngươi dự định tại phụ cận dạo chơi. Ta có thể dẫn ngươi đi, phụ cận cảnh điểm ta đều biết. Trương Tử An hỏi ngược lại, nơi này không phải liền là lấy bãi biển nổi danh sao? Còn có cái gì chứ danh cảnh điểm? Xạ Lìm giao giao chỉ hướng bờ biển, thì như nói nơi đó. Trương Tử An đưa cổ nhìn ra xa một chút, nhưng ánh mắt quét qua chỗ tựa hồ không có gì đặc biệt, chỉ là bờ biển một chỗ tàn phá làm bằng đá bến tàu, còn sót lại hình dáng. Đó là cái gì địa phương? Hắn hỏi. Nơi đó tại cổ Ai Cập là bỏ neo đội tàu bến tàu. Nghe nói cờ lì họ vạ trạ bảy mỗi lần đều là từ Alexander cảng đi thuyền đến cảng Maz, nàng chính là ở nơi đó trên dưới thuyền. Xạ Lìm giải thích nói, cổ đại giao thông không tiện, cổ Ai Cập người trên cơ bản chỉ dọc theo sông Nin phân bố, Alexander cảng đến cảng Maz ở giữa chỉ có sa mạc, không có con đường, xác thực ngồi thuyền là thuận tiện nhất an toàn. Cho dù là hiện đại, hai chỗ này ở giữa lái xe cũng muốn không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian. Trương Tử An có chút hiểu được, nhìn một chút phải nạ. Nó quả nhiên tại nhìn tòa kia tàn phá bến tàu, chắc hẳn năm đó nó đã từng đi thuyền từng tới nơi này, trách không được nó nói muốn nhìn đều đã thấy được. Muốn đi qua nhìn xem không? Kỳ thật cũng không có còn lại thứ gì cũng thấy. Xạ Lìm nhún nhún vai. Trương Tử An lắc đầu, không cần, muốn nhìn đồ vật đều đã thấy được, chúng ta xuất phát đi tích ngói ốc đảo đi. Xạ Lìm nhảy lên chính hắn mượn tới xe, ở phía trước dẫn đường, hướng tây nam phương hướng xuất phát. Hai chiếc xe một trước một sau ghé qua tại trong sa mạc đường cái. Cơ hồ không gặp được cái khác cỗ xe. Con đường này, sớm tại hơn 2.000 năm trước đó liền từng bị Alexander Đại Đế đi qua, hắn vì trở thành cổ Ai Cập nhân dân thừa nhận phạ dạ ốc, xuất lĩnh quân đội một đường thẳng tiến sa mạc, cuối cùng đến tích ngói ốc đảo Amon thần miếu, đạt được thần khải, từ đây thành lập cổ Ai Cập trong lịch sử cuối cùng một đời đế quốc. Nghe nói, tại Amon trong thần miếu cầu nguyện nguyện vọng sẽ trở thành sự thật. Phái nã nhìn chăm chú lên con đường phía trước, trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn đạt tới tích ngói ốc đảo. Tại Ả Mòn trong thần miếu ưng thuận nguyện vọng của mình. Chương 1187, Si Hoa Úc Đảo. Trong lịch sử có mấy cái tráng niên mất sớm như xoa nhân vật, trong đó một cái chính là Alexander Đại Đế, hán sư tòng ạ dịt sở tỏ tệ lẹt, là thế giới trong lịch sử vĩ đại nhất quân sự thống soái một trong. Năm đó, Alexander Đại Đế đánh bại 34 đế quốc tiến vào cổ Ai Cập về sau, vì trở thành có thể được đến cổ Ai Cập người thừa nhận phạ dạ ở vương, tự mình dẫn một chi quân đội xâm nhập Tây Bộ Đại Sa Mạc. Đi thăm viếng Xì Hỏa Ốc Đảo bên trong Ả Mòn thần miếu. Trước đó, người Ba Tư cũng từng vì chuyện này mà bận rầu, mặc dù bọn hắn chiếm lĩnh cổ Ai Cập 200 năm, nhưng cổ Ai Cập người không thừa nhận bọn hắn thống trị tính hợp pháp, không thừa nhận người Ba Tư là chính mình phạ dạ ốc, cũng phản kháng 200 năm. Vì giải quyết vấn đề này, sớm tại Alexander Đại Đế trước đó, người Ba Tư liền phái ra một chi nhân số cao tới 5 vạn đại quân tiến vào Tây Bộ Đại Sa Mạc, cũng nghĩ tìm kiếm Xì Hỏa Ốc Đảo Ả Mòn thần miếu. Nếu như có thể không được thần khải, liền dứt khoát đem thần miếu san thành bình địa. Alexander cảng khoảng cách Xì Hỏa Ốc Đảo thẳng tắp khoảng cách trước chừng là 500 km, lấy hôm nay ánh mắt đến xem không có rất xa, nhưng ở trước công nguyên mấy trăm năm thời điểm, con đường này hoàn toàn là hiểm ác đất cằn sỏi đá. Nghe nói, 34 đại quân tiến vào Tây Bộ Đại Sa Mạc về sau, gặp đáng sợ phong bạo, 5 vạn người toàn bộ bị cắt vàng vùi lấp, không có một người sống mà đi ra sa mạc. Nghe có chút giống như là Mông Cổ đại quân đội tàu viễn chinh phủ tang kết quả ở trên biển tao ngộ thần phong toàn quân bị diệt kịch bản. Hùng tài đại lược Alexander Đại Đế biết rõ người Ba Tư vết xe đổ, lại nghĩa vô phản cố lần nữa đạp vào con đường này. Quân đội của hắn cũng trong sa mạc lạc đường, nhưng hắn tựa hồ thật nhận Ai Cập chư thần chiếu cố, hai con quạ xuất hiện ở trước mặt hắn, vì hắn chỉ dẫn phương hướng, kinh lịch một đoạn tràn ngập sắc thái thần thoại kỳ huyễn hành trình, hắn rốt cục đến Xì Hỏa Ốc Đảo, hắn tại A Mòn tượng thần trước mặt tiếp nhận thần khải. Bị thần miếu tế tự thừa nhận vì A Mòn chi tử, cũng chính là Thái Dương thần chi tử, chính thức trở thành cổ Ai Cập phạ dạ ở vương. Vì sao A Mòn thần miếu địa vị cao như vậy? Bởi vì A Mòn thần miếu thần dụ là phi thường chuẩn, nhưng cũng tiếc không biết A Mòn thần phải chăng tiên đoán được Alexander Đại Đế tráng niên mất sớm tương lai. Từ cảng Mạc thông hướng Xì Hỏa Ốc Đảo con đường phi thường buồn tẻ không thú vị, đập vào mắt chỗ chỉ có vô tận sa mạc cùng thấp bé lùm cây. Đơn điệu sa mạc cuối cùng bắt đầu xuất hiện xanh um tươi tốt màu xanh biếc. Cao lớn cây trà là bên trên kết xuất ngây ngô trái cây, còn muốn chừng 2 tháng mới có thể thành thục, chậm rãi từ lục chuyển phấn lại chuyển hoàng, cuối cùng biến thành tung bay mùi rượu đỏ màu nâu. Từng mảnh bình tĩnh hồ nước tại ánh nắng chiếu rọi phản xạ bạch quang chói mắt, chung quanh hồ trắng bóng giống như là sương, lại giống là tuyết, kia là trình độ bốc hơi phân ra muối. Xì hoa ốc đảo đến. Trương Tử An chỉ dùng mấy giờ, liền vượt qua mai táng 345 vạn người đại quân, đồng thời kém chút mai táng Alexander đại đế sa mạc. Bất quá, nơi này cũng là đường cái điểm cuối cùng. Từ nơi này lại hướng tây, lại hướng nam, đều không có đường, tối thiểu không có bằng phẳng đường cái, chỉ có mênh mông vô bờ Sahara đại sa mạc. Trên đường dần dần có động tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên đi ngang qua chở du khách xe buýt bên ngoài, thường thấy nhất lại là xe lửa. Ở hai nơi này phiến ốc đảo bách bách ngươi người nam tử ngồi tại hai vòng trên xe, vung lấy roi đuổi con lửa. Làm Trương Tử An chậm dần tốc độ xe ném lấy ánh mắt tò mò lúc, nhìn không ra cụ thể tuổi tác nam tử trung niên lộ ra xấu hổ tiêu dung, vì che giấu tại người xa lạ trước mặt ngượng ngùng, liều mạng quật lấy đáng thương con lửa. Nếu như nói còn có chút ít du khách hướng về phía Mỹ lệ bãi biển mà đi càng mà dị, kia đến nơi này du khách liền phá lệ thưa thớt, dù sao nơi này cách cài rổ thẳng tắp khoảng cách có hơn 700 km, đã tiếp cận Libya bên giới. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là nơi này không có khả quan ánh sáng địa phương, vừa vặn tương phản. Xì hoa ốc đảo tại CNN bình chọn ra thế giới 50 thiên nhiên kỳ quan bên trong hàng thứ 17 vị, cũng là Ai Cập cảnh nội xếp hạng cao nhất địa phương. Bởi vì du khách ít, nơi này thổ dân cư dân bách bách người người còn không giống Cai Rổ cùng Alexander cảng Ai Cập người như thế miệng lưỡi chân tru, bảo lưu lấy phần lớn thuần phác. Một tòa đột ngột núi nhỏ tọa lạc tại ốc đảo bên cạnh, Trương Tử An lái xe trải qua thời điểm chú ý tới núi nhỏ mặt ngoài che kín trùng đục lỗ thủng. Đây là chứ danh người chết chi sơn. Trên núi có tổ lệ ổ thời kỳ đến rôm thời kỳ rất nhiều mộ táng. Xì hoa ốc đảo dài ước chừng 10 cây số, rộng 6 đến 8 km, có chừng 2 vạn thường ở nhân khẩu, vừa đến mùa đông còn có châu Âu kẻ có tiền tới đây nghỉ phép qua mùa đông. Đường cái bên cạnh đứng thẳng một mặt màu vàng bùn phòng ngói, trên tường dùng màu đen kiểu chữ viết, hoan nghênh đi vào xì hoa ốc đảo. Trong tiểu trấn không có cao lớn kiến trúc, cao nhất lâu đại khái là 4 tầng, nhìn qua tất cả đều đầy bụi đất. Trước mắt du lịch mùa hế hàng. Người trên đường phố không nhiều, lữ điếm đại bộ phận đều là trống không, đầu đường bên trên lung tung ngang qua xe lửa, xe gắn máy, ba lửa xe gắn máy, xe buýt, tỉ cục thậm chí còn có xe hở mui, nhìn thấy loại này hỗn loạn giao thông tình trạng, liền biết chính mình còn không có rời đi Ai Cập. Xã Lìm ở phía trước dừng xe, xuống xe hỏi thăm Trương Tử An muốn hay không ở chỗ này ngắm cảnh du ngoạn, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, tự nguyện xung làm hướng dẫn du lịch. Trương Tử An cũng cố ý du lãm một chút xỉ hỏa ốc đảo. Nhìn xem có thể bị CNN đánh giá cao như vậy địa phương có cái gì đáng giá làm cho người khen ngợi chỗ, nhưng hắn hôm nay có nhiệm vụ mang theo, đi trước bể đủ ít người bộ lạc liên hệ tốt tiến sa mạc dẫn đường, về sau có thời gian lại du lãm xỉ hỏa không mượn. Xã Lìm tỏ ra hiểu rõ, lại dặn dò một lần trước đó đã nói xong sự tình, trở lại trong xe tiếp tục hướng phía trước mở. Từ trong trấn nhỏ ghé qua mà qua, lần này liền chân chính tiến vào sa mạc khu không người. Tiền phương đã không có nghiêm chỉnh đường. Mênh mông sa mạc ở trước mắt nhìn một cái không sót gì, trong sa mạc còn phân bố vô số không có một ngọn cỏ đồi núi. Hai chiếc xe xông lên núi cát, lại trượt xuống cắt gốc, đi theo trong biển cắt lướt sóng không sai biệt lắm, mỗi chiếc xe đằng sau đều dơ lên thật dài cắt bụi, giống như là thổi lên vòi rồng. Buộc lên dây an toàn Trương Tử An vẫn còn tốt, trong xe các tinh linh không cài dây an toàn, bị điên đến thất điên bắt đảo, phàn nàn hắn đến cùng có biết lái xe hay không. Không biết tại sa mạc cùng sa mạc trung hành chạy bao lâu. Trương Tử An sớm đã lạc đường, bởi vì chung quanh tất cả đều là một cái bộ dáng, căn bản không phân rõ đồi núi cùng cồn cắt khác nhau ở chỗ nào, chỉ hy vọng Xạ Lìm không có đánh mất bể đủ ít người tìm đường bản năng, đừng đem mọi người dẫn tới sa mạc chỗ sâu đi. Xạ Lìm xe chậm rãi giảm tốc, hắn từ trong cửa sổ xe nhô ra cánh tay, biểu thị sắp đến mục đích. Tiền phương xuất hiện một loạt thấp bé nhà lều, nắm lạc đà bể đủ ít nam tử người mặc trường bào đi chậm rãi, lục lạc vang đinh đương, tựa như là về tới ngàn lẻ một đêm thế giới. Trương Tử An cùng Xã Lìm lần lượt dừng xe. Ngoài ra còn có mấy chiếc xe Việt dã dừng ở thôn xóm lối vào phụ cận, chẳng lẽ là cái khác du khách cũng tới đến mảnh này bể đủ ít người khu quần cư bái phòng rồi. Chương 1188, Nguyên thủy sinh hoạt. Phân bố tại Ai Cập Tây Bắc cả tờ tạ dạ đất chúng cùng xí hỏa ốc đảo phụ cận bể đủ ít người là bể đủ ít dân tộc một cái chi nhánh, được xưng là xạ đi người. Nếu như du khách ra ngoài hiếu kỳ, muốn bái phòng bể đủ ít người bộ lạc, bình thường sẽ đi Hồng Hải phụ cận hoặc là đen trắng sa mạc phụ cận tìm kiếm ở tại nơi đó bể đủ ít người, mà không phải ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Dù sao đối du khách mà nói, bể đủ ít người cùng bể đủ ít người không có gì khác nhau. Xã Lìm nhìn thấy cái này mấy chiếc xe Việt dã cũng cảm thấy có chút buồn bực, hắn rất dài thời gian không có trở lại bộ lạc, chẳng lẽ luôn luôn là chết đầu góc tù trưởng rốt cục khai khiếu, chuẩn bị phát triển bộ lạc khách du lịch rồi. Cách đó không xa truyền đến một chuỗi thanh thúy tiếng cười, mấy cái bể đủ ít tiểu hài tử lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, hưởng thụ không buồn không lo tuổi thơ thời gian. Ngoại giới cái tuổi này hài tử, chắc hẳn ngay tại trong trường học lên lớp, hoặc là ngồi tại trước máy truyền hình quan sát phim hoạt hình, hoặc là cầm máy tính bảng chơi cha mẹ cho bọn hắn download thích trí cho chơi, mà những này bể đủ ít hài tử đồ chơi chính là dùng dây nhỏ mặc vào mấy cái nhựa tợ lặt tiệp không bình. Bọn hắn kéo lấy bình nhựa chạy, rất khó lý giải cái này có cái gì niềm vui thú, nhưng đây chính là bọn họ duy nhất giải trí. Các tinh linh đều thấy có chút không đành lòng, sinh hoạt chênh lệch thực sự quá lớn, mà lại chỉ có thể càng ngày càng lớn, chắc không được xạ lỉm trước đó nói cái gì cũng không muốn về tới đây. Đối với loại cuộc sống này phương thức kiên trì có ý nghĩa gì đâu. Đại nhân có lẽ có thể lựa chọn, nhưng những hài tử này tương lai trên cơ bản đã chú định, cho dù bọn họ sau khi lớn lên học xạ lỉm đi ra bộ lạc, giáo dục phương diện chênh lệch làm bọn hắn chỉ có thể trở thành thành phố lớn tầng dưới chót. Nhìn thấy Trương Tử An bộ này xa lạ đông phương hình dạng, bọn nhỏ đình chỉ đùa giỡn, tựa như hắn dò xét bọn hắn, tò mò đánh giá hắn. Bọn hắn mặc quần áo có chút bẩn, không dám áp sát quá gần, chỉ là đứng tại chỗ xa xa vây xem. Trương Tử An sờ sờ túi quần, nghĩ đưa một ít lễ vật cho bọn hắn, lại chỉ mò đến bính tịch tịch bán hàng loạt dầu trong nóng, cái này hiển nhiên không quá thích hợp làm lễ vật. Bất quá vì ứng phó tháng ăn chay ẩm thực không tiện, trong xe của hắn chuẩn bị một chút sô-cô-la, lạp xưởng hun khói, quả cam bánh mì, sữa bò chờ đồ ăn, liền mở ra dương phía sau, lấy ra hướng bọn nhỏ quơ quơ. Bọn nhỏ còn rụt rè không dám tới. Ánh mắt của bọn hắn đều rất lớn, giống chó con, nhìn chằm chằm Trương Tử An trong tay đóng gói tiên diễm đồ ăn càng không ngừng liếm môi, thẳng đến xạ lỉm nói một câu cái gì, bọn hắn mới reo hò một tiếng, lập tức xúm lại đến Trương Tử An bên người, giơ tay lên thật cao. Đừng đoạt, người người có phần. Mặc dù biết bọn hắn nghe không hiểu, Trương Tử An trong miệng vẫn là lẩm bẩm, đem đồ ăn vặt theo thứ tự nhét vào mỗi cái hài tử trong tay, bọn nhỏ cũng không tham, cầm tới một phần về sau liền không lại yêu cầu càng nhiều. Những thức ăn này, đặt ở Trung Quốc thành phố lớn hài tử trước mặt khả năng còn ngại không phải hàng hiệu, nhưng nơi này hài tử lại giống như là nhìn thấy bà bối, nâng trong tay không nỡ xé mở đóng gói, có lẽ không biết làm sao xé mở đóng gói, lại hoặc là đây là bọn hắn tháng ăn chay. Thái Dương còn chưa xuống núi, cho dù tốt ăn đồ vật cũng không thể ăn. Bọn hắn đối Trương Tử An tiêu di cảnh giác, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tiêu dung. Trương Tử An không có chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, những này chỉ là khẩn cấp dùng, rất nhanh liền chia xong, nhưng mỗi cái hải tử đều phân đến một chút. Chờ lần sau tới thời điểm, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút đồ ăn vặt mới được. Bộ lạc bên trong đi ra một cái toàn thân bảo bọc trường bào màu lam đậm phụ nữ, không nhìn thấy tướng mạo, nhưng nghe thanh âm rất trẻ trung. Nàng hô một tiếng, bọn nhỏ sau khi nghe được, hướng Trương Tử An phất phất tay, phần phật một chút chạy mất. Nàng có một cái túi, nói lưng không quá chuẩn xác, bởi vì dây lưng không phải đeo trên vai, mà là đè vào trên trán, trong bao vải duỗi ra một cái non nớt tay nhỏ, nguyên lai trong bao vải còn ngủ một đứa bé. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy con mắt của nàng, nhưng Trương Tử An cảm thấy ánh mắt của nàng lộ ra hiền lành, không biết là có hay không là nhìn thấy hắn cho bọn nhỏ phân phát đồ ăn nguyên nhân. Trong tay nàng còn mang theo một cái túi đan dệt, đi mấy bước liền ngồi xổm xuống, lục tìm lên một chút màu vàng đồ vật bỏ vào túi đan dệt bên trong. Xã Lìm giới thiệu nói kia là biểu muội của hắn, nàng nhặt là phơi khô lạc đà phân, vì làm nhiên liệu dùng. Trương Tử An không rõ ràng Xã Lìm là thế nào nhận ra đây là biểu muội hắn, chẳng lẽ hắn có một đôi mắt nhìn xuyên tường, có thể cách vải bào nhìn thấy vải bào hạ tướng mạo. Hoặc là, nơi này mỗi cái cô nương trẻ tuổi đều là biểu muội hắn. Tựa như đại bộ phận nam tử trưởng thành đều là thúc thúc hắn đồng dạng. Nơi này nguyên thủy một lần lại một lần đổi mới Trương Tử An danh giới cuối cùng. Những này bể đủ ít người cũng không phải không thể rời đi nơi này, bọn hắn chỉ là lựa chọn cuộc sống như vậy, hoặc là bị lựa chọn. Cửa thôn có một cái giếng, vì thông khí, chung quanh lũy một vòng tảng đá. Mười mấy thất lạc đà giống như là có linh tính, tại giếng hàng phía trước đội chờ lấy uống nước, thuần một sắc lạc đà một điếu. Không giống với đông bộ những cái kia thế tục hóa, du lịch hóa bể đủ ít người. Nơi này xạ đi bể đủ ít người còn tại tương đương trình độ bên trên bảo lưu lấy nguyên sinh thái sinh hoạt, rất khó nói đây là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu, có lẽ đối với du khách tới nói là chuyện tốt đi. Xạ Lìm giới thiệu nói, những này lạc đà có thể là mới từ bên ngoài trở về, hoặc là sắp xuất phát đi bên ngoài, đội lạc đà lui tới tại bộ lạc cùng thành trấn ở giữa, bán đi chính mình sản xuất chăn nuôi nghiệp sản phẩm hoặc là trong sa mạc thu thập hương liệu, mua sắm trà là, bột mì, rau quả cùng đơn giản một chút công cụ chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Phái nã nhìn chằm chằm những này hơi có vẻ gầy yếu lạc đà, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thừa dịp Sạ Lìm đi tìm người nghe ngóng sự tình, Trương Tử An thấp giọng hỏi, làm sao? Chưa thấy qua lạc đà. Lúc ấy tại Kim Tự Tháp Khóc bên cạnh mua sắm vé vào cửa lúc, còn có nơi đó người bán hàng rong hướng Trương Tử An chào hàng cưới lạc đà, bị hắn cự tuyệt, bất quá khi đó các tinh linh không có ở bên cạnh hắn, tại chỗ xa xa chờ lấy hắn. Phái Nạ mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bạn cùng gặp qua. Như thế kỷ, sa mạc không phải thường xuyên cùng lạc đà liên hệ với nhau a? Lạc đà còn có cái ngoại hiệu gọi thuyền sa mạc, hắn chuyện đương nhiên cho rằng Phái Nạ gặp qua lạc đà. Phái Nạ gặp hắn thực sự đầu góc châm chạm, hỏi ngược lại, ngươi có thể từng tại cổ Ai Cập bích họa bên trên gặp qua lạc đà. Tiểu nói này, Trương Tử An cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thấy qua cổ Ai Cập bích họa cũng không nhiều. Cổ Ai Cập người thích tại bích họa bên trên miêu tả các loại động vật cùng các loại động vật thần, nhưng trong đó còn giống như thật không có lạc đà cùng lạc đà thần. Hắn đột nhiên nhớ lại, tựa như là nói cổ Ai Cập trước kia không có lạc đà, tại ước chừng công nguyên mấy trăm năm thời điểm, chính là du mục bệ đủ ít người đem lạc đà từ Ả Rập bán đảo dẫn tới Ai Cập. Lạc đà ở chỗ này cũng coi là hàng ngoại nhập. Sớm biết tại Kim Tự Tháp Khóc nơi đó liền hoa mấy đồng tiền để phải nạ cưới cưới lạc đà, bất quá ở chỗ này hẳn là cũng có cơ hội. Sạ Lìm nghe ngóng xong việc tình, chạy tới đôi Trương Tử An ngoắc, ra hiệu đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào thôn. Chương 1189, tìm hiểu tình huống. Trung Quốc hoang vắng chỗ thôn xóm, các nhà các hộ thường thường giống ôm đoàn đồng dạng ở rất gần, để đã xảy ra chuyện gì có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là bể đủ ít người nhà lều ở giữa lại tương đối phân tán, này cũng có thể lý giải, dù sao Trung Quốc thôn xóm lại nghèo cũng là bùn nhà ngói, mà ở trong đó đều là tứ phía gió lùa nhà tranh, nếu như cách quá gần. Trong đêm thả cái giám sát vách đều có thể nghe được, càng đừng đề cập những cái kia xấu hổ chuyện. Nơi này không có điện, không có máy phát điện, không có wifi, không có nước máy, cũng không có thư không có báo chí, cho dù có chỉ sợ cũng không có mấy người nhận thức chữ. Xã hội hiện đại hết thể tiện lợi chỗ nơi này đều không có, mặt trời xuống núi còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là làm lớn nhà đều yêu làm sự tình. Không có tiểu vũ dù hậu quả chính là, trong bộ lạc tiểu hài tử rất nhiều, từ vừa sẽ đi đến hơi lớn một chút. Vô cùng bẩn chạy tới chạy lui, một bộ không buồn không lo bộ dáng. Văn tính tiểu nữ hải thì là hai ba cái tập hợp một chỗ bệnh thủ công nghệ phẩm, càng nhỏ hơn một chút thì là đang chơi đủ mọi màu sắc viên thủy tinh tử. Nơi này mỗi một nam nhân thường xuyên có ba bốn lao bà, một hai chục đứa bé, nuôi hải tử cùng chăn dê đồng dạng ở vào thả rông trạng thái. Trong bộ lạc giống xã lìm dạng này thanh thiếu niên ngã không có gặp mấy cái, có thể là thừa dịp bộ lạc vừa vặn du mục đến xì hòa ốc đảo phụ cận. Đều chạy tới trong trấn hoặc là càng xa càng ma làm công kiếm tiền đi. Còn lại ngoại trừ bốn phía chạy tiểu hải tử, phần lớn là 30 tuổi trở lên trung niên nhân cùng người già, mặc dù tại cái khác địa phương, 30 tuổi không tính là trung niên, nhưng là ở chỗ này, ác liệt hoàn cảnh cùng lâu dài vất vả làm cho người già đến rất nhanh, hơn 20 tuổi người cùng trong nước hơn 40 tuổi tướng mạo không sai biệt lắm. Xã Lìm dẫn Trương Tử An hướng trong đó một tòa nhà lều đi đến, thấp giọng nói, vừa rồi cùng ta biểu ca hỏi thăm một chút. Giống như ngay tại chúng ta trước khi đến, còn có một cái khác sóng khách nhân vừa tới nơi này, tựa như là tài đại khí thô dáng vẻ, vừa tiến đến liền thẳng đến tù trưởng nơi đó, không biết muốn làm gì. Trương Tử An gật đầu, cửa thôn ngừng lại kia mấy chiếc xe Việt ra khẳng định chính là một cái khác sóng khách nhân tỏa giá. Không biết những này khách không mời mà đến là tới làm gì, hy vọng không muốn phức tạp, đối đội khảo sát khoa học hành động tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình sẽ không như thế xảo. Sợ cái gì khả năng liền sẽ hết lần này tới lần khác đến cái gì. Đi vào một tòa nhà lều bên cạnh, Sạ Lìm không có gõ cửa, bởi vì không có cửa có thể gõ, nhà lều là dùng cây trà là nhánh, cỏ lau thân cây dựng thành, mà lại chỉ dựng ba mặt, nóc nhà dùng cây cỏ lá cây che lại, còn lại một mặt chỉ thả xuống một tấm vải rách làm cửa. Sạ Lìm hướng trong bộ lạc lớn nhất một gian nhà lều bĩu bĩu môi, ý là bên kia chính là tù trưởng nhà. Cho dù là tù trưởng nhà lều, cùng phổ thông tộc nhân nhà lều so sánh, nhiều lắm là chỉ là hơi lớn, cộng thêm có thân cây hoặc là gạch đất làm cây cột, để nhà lều càng rắn chắc. Tu trường nhà lều cửa càng rộng rãi hơn. Không có treo rèm vải, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong người người nhốn nháo, nhưng là bởi vì trong phòng tối bên ngoài sáng, thấy không rõ là những người nào. Sạ Lìm dùng bộ lạc thổ ngữ hướng về phía trong phòng hô một tiếng, Trương Tử An nghe không rõ kêu là cái gì, chỉ nghe được trong lời nói tựa hồ có nạ bạ gì phát âm. Trương Tử An suy đoán, Sạ Lìm đại khái là nói chính mình muốn dẫn lấy khách nhân tiến đến, nếu có cái gì giữa ban ngày không nên làm sự tình trước hết dừng lại, mặc quần vào. Đương nhiên là đang nói đùa. Nói xong, Sạ Lìm vung lên rèm đi vào, ra hiệu Trương Tử An cũng tiến vào. Bởi vì Ai Cập là làm nóng, vô luận bên ngoài nhiều nóng nhiều phơi, vừa vào nhà về sau vẫn là rất mát mẻ, tứ phía gió lùa vào lúc này thành ưu điểm. Trong phòng ngồi một cái tướng mạo 40-50 tuổi, số tuổi thật sự không biết nam tử trung niên, ngậm xịt cả ngay tại hút thuốc. Ngoài ra còn có một cái toàn thân bảo bọc màu xanh đen trường bảo trung niên nữ tử, chỉ có thể nhìn thấy con mắt cùng lộ ra đang cùng mặt hai tay. Nàng ngồi xếp bằng tại trên thảm, thành thạo dùng chảy cán bột đem bánh mì để cho bằng. Bên cạnh mặt đất đào cái hố, chung quanh dùng tảng đá lũy bên trên, bên trong toát ra đỏ rực hỏa diễm. Có hai cái 3-4 tuổi tiểu hài tử tại trên thảm bò qua bò lại, trừng mắt phóng ánh con mắt nhìn chằm chằm Trương Tử An. Mấy cái máy đun nước dùng lớn thùng nhựa tại bên phòng xếp thành một hàng, bên trong chứa màu sắc khác nhau chất lỏng, có thanh thủy cũng có lạc đà sữa, tựa hồ còn có rượu sữa. Trương Tử An đánh giá, tên này nam tử trung niên đại khái chính là xạ lỉm trong miệng bộ lạc truyền kỳ dẫn đường, nạ bạ gì, cùng thê tử của hắn cùng hài tử. Xạ lỉm lầm nhầm nói vài câu cái gì, hướng nạ bạ gì giới thiệu Trương Tử An. Nạ bạ gì buông xuống xịt cả đứng lên, đánh giá Trương Tử An vài lần, hướng Trương Tử An vươn tay, dùng tiếng Anh nói, hoan nghênh. Đến từ Trung Quốc bằng hữu. Trương Tử An chú ý tới nạ bạ gì trên cổ tay còn mang theo một khối thoạt nhìn không sai quang động năng đồng hồ. Khả năng này là trong bộ lạc khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất đồ vật, lại thêm so đại bộ phận Ai Cập người càng tiêu chuẩn tiếng Anh, hiển nhiên là thấy qua việc đời người. Xã Lìm nói hắn không chỉ một lần mang theo đội khảo sát khoa học hoặc là lữ hành đoàn tiến vào sa mạc cũng an toàn trở về, cũng không giả. Bệ đù ý người đãi khách rất nhiệt tình, nam nhân ở giữa gặp mặt không chỉ có muốn nắm tay, còn muốn ôm một chút. Ôm về sau, nạ bạ gì mỉm cười hỏi, đường xa mà đến bằng hữu, ta có gì có thể giúp cho người à? Trương Tử An đi thẳng vào vấn đề, đem đội khảo sát khoa học hy vọng thuê hắn dẫn đội tiến vào sa mạc yêu cầu nói một lần, đồng thời cũng chưa xạ lỉm thỉnh cầu, nói là xạ lỉm liên tục đề cử. Xạ lỉm cũng ở bên cạnh hát đệm, đem Trương Tử An nói đến giống như là cùng hắn là nhiều năm sinh tử cùng cơ hữu tốt, mà lại nói Trương Tử An đã từng đã giúp hắn đại ân, khẩn cầu nạ bạ gì vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn còn nhân tình này. Nạ bạ gì trầm ngâm một lát, không có tùy tiện đáp ứng, mà là trước hỏi tham đội khảo sát khoa học cụ thể định đi nơi đâu, bởi vì Tây Bộ Đại Sa Mạc lệ thuộc vào Sahara Đại Sa Mạc một bộ phận, một đầu sông tới giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn khẳng định là không được, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ đưa. Trương Tử An âm thầm gật đầu, nạ bạ gì không có nghe được phong phú thủ lao liền một lời đáp ứng, nhiều ít có thể chứng minh hắn là cái tỉnh táo lại người cẩn thận. Kỳ thật nạ bạ gì cũng đúng lúc đã hỏi tới đội khảo sát khoa học khó xử, bởi vì đội khảo sát khoa học cũng không có một cái nào mục tiêu rõ rệt. Vệ Khang tìm Bệ Đủ Is người làm dẫn đường, chính là muốn từ quen thuộc sa mạc tình huống Bệ Đủ Is nhân khẩu bên trong thám thính bọn hắn phải chăng tại sa mạc chỗ sâu chính mắt trông thấy qua cùng loại nguyên thủy Ai Cập mèo giống loài, nếu không liền thật là mò kim đáy biển. Mèo. Nạ bạ gì nhữ mày suy tư một hồi, các người đi trong sa mạc là tìm mèo. Đúng, nhưng không phải phổ thông mèo. Trương Tử An nói. Giải thích cái gì là nguyên thủy Ai Cập mèo rất phiền phức, hắn dứt khoát trở lại chỉ hướng đi theo chính mình cùng đi phải nạ. Cùng loại dạng này mèo. Phái nạ không có đi tiến cái này keo kiệt nhà lều, lười biếng ngồi xổm ở bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây. Nạ bạ gì nhìn chằm chằm phái nạ nhìn mấy lần, không quá xác định nói, tựa như là có từng thấy. Chương 1190, Hắc Phong Bạo. Làm trong sa mạc sinh tồn hơn ngàn năm dân tộc, Bệ Đủ Is người thường thường có được xuất sắc trí nhớ cùng sức quan sát, càng xuất sắc dẫn đường càng là như thế, đã làm sinh tồn bản năng mà tan tiến trong huyết mạch của bọn họ. Bọn hắn có thể phân biệt ra được cồn cắt cùng cồn cắt ở giữa khác nhau, có thể nhớ ký 2-3 năm trước thấy qua một gốc cây trà là dáng vẻ, thậm chí có thể từ lạc đà giấu móng đánh giá ra lạc đà được cái cùng tuổi tác, cùng lạc đà bên trên phải chăng cưỡi người, phụ trọng có bao nhiêu, từ lạc đà trong phân và nước tiểu phỏng đoán lạc đà một lần cuối cùng ăn cỏ địa điểm. Nạ bạ gì nếu là cái này bộ lạc bên trong xuất sắc nhất dẫn đường, ấn lý thuyết đang quan sát lực cùng trí nhớ hai phương diện này hẳn là tương đương xuất sắc mới đúng. Nếu không cũng có chút chỉ là hư danh. Hắn nói gặp qua phái nạ dáng vẻ như vậy mèo, nhưng ngữ khí cũng không phải là phi thường khẳng định, đây là rất không tầm thường, trừ phi là tại rất đặc thù tình huống dưới nhìn thấy, hoặc là thời gian cách thật lâu. Xã Lìm cũng cảm thấy kỳ quái, hắn luôn luôn tin phục nạ bạ gì thúc thúc bản sự, thế là nói, nạ bạ gì thúc thúc, ngươi hảo hảo hồi ức một chút, đến cùng gặp chưa thấy qua. Là ở nơi nào nhìn thấy? Một nháy mắt, nạ bạ gì trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Thân thể cũng giống như run rẩy một chút, giống như là khơi gợi lên rất đáng sợ hồi ức. Kia là trước đây thật lâu, ta mới lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Nạ bạ gì nhìn xem Xã Lìm, ánh mắt lại giống như là đang nhìn nhiều năm trước chính mình. Ta đi theo phụ thân tiến vào sa mạc, cho một nhóm người làm dẫn đường, kết quả gặp đáng sợ hát phong bạo. Kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nạ bạ gì nhớ lại vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn đời này chưa từng thấy đáng sợ như vậy hát phong bạo, giữa trưa thời điểm đưa tay không thấy được năm ngón, phong bạo mãnh liệt đến có thể đem người thổi đi, lạc đà nhóm giống đại nạn lâm đầu đồng dạng kinh hoàng bất an. Bọn hắn phí hết lớn khí lực, giữ chặt lạc đà nhóm không để bọn chúng chạy mất, sau đó để bọn chúng làm thành một vòng nằm xuống tới, mà bọn hắn những người kia liền trốn ở lạc đà tạo thành tường vây bên trong, cầu nguyện phong bạo nhanh quá khứ. Nhưng là phong bạo không có như vậy mà đơn giản buông tha bọn hắn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, hạt cắt cơ hồ đã đem nằm sấp nằm lạc đà vùi lấp ở, chờ đợi thêm nữa bọn hắn tất cả mọi người muốn bị chôn ở chỗ này. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể kiên trì cưỡng ép đem lạc đà dắt đến, ngay cả vật tư đều không để ý tới thu thập, hướng trong trí nhớ có thể rời đi sa mạc phương hướng tiến lên. Dù cho có xuất sắc nhất dẫn đường, bọn hắn vẫn là lạc đường, bởi vì mãnh liệt phong bạo đem kia phụ cận địa hình địa vật đều cải biến, vô số cồn cắt biến mất, lại có vô số cồn cắt trống rỗng xuất hiện, cồn cắt giống như là có sinh mệnh cự thú đồng dạng đang di động, che giấu hết thể quen thuộc tiêu ký. Chờ phong bạo rốt cục dừng lại, trong đội ngũ thiếu đi mấy người, bọn hắn cứ như vậy biến mất trong sa mạc, không còn có bị người nhìn thấy qua. Ngay tại đêm ấy, bọn hắn nhóm lửa đống lửa, yên lặng chia ăn còn thừa không nhiều đồ ăn lúc, tuổi trẻ nạ bạ gì chú ý tới ánh lửa biên giới sáng lên vài đôi con mắt, là một loại nào đó động vật. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm vào kia vài đôi con mắt, tưởng rằng trong sa mạc ma quỷ không có từ bỏ ý đồ, lại phái tới thành đàn hồ lang muốn thu cắt bọn hắn sinh mệnh. Kia mấy cái động vật lại tới gần một chút, lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, con mắt chủ nhân cũng không phải là hung tàn hồ lang, mà là một loại nào đó bọn hắn chưa từng thấy qua mèo. Những này mèo có chút sợ lửa, nhưng lại đối lửa quang cùng những này nhân loại rất hiếu kỳ, một mực bồi hồi tại ánh lửa phạm vi bên dưới, thẳng đến trước hừng đông sáng mới lần lượt rời đi. Đội ngũ những người còn lại dựa vào uống nước tiểu cùng giết lạc đà đỡ đói, rốt cục đi ra sa mạc, mỗi người đều gầy đến thoát tướng, được người cứu lên lúc chỉ còn lại có nửa sức lực. Trải qua trường hạo kiếp này, nạ bạ gì giống như là lập tức thành thục, cùng phụ thân đồng dạng trở thành dẫn đường, mang theo du khách cùng đội khảo sát khoa học ghé qua tại sa mạc, vô luận gặp được bất kỳ tình huống gì đều có thể tỉnh táo ứng đối, chưa từng có để bất cứ người nào chết trong sa mạc, bởi vì lại hỏng bét tình huống cũng không sánh nổi lần kia càng hỏng bét. Hắn về sau vô số lần tiến vào sa mạc, cũng vô số lần tại ban đêm nhóm lửa đống lửa, có đôi khi đống lửa sẽ dẫn tới cái khác một chút tiểu động vật, cũng rốt cuộc chưa thấy qua những cái kia tinh linh đồng dạng mèo, hắn thậm chí hoài nghi đêm hôm đó là có hay không gặp qua những cái kia mèo. Bởi vì thời gian xa xưa cộng thêm không có khoảng cách gần quan sát qua, hắn không cách nào xác thực những cái kia mèo phải chăng cùng phái nạ hoàn toàn tương tự, chỉ nhớ mang máng lông của bọn nó sắc là hạt cắt đồng dạng màu vàng. Trên lưng cùng tứ chi phân bố một chút màu đậm đường vân cùng điểm lấm tấm, cái đuôi dài, lỗ tai lớn, về phần cái khác chi tiết liền thấy không rõ cũng nhớ không rõ. Nghe đến đó, Trương Tử An mới hiểu được bẻ đủ ít người sức quan sát cùng trí nhớ danh bất hư truyền, vẹn vẹn 23 năm về trước cái nào đó ban đêm nhìn thoáng qua, thế mà có thể tại trong trí nhớ giữ lại nhiều như vậy chi tiết. Sa Lim nghe được nhập thần, kinh ngạc nói, nạ bạ gì thúc thúc, ngươi chưa từng đã nói với ta những sự tình này. Tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Nạ bạ gì nhàn nhạt nhìn hắn một cái, các ngươi những người tuổi trẻ này đều thích thành phố lớn, không còn đối với mấy cái này trong sa mạc truyền thuyết cảm thấy hứng thú. Các ngươi không hiểu rõ sa mạc, cũng không muốn giải sa mạc, vẹn vẹn biết một chút mà ra lông liền đến chỗ nói khoác, không biết sa mạc chân chính nguy hiểm cùng đáng sợ. Nếu như các ngươi những người tuổi trẻ này tao ngộ đen như vậy phong bạo, khẳng định sẽ chết hết ở trong sa mạc. Sa Lim ngượng ngùng gãi đầu một cái, trước kia là ta không đúng. Nạ bạ gì thúc thúc, ta hiện tại đối sa mạc cảm thấy rất hứng thú, nguyện ý hướng tới ngươi học tập liên quan tới sa mạc hết thảy. Dù sao đều là kiếm tiền, hắn cảm thấy cho du khách làm dẫn đường đến tiền càng nhanh lại càng dễ, cũng có thể thu hoạch được du khách tôn kính, so ở trong thành thị làm công cùng chịu bạch nhãn, khinh bỉ, mạnh hơn nhiều. Chờ kiếm đủ tiền, lại đi trong đại thành thị mở tiểu điếm hưởng thụ sinh hoạt cũng không muộn. Nạ bạ gì giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thản nhiên cười, hình như có chỉ nói. Tâm niệm không thuần người tiến vào sa mạc, là sẽ không đạt được chân thần phù hộ.